Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần phiên ngoại của truyện Sủng Hậu Chi Lộ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, Phó Tuyên phiên 1, Ngô gia đón dâu, đội ngũ kèn trống cố ý ở ngã tư đường phồn hoa nhất kinh thành đi một vòng, cuối cùng tới Trung Nghĩa Hầu phủ. Kiệu hoa cũng vững vàng dừng lại. Phó Tuyên được người làm mai đỡ xuống kiệu hoa, tiếp nhận cầu lụa đỏ, được Ngô Bạch khởi dắt đi sảnh đường hành lễ. Trong thính đường, Ngô lão hầu gia mặc bộ đồ mới cả người vui vẻ, đã sớm cười tủm tỉm chờ. Cháu trai nhà mình là cái đức hạnh gì, Ngô lão hầu gia hiểu rõ ràng. Bất quá, bằng vào thanh danh hoàn khố thối tiểu tử tự mình làm ra, Ngô lão hầu gia cảm thấy cháu trai cũng chỉ có thể chọn được nữ nhân cửa nhỏ làm tức phụ, quý nữ danh môn chân chính nào để ý hỗn cầu không học vấn không nghề nghiệp này. Có mấy gia đình bạn cũng ngược lại có tiểu cô nương thích hợp, nhưng cháu trai không cố gắng, Ngô lão hầu gia cũng không có mặt mũi đến nhà cầu hôn. Hiện tại tốt rồi, thối tiểu tử tự mình tìm được tức phụ tốt, huynh đệ Phó Phẩm Xuyên, Phó Phẩm Ngôn của Cảnh Dương hầu phủ đều có bản lãnh thật sự, chỉ đơn thuần nhìn tiền đồ ba người Phó Định, Phó Thần, Phó Hựu là biết Phó gia dạy con có cách, cô nương khẳng định cũng là tốt nhất. Cháu dâu hắn chưa thấy, đã nghe nói có tài danh, tựa hồ còn có chút bảo thủ tốt a, vừa đúng hỗ trợ quản cháu trai. Mắt thấy một đôi tân nhân mặc đại hồng vui mừng đi tới, Ngô lão hầu gia hài lòng vuốt chòm râu. Tổ phụ cao hứng, Ngô Bạch Khởi cũng cao hứng, trong ánh mắt hâm mộ của một đám bằng hữu, bái trưởng bối, bái thiên địa lại hưng phấn chuyển sang thê tử. Phu thê đối bái, người tiếp tân thuần thục kéo dài thanh âm du dương, càng lộ ra không khí vui mừng. Phó Tuyên đỉnh đầu phủ khăn, bởi vì trên đầu mang mũ phượng nặng mấy cân, chỉ hơi hơi hướng phía trước bái bái, Ngô Bạch Khởi trong lòng cao hứng, ánh mắt nhìn tân nương mặc hỉ bào, hưng phấn cúi đầu rất sâu, so với tân nương thấp hơn hắn một đoạn. Có người ồn ào, nhìn xem, Trường Đình thích tức phụ hắn nhiều a, còn chưa động phòng đã chủ động cúi đầu xuống trước. Ngày đại hỉ, loại vui đùa này cũng không tính là quá phận. Ngô Bạch Khởi lại có chút lo lắng Phó Tuyên tức giận, liếc mắt chừng người nọ một cái, quyết định sau này tìm hắn tính nợ, đưa tức phụ đi tân phòng trước. Mở khăn che thì tay Ngô Bạch Khởi khẩn trương phát run. Phía dưới Phó Tuyên buông mi mắt, nhìn khăn đỏ từng chút một bị người nâng lên, một khắc kia triệt để sốc lên, hai mắt nàng nhắm lại. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, nữ quyến Ngô gia bên này không chuyển mắt nhìn chằm chằm tân nương tử. Không có ai không kinh diễm vì tân nương tử mỹ lệ, đặc biệt là chưa từng gặp ba mẹ con Kiều thị Phó Dung, Phó Uyển mấy người, lúc này càng khó tưởng tượng Ngô Bạch Khởi hỗn tiểu tử này có thể cưới được tức phụ thiên tiên vậy. Ngô Bạch Khởi đã gặp ba tỷ muội Phó gia, nhưng lúc này ánh mắt vẫn sững sờ. Phó gia cô nương, mỗi người đều sinh ra bế nguyệt tu hoa. Phó Uyển đẹp ôn nhu, như cành hải đường ngày xuân sáng lạn, Phó Dung đẹp kiều mị, như mẫu đơn tháng tư ung dung phú quý, Phó Tuyên lại đẹp thanh nhã, tựa sen trắng trong nước giữa hè. Cô nương này trước kia hắn vắt hết óc một năm mới có thể gặp hai, ba lần, từ nay về sau ở trong nhà hắn. Hắn muốn gặp lúc nào thì gặp, cũng không cần lo lắng bị Phó Thần đánh, cũng không cần lo lắng bị nàng trốn tránh. Ngô Bạch Khởi ở trong lòng sung sướng hô một tiếng Tuyên Tuyên, uống rượu giao bôi thì cánh tay hướng lên, mắt không hề nháy nhìn chằm chằm tức phụ. Phó Tuyên cũng không liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhấp miệng, từ khuỷu tay hắn thua tay về. Ngô Bạch Khởi rất thất vọng, nghĩ tới nàng kỳ thật là bị hắn chơi xấu cưới về, kỳ thật hôm nay chỉ có hắn cao hứng vì đại hôn, Phó Tuyên một chút cũng không thích. Hân hoan kích động trước đó giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Bởi vậy người làm mai bảo hắn đi phía trước tiếp khách mời rượu, Ngô Bạch Khởi mang theo tâm tư không buông xuống được, bỏ chạy cũng nghĩ tới rồi. Phó Tuyên thay quần áo khác, cũng có các nữ quyến bồi tiệc. Ngô gia tổng cộng có hai phòng, đại phòng chỉ còn Ngô Bạch Khởi độc đinh một dòng. Nhị phòng bên kia, nhị lão gia ở bên ngoài làm quan, mang theo tiểu thiếp Lưu Thê Tử Chu Thị ở nhà hiếu kính phụ thân, trưởng quản quỹ trong hầu phủ. Chu Thị dưới gối chỉ có một con trai. Gọi là Ngô Bạch Cử, hơn Ngô Bạch Khởi 3 tuổi, cưới vợ là Tống Sắc Nhi, từ Minh Ca Nhi vừa 2 tuổi. Trên bàn cơm, Chu Thị ngồi đối diện Phó Tuyên, ân cần khuyên nàng dùng cơm, tức phụ lão nhị đừng khách khí, sau này chúng ta chính là người một nhà, ngàn vạn đừng câu thúc. Phụ nhân sắp 40, da mặt trắng nõn, nhìn thân thiết hiền hòa, sóng mắt lưu chuyển lại có chút khôn khéo. Phó Tuyên cười gật đầu, ân ta biết, nhị thẩm đừng quản ta, ngươi cũng ăn đi. Hào phóng thong dong, cũng không câu thúc khẩn trương như tức phụ mới đến. Chu thị đầu mày giật giật, nghĩ rằng cháu dâu này không hổ là thân muội muội của vương phi, khí độ quả nhiên không tầm thường. Cùng con dâu Tống Sắc liếc nhìn nhau, Chu thị âm thầm rầu rĩ, lão già thương Ngô Bạch Khởi như vậy, sẽ không vì Phó Tuyên vừa vào cửa đã bảo nàng đem đối bài giao ra đây đi. Phó Thuyên một lòng dùng cơm, giơ tay nhấc chân đều thanh tú đẹp đẽ, ngẫu nhiên nâng mắt hướng mọi người cười cười, văn tĩnh lại không thất lễ, sẽ không khiến người ta có cảm giác hướng nội khó nói. Tàn tiệc, Phó Thuyên cùng mọi người cáo từ quay về tân phòng. Nàng mang tới bốn đại nha hoàn, trong đó Thanh Thức hoạt bát thông minh nhất. Phó Thuyên vừa trở về, Thanh Thức liền ghé qua thấp giọng hồi bẩm, cô nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại hầu phủ do nhị phu nhân quản gia, bình thường thế tử chi tiêu đều từ chỗ lão thái gia bên kia nhị phu nhân làm người hiền hòa, đối xử tử tế với hạ nhân, hầu phủ trên dưới cũng khen nàng tốt, đại nãi nãi là cháu gái nhị phu nhân, được nhị phu nhân rất yêu thích, bình thường cũng hỗ trợ quản gia. Phó Thuyên được Thanh Trúc hỗ trợ gỡ tóc, đợi Thanh Thức nói xong chuyện nghe được nàng nghĩ ngợi hỏi, thế tử bên này, ngoại trừ rắn, hắn còn nuôi thứ khác sao? Thanh Thức lắc đầu, hình như là cũng nuôi một ít loạn thất bát tao nữa, định thân với cô nương rồi đều ném đi, hai con rắn cũng bỏ rồi. Trước kia hầu phủ có hạ nhân chuyên môn chiếu cố những thứ kia, năm trước sai phái đi ra ngoài rồi. Cô nương sợ rắn, nàng tới đây, hỏi thăm đầu tiên chính là chuyện này. Phó Thuyên không nói chuyện. Thanh Trúc nhìn cô nương trong gương, nhẹ giọng trấn an nói, cô nương đừng sợ, nhị gia nói, thế tử nếu là còn dám nuôi cái thứ kia chúng ta liền trở về. Xem ra cô nương đây là gà thấp, Ngô Bạch Khởi nếu được tiện nghi còn không quý trọng, cô nương có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, hoàn toàn không cần cố kỵ Ngô gia. Phó Thuyên nâng mắt chừng nàng, về sau không cho nói lời như vậy nữa, hôn nhân há là trò trẻ con. Bởi vì một chút việc nhỏ liền về nhà mẹ đẻ, để mặt mũi lão thái gia vào chỗ nào. Dù sao phó gia các nàng còn chưa có nữ nhi ương ngạnh bừa bãi như thế. Thanh Trúc tự biết lỡ lời, ngượng ngùng cúi đầu. Phó Thuyên hôm nay trời chưa sáng đã dậy, mệt mỏi một ngày, hiện tại vừa mệt lại khốn, bảo các nàng đi ra ngoài canh chừng, nàng nằm trên giường nghỉ trưa. Chỉ là nằm trên giường lạ, nhìn cái gối đầu khác bên cạnh, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra vào buổi tối, Phó Thuyên lại ngủ không được. Nàng lấy sách nhỏ mẫu thân lặng lẽ đưa cho nàng ra, lật xem từng trang. Thành thân phải động phòng, loại chuyện này tránh không thoát, mẫu thân đại khái cũng nhìn ra nàng không thích Ngô Bạch Khởi, cố ý nhắc nhở nàng buổi tối cẩn thận chút, đừng để bị thương. Phó Thuyên thích đọc sách yêu tranh chữ, lúc này nhìn loại sách các cô nương khác tránh không kịp đó, trong lòng nàng cũng không có ý niệm ngượng ngùng. Ngoại trừ hai trang trước nhìn kỹ một chút rốt cuộc xem là chuyện gì, sau này ánh mắt cũng chỉ dừng trên thần thái phục sức của những nhân vật đó, còn có đình đài thủy tạ chung quanh, nhìn rồi lắc đầu. Đây rốt cuộc là người nào vẽ, phu thê ban đêm ngủ trên giường, làm chu công chi lễ là thuận theo tự nhiên, làm sao có khả năng sẽ pha trộn ở trong thư phòng, trong hoa viên. Chỉ có nữ tử không đứng đắn mới có thể dung túng trượng phu hồ nháo như vậy đi. Mẫu thân cũng thật là, chẳng lẽ không có tranh ảnh bình thường một chút. Đem tập tranh đặt về hòm xiềng, Phó Thuyên lại nằm một lát liền ngủ. Ngủ đến hoàng hôn, bị bọn nha hoàn đánh thức. Trong tháng năm trời rất nóng, Phó Thuyên ra một thân mồ hôi, đi chắc thất tắm rửa, sau khi ra ngoài dùng hai khắc phơi khô tóc một lần nữa chải đầu lại mất một chút thời gian. Phía trước vô cùng náo nhiệt có tiếng ồn ào loáng thoáng truyền tới, Phó Thuyên nghiêng tai nghe một lát nghe không rõ ràng, đi tới trước bàn luyện chữ. Buổi tối Ngô Bạch Khởi bồi người uống rượu, chắc chắn sẽ không trở về, Phó Thuyên chính mình dùng cơm, trong sân đi bộ một vòng tiêu thực, phân phó Thanh Trúc trong chốc lát thế tử sẽ trở về, ngươi chuẩn bị tốt canh giải rượu. Thanh Trúc cười nói, cô nương yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong. Phó Thuyên ừ một tiếng, đi vào trong phòng chờ. Qua canh một quá, Ngô Bạch Khởi mới được người đỡ trở về, say ngất ngây một thân mùi rượu, túm lấy áo tùy tùng A Trấn muốn so rượu. Phó Thuyên để A Trấn đỡ người lên tháp ở gian ngoài, A Trấn đi rồi, lại lệnh cho Thanh Trúc đi lấy canh giải rượu, nàng làm ướt khăn, vắt khô rồi tự mình hầu hạ nam nhân uống đến khuôn mặt phiếm hồng trên tháp. Khăn ấm chuyển động dọc theo trán, là trong mộng mới có thể hưởng ôn nhu như thế, Ngô Bạch Khởi hồ hồ mở to mắt liền gặp một tiên nữ cúi người đứng trước tháp, vẻ mặt bình tĩnh giúp hắn lau mặt. Ánh mắt nhìn lại, hắn không dám tin tưởng nhìn nàng, nàng thản nhiên rời mắt, động tác trên tay không ngừng, nha hoàn đi lấy canh giải rượu, đợi một lát thế tử uống chút đi. Nghe được thanh âm nàng thanh tuyền, Ngô Bạch Khởi triệt để tỉnh lại. Nhớ tới chính mình vừa mới mất mặt, Ngô Bạch Khởi cướp khăn trong tay nàng, lúng túng ngồi dậy, không dám nhìn nàng, cúi đầu sắc mặt loạn thay đổi, ta tự làm. Hắn không cần nàng hỗ trợ, Phó Thuyên cũng không kiên trì, ngồi ở một bên mép giường, mắt nhìn cửa. Ngô Bạch Khởi lau xong mặt, lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, cảm thụ khăn ấm, hắn lấy hết dũng khí hỏi, nàng giúp ta lau mặt có phải không tức giận hay không? Phó Thuyên trên mặt không có biểu cảm gì, hướng ra cửa nói, ngươi là chồng ta, ngươi thân thể không khỏe ta vốn nên chiếu cố ngươi. Lạnh lùng xa cách, Ngô Bạch Khởi hiểu, nàng tuy rằng bởi hắn ngày đó bức bách mới gả tới, trong lòng vẫn không thích hắn. Vừa muốn nói chuyện, Thanh Trúc bưng canh giải rượu tiến vào, thấy cô nương không định tự mình động thủ, Thanh Trúc liền trực tiếp đưa bát cho Ngô Bạch Khởi. Ngô Bạch Khởi tiếp nhận, kiểm tra nhiệt độ một chút, không nóng, hắn một ngụm cạn sạch, đứng dậy nói với Phó Thuyên, ta đi tắm, nàng vào nhà ngủ trước đi. Phó Thuyên liền phân phó Thanh Trúc, ngươi đi hầu hạ thế tử. Thanh Trúc sừng sốt, nha hoàn nên làm loại này việc, nhưng nàng từ nhỏ đi theo bên người cô nương, còn chưa đến gần lưng nam nhân a. Không đợi nàng hồi thần, Ngô Bạch Khởi vội vàng cự tuyệt, dường như muốn vội vàng giải thích với thê từ cái gì. Không cần, ta quen tự mình tắm rửa, không bao giờ để nha hoàn hầu hạ. Phó Thuyên nghe ứng tiếng đáp lại, nói với Thanh Trúc, vậy ngươi đi chọn bộ quần áo đưa đến phòng tắm, để thế từ thay đổi. Lần này Thanh Trúc thống khoái đi. Ngô Bạch Khởi gãi gãi đầu, nâng cánh tay lên ngửi thấy chính mình một thân mùi rượu, rốt cuộc bất chấp chuyện khác đi tắm trước. Phiên ngoại 2, Phó Thuyên phiên 2. Ngô Bạch Khởi ngồi trong thùng tắm, trên dưới dưới cẩn thận tắm rửa, đảm bảo dùng sức nữa cũng không kỳ cọ ra bùn đất mới ném khăn đi. Tắm rửa xong hắn lại không dám đi ra ngoài, đối với chỗ kia bởi vì muốn có chỗ dùng mà sinh uy vũ, mặt đỏ tim đập dồn dập. Thật sự có thể chứ? Hắn đương nhiên hiểu đêm tân hôn nên làm cái gì, lão gia tử, đường ca đều cho hắn xem sách, bản thân hắn cũng ảo tưởng qua vô số lần. Nhưng đó là Phó Thuyên A, nàng một chút cũng không thích hắn, nàng đối với hắn lãnh đạm như vậy thật sự sẽ cho phép hắn chạm vào nàng sao? Thiếu niên tâm phanh phanh nhảy lên, khát vọng lại chu trừ. Ngồi vào nước lạnh hòa tiêu tan, Ngô Bạch Khởi mới đứng lên kéo khăn trà lau. Tiến vào nội thất, Ngô Bạch Khởi giơ tay lên đặt tới trước mặt thổi một hơi, vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt lưu lại. Thoáng nhìn trên bàn bày mấy mâm trái cây, Ngô Bạch Khởi cầm một quả hoàng hạnh ăn xong rồi lại thở một chút, lần này đổi thành mùi trái cây thơm tươi mát, lúc này mới vén mảnh đi vào, không biết vừa mới một màn kia bị Thanh Trúc Thanh Tước trốn ở bên ngoài lén nhìn vừa vặn trông thấy. Thế tử thật vui, Thanh Tước nhỏ giọng hướng Thanh Trúc cười. Thanh Trúc cười trả lời một câu, càng vui ngươi còn chưa thấy qua đâu. Nhớ năm đó thế tử giả trang kiệu phu nâng cô nương một đường, nay thế tử để ý cô nương để ý đến cả mùi vị trong miệng cũng suy xét đến. Có thể thấy được thế tử tuy rằng thời thiếu niên đáng giận, đối với cô nương là thật tâm. Nội thất, Phó Thuyên đã nằm xuống, trên người đắp chăn đơn, mắt nhắm, hô hấp đều đặn. Thật sự ngủ sao, Ngô Bạch Khởi chậm rãi đi tới trước giường, thừa dịp nàng nhắm mắt lại, hắn nín thở ngưng thần nhìn lén. Cô nương 16 tuổi, càng đẹp, nõn nà trong trắng lộ hồng, xa cách lạnh lùng trên mặt nổi bật lúc mặc đại hồng hỉ đã nhạt chút biến thành yên tĩnh nhu hòa. Ngô Bạch Khởi ánh mắt rơi đến chân mày nàng. Hắn nhớ rất rõ ràng, lông mày nàng tương đối đậm, hiện tại mảnh như lá liễu, là đã sửa lại sao sao. Như thế nào cũng đẹp mắt, Ngô Bạch Khởi phủ sa trướng xuống, chậm rãi nằm nghiêng phía ngoài giường. Hỉ nến long phượng lẳng lặng cháy, trong phòng không sáng ngời như ban ngày, ánh nến nhu hòa lại càng làm cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Ngô Bạch Khởi nhìn tua kết buông xuống phía dưới nóc giường, giống như nghe được tiếng tim mình đập. Nhảy nhanh như vậy, ngay sau đó có thể nhảy ra hay không? Muốn nhìn lại không dám nhìn còn khát vọng do dự càng nhiều càng thêm khó chịu. Ngô Bạch Khởi sợ loại cảm giác này, hắn tận lực buông nhẹ động tác hơi xoay người tầm mắt lần nữa dừng ở trên mặt cô nương bên cạnh. Tuyên Tuyên, nàng ngủ sao? Ngô Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi. Phó Thiên mi mắt run rẩy, phát hiện nàng còn chưa ngủ, Ngô Bạch Khởi đột nhiên kiên định hơn, nếu là ngày đại hỉ nàng còn có thể ngủ như không có chuyện gì xảy ra, có thể thấy được là một chút cũng không để hắn trong lòng. Không phải thích hay không, mà căn bản không coi hắn thành một nam nhân trong đêm nay cùng nàng làm chuyện thân mật nhất trên đời này. Nếu không ngủ chúng ta trò chuyện, Ngô Bạch Khởi thêm can đảm dịch tới bên cạnh nàng. Phó Thuyên cảm giác được nam nhân thở ra nhiệt khí, mang theo nhàn nhạt mùi trái cây. Nhưng nàng và hắn có gì đáng nói? Hắn muốn làm cái gì cứ việc làm xong, nàng sẽ không cự tuyệt nhưng nàng không thích cũng sẽ không đón ý nói hùa. Nàng thật lâu không nói, Ngô Bạch Khởi lại hỏi nàng hôm nay có mệt hay không, hỏi nàng cơm chiều ăn no không, hỏi nàng vì sao không lên tiếng. Phó Thuyên đều không để ý tới. Ngô Bạch Khởi có chút khổ sở, có chút nản lòng, còn có chút tức giận, ánh mắt xê dịch đến chăn đang đắp trên người nàng lại hỏi một câu. Trời nóng như vậy còn đắp chăn, không nóng sao? Phó Thuyên vẫn không nói chuyện. Đối với khuôn mặt nàng im lặng ngủ, trong lòng Ngô Bạch Khởi mạnh mẽ bốc lên một cây đuốc đưa tay kéo chăn, nàng đã không nói lời nào, ta cho là nóng, vậy ta giúp nàng lấy ra. Ngoài miệng nói như vậy, tay chỉ là nhấc chăn lên cao chút, phảng phất chỉ cần nàng nhíu nhíu mày, hắn sẽ lập tức thả xuống. Nhưng mày Phó Thuyên cũng không nhíu, Ngô Bạch Khởi không xuống đài được, chỉ có thể kiên trì ném chăn xuống chân giường. Chăn không còn, lộ ra thân hình mỹ nhân yểu điệu. Phó Thuyên chỉ mặc áo ngủ, mặc dù đã chọn loại tương đối dày, nhưng mùa hè quần áo có thể có dày bao nhiêu, cổ áo thấp hơn ngày đông, lộ ra gần cổ tuyết trắng. Áo ngủ màu đỏ, bởi vì ánh nến, mơ hồ có thể thấy được cảnh trí bên trong. Ngô Bạch khởi cổ họng phát khẩn trương. Đây là tân nương của hắn, là thê tử của hắn, đây là đêm bọn họ đại hôn, hắn không làm cái gì coi như là nam nhân sao. Tuyên Tuyên, Ngô Bạch khởi sát tới càng gần, tay phải nắm lấy đầu vai nàng, cúi người hỏi nàng. Tuyên Tuyên, nàng nếu không nói gì ta hôn nàng. Phó Tuyên không chút sức mẻ. Ngô Bạch khởi như giận dỗi, cúi đầu hôn. Môi của nàng có chút lạnh, hắn là lửa nóng, trong lòng dù nhiều khát vọng cuối cùng vẫn sợ nàng, không dám tùy tâm sở dục, chỉ thăm dò nhẹ nhàng, vụng về chạm vào, như hài đồng lần đầu tiên ăn hạnh, không biết cắn, chỉ biết nơi này đụng chạm nơi đó đụng chạm, ngậm hết vào trước rồi lại nói. Nhưng Ngô Bạch khởi không phải tiểu hài tử, hắn là đại nam nhân 18 tuổi, việc này cũng không phải có thể so với ăn hạnh. Hạnh cho vào trong miệng, ăn hai lần là hết, môi người trong lòng lại không giống, không thể ăn, nhưng chỉ chạm vào như vậy, thế nào cũng không nhịn được khát. Ngô Bạch khởi nếm thử dò vào bên trong, nếm đến ngọt lành trong miệng nàng, hắn bản năng chém giết. Hô hấp càng ngày càng nặng, nàng cũng rốt cuộc có đáp lại, nhưng là quay đầu trốn tránh. Ngô Bạch khởi đắm chìm trong đó, nâng mặt nàng, như đứa nhỏ tham lam, nàng nhận mệnh không né tránh, đều theo hắn, hai tay nắm chặt đệm giường. Hôn môi đủ, Ngô Bạch khởi bắt đầu hướng xuống, chỉ cảm thấy nàng chỗ nào cũng thơm, chỗ nào ăn cũng ngon. Gặp phải áo, Ngô Bạch khởi kéo hai lần, kéo không xong, lại ngại trên người mình áo ngủ vướng bẩn. Ngô Bạch khởi mạnh mẽ ngồi dậy, khoa ở trên người nàng kéo xiêm y mình, chăm chú nhìn ngực nàng, ánh mắt như sói. Bỏ quần áo mình ra, Ngô Bạch khởi một lần nữa lao xuống tìm hiểu nàng, cúc áo dưới nách trái, Ngô Bạch khởi vội vàng cởi một viên lại một viên, đều cởi xong, vừa muốn kéo ra thoáng nhìn tay nàng nắm chặt ga trải giường. Ngô Bạch khởi động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Mặt nàng trắng bạch, chân mày rốt cuộc nhíu lại, không lên tiếng, vẫn không nhúc nhích như đầu gỗ. Còn không bằng hôm đó trong rừng, hắn khinh khi nàng, nàng sẽ sinh tức giận mắng hắn, mà không phải là không hề có sức sống như vậy. Nàng giống đầu gỗ, vậy hắn giống cái gì? Ác bá chiếm đoạt cô gái đàng hoàng. Hỏa trên người còn chưa tiêu, hỏa trong lòng lại diệt. Ngô Bạch khởi chuyển xuống, cúi đầu giúp nàng cài lại mấy cái cúc áo một lần nữa, cười khổ hỏi Tuyên Tuyên nàng không thích có phải không? Khẳng định đúng vậy, ngay từ đầu nàng đã không thích ta, bị ta chơi xấu mới đáp ứng gả cho ta. Nàng là cô nương tốt, không nháo cùng ta, ta uống say nàng còn chiếu cố ta, cũng dung túng ta làm trượng phu của nàng. Nàng tốt như vậy, ta làm sao có thể một chút cũng không bận tâm đến suy nghĩ của nàng. Giày áo buộc tốt, Ngô Bạch khởi kéo chăn lên, thay nàng đắp tốt, hắn thành thành thật thật nằm xuống một bên, nhắm mắt lại bồi tội ta sai rồi, ngày ấy đáp ứng nàng kết hôn rồi sẽ đối tốt với nàng, kết quả nàng vừa gả đến ta liền cưỡng ép nàng. Tuyên Tuyên nàng yên tâm, trước khi nàng tha thứ ta, thích ta, ta sẽ không chạm vào nàng, một chút cũng không chạm, chỉ cầu nàng đừng không nói lời nào được không? Nàng không nói với ta chúng ta sống chung như thế nào? Không biết là sợ nàng thật sự tính toán vĩnh viễn không nói chuyện cùng hắn, hay là trong lòng ủy khuất, nói đến cuối cùng hắn thanh âm phát ngạnh, khóe mắt cũng có nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn thích nàng như vậy, nàng lại coi hắn là trượng phu không thể không ứng phó, một tháng hai tháng không sao, một năm hai năm hắn cũng nguyện ý chờ, nhưng vạn nhất hắn vĩnh viễn đợi không được thì làm thế nào? Dỗ nàng không tốt, nàng càng không thích hắn, sống ở trong này khẳng định cũng không vui, vậy hắn chẳng phải là hại nàng cả đời. Càng nghĩ càng thê lương, hắn không khóc ra tiếng, nhưng hai người gần như vậy, Phó Tuyên không cần nhìn cũng biết hắn khóc, nghe ra hắn đang gạt lệ. Người này, trong lòng thật sự có nàng đi, chỉ là hắn khóc cái gì, người đã bao lớn, nàng cũng không phải là không cho phép hắn chạm vào, hắn có cái gì mà khóc. Là hắn không để ý ý nguyện của nàng, dùng thủ đoạn bức nàng gả trước. Bây giờ đã như hắn mong muốn, hắn vẫn bởi vì nàng không chịu hào hào phản ứng mà ủy khuất. Nhưng nàng vì sao muốn tránh hắn? Quan Ca Nhi so với hắn còn hiểu chuyện hơn, Quan Ca Nhi cũng sẽ không bởi vì mẫu thân không yêu thương mà khóc nháo chơi xấu. Bất quá hắn không tiếp tục, ngược lại làm cho nàng ngoài ý muốn. Phó Thuyên quay vào trong, thấy hắn chấn kinh quay đầu nhìn sang, Phó Thuyên nhắm mắt lại nói, ngủ đi, sáng mai còn phải kính trà. Đây là câu thứ ba nàng nói với hắn đêm nay. Ngô Bạch khởi cao hứng cực kỳ, hưng phấn hỏi nàng, Tuyên Tuyên, nàng đây là đáp ứng ta sao? Về sau cũng sẽ nói chuyện với ta. Trong lời nói tràn đầy vui vẻ, đâu còn có tự oán tự thương lúc trước. Phó Thuyên triệt để hiểu được người này chính là tính tình trẻ con, ủy khuất tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng nêu sờ nư thật bởi vì hắn nhất thời đáng thương mà mềm lòng, ngay sau đó hắn nhất định dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vậy nàng không để ý hắn. Ngô Bạch Khởi hỏi vài câu thấy nàng không nói nữa, trên người hắn tựa như có một con kiến, không chiếm được khẳng định cả người khó chịu. Tuyên Tuyên, nàng rốt cuộc có phải đã đáp ứng hay không a? Đáp ứng, nàng gật gật đầu, ta lập tức ngủ không phiền nàng nữa, được hay không? Tuyên Tuyên tốt, nàng cho ta một câu chắc chắn đi, cầu nàng. Trong chốc lát lẩm bẩm một câu, hoặc là lăn qua lộn lại ép buộc lẩm bẩm lầu bầu nói không ngừng, Phó Tuyên bị hắn nháo cho phiền lòng, đưa lưng về phía hắn lạnh giọng trách mắng, nếu như ngươi nói nhảm không ngừng nữa, vậy sau này có chính sự ta cũng sẽ không đáp lời ngươi. Ngô Bạch Khởi vừa há miệng muốn hỏi nàng, nghe thấy như vậy đại hỉ, ngoan ngoãn nằm xong, được ta không nói, ta hiểu, nàng mau ngủ đi, ta không bao giờ nhiều lời. Nguyên lai không phải không để ý tới hắn, chỉ là không muốn nói chuyện vô nghĩa với hắn. Ngô Bạch Khởi thở ra một hơi, khóe miệng vừa kiều, ngay sau đó lại rầu rĩ, cái gì gọi là chính sự, cái gì gọi là vô nghĩa. Hắn lặng lẽ quay sang, nhìn cái ót thê tử, nào có nửa điểm buồn ngủ. Phó Tuyên đã quyết định cùng hắn làm vợ chồng, Ngô Bạch Khởi nửa đêm đổi ý muốn tiếp tục nàng cũng sẽ không phản kháng, hắn không đến càng tốt, không lo lắng, tự nhiên rất nhanh liền ngủ. Ngủ tư thế không có khả năng không thay đổi, hơn nữa nàng quen ngủ nghiêng mặt hướng ra ngoài, bất chi bất giác lại quay lại. Yên tĩnh một lúc lâu, Ngô Bạch Khởi vừa có chút buồn ngủ, nghe được động tĩnh, nhấc tâm quay đầu, liền gặp Phó Tuyên tóc mai tán loạn, khuôn mặt đang nhu hòa trong ánh nến yên tĩnh mỹ lệ, giống nụ hoa thủy tiên ban ngày nở rộ ban đêm khép lại. Nàng gần hắn như vậy, chỉ nửa cánh tay. Tâm hắn bất an sao động bỗng nhiên liền bình tĩnh. Ngừng thở lại gần, Ngô Bạch Khởi nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu nàng, nằm xuống nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mệt nhọc mới thỏa mãn ngủ. Phiên ngoại 3, Phó Tuyên phiên 3. Ngày hôm sau Phó Tuyên tỉnh lại thì đầu tiên nhìn thấy là lưng nam nhân như ngọc. Ngô Bạch Khởi nằm nghiêng lưng quay về nàng, không đắp chăn, trên người chỉ mặc một cái trung khố, lộ rõ từ bả vai rộng đỏ hồng đến bên hông hẹp gầy, nhìn không sót chỗ nào. Phó Tuyên lúng túng nhắm mắt lại, ngoại trừ đệ đệ cháu trai Phó Tuyên còn chưa thấy thân thể nam nhân. Nhưng bọn nha hoàn bên ngoài đã thức dậy, nếu không rời giường sợ là bị muộn, Phó Tuyên quen dậy từ sáng sớm, Ngô Bạch Khởi nhìn thế nào cũng không giống như là người sẽ ngoan ngoãn dậy sớm. Thôi, hai người cùng nhau sống qua ngày, sớm muộn gì cũng không tránh được. Phó Tuyên lặng lẽ kéo chăn sang một bên, chậm rãi ngồi dậy, nhu nhu mặt lại vuốt vuốt tóc, lúc này mới thật cẩn thận đi xuống chân giường, chuẩn bị từ dưới chân Ngô Bạch Khởi đi vòng ra. Nàng không sợ gặp hắn, nhưng nếu có biện pháp có thể tránh xấu hổ, nàng cũng sẽ dùng. Ngô Bạch Khởi thân cao, giường của hắn cũng lớn, dưới chân còn chỗ cho hai người ngồi song song. Phó Tuyên ngồi quỳ, vừa muốn đẩy nửa bên xa trướng ra, Ngô Bạch Khởi đột nhiên ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa mờ mịt hỏi nàng, sớm như vậy đã dậy. Nói xong ngáp một cái, dù hắn bộ dạng tuấn tú, làm động tác này cũng không thể đẹp mắt. Phó Tuyên ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải của hắn. Nơi đó có hình xăm màu đen, là con rắn, trên da thịt trắng thấy rất rõ. Phó Tuyên chưa thấy hình xăm, nhưng nàng đã đọc dấu bé thủy hử dấu lớn, biết có vài người sẽ làm cái này ở trên người, nhưng đó bình thường đều là mãng hán lục lâm, nàng không ngờ được Ngô Bạch Khởi thế nhưng. Nàng căn bản không dám nhìn kỹ con rắn kia văn, trắng mặt đi xuống. Nhưng Ngô Bạch Khởi đã phát hiện sự khác thường của nàng, nhìn cánh tay một cái, Ngô Bạch Khởi kinh hãi, nhanh chóng cầm áo ngủ lên, vừa mặc vừa bước nhanh đuổi theo thê tử. Tuyên Tuyên nàng đừng nóng giận ta đây là làm từ trước khi thích nàng, không phải cố ý hù dọa nàng, ta không tìm được biện pháp xóa đi Tuyên Tuyên ta về sau mặc quần áo ngủ, nàng đừng nóng giận a. Hắn chắn trước người nàng, thật sự cực kỳ hối hận. Phó Tuyên mặt không chút thay đổi, ta muốn rửa mặt thế từ tự mình canh y, hay là muốn bọn nha hoàn hầu hạ. Tuyên Tuyên Ngô Bạch Khởi cầu xin nhìn nàng, rõ ràng so với nàng cao hơn một cái đầu, ăn nói khép nép như vậy cũng không có nửa điểm cảm giác không tự nhiên. Tuyên Tuyên nàng đáp ứng ta không giận dữ trước, ta về sau thật sự sẽ không để nàng nhìn thấy. Phó Tuyên sợ sức lực đáng ghét của hắn, ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt hắn, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng tin ngươi một lần. Ngô Bạch Khởi như chút được gánh nặng, không dám trễ nãi nàng rửa mặt tự mình đi thay quần áo. Thu thập thỏa đáng, quay về mới dùng điểm tâm, đôi tình nhân đi ra tiền viện kính trà trước. Ngô Bạch Khởi đi theo bên cạnh Phó Tuyên, chỉ vào các viện dọc theo đường đi giới thiệu cho nàng, sau đó nói đến người nhà, lão già thích ra ngoài kết bạn, bình thường ở nhà mình không nhiều, Tuyên Tuyên không cần sợ hắn. Hơn nữa lão già rất thích nàng, nàng ở trước mặt hắn hoàn toàn không cần câu thúc, có cái gì thì nói cái đó đi. Phó Tuyên ừ một tiếng, xem ra cái này cũng coi là chính sự. Ngô Bạch Khởi mừng thầm vì nàng đáp lại một câu, lại nói tiếp nhị thẩm người nọ thích rong dài, ta không thích bà cũng không ghét, dù sao bình thường giao thiệp với bà không nhiều. Tuyên Tuyên một mình ở nhà nhàm chán, có thể qua bên kia trò chuyện. Đại tàu ta không quen, đại ca đối với ta rất tốt, còn có Minh ca nhi, mới biết gọi người, rất làm cho người ta thích. Phó Tuyên gật gật đầu. Biết, Ngô Bạch Khởi nhìn sườn mặt nàng thanh lãnh, buồn bực hỏi. Tuyên Tuyên ở nhà cũng không thích nói chuyện. Phó Tuyên rốt cuộc nhìn hắn một cái. Đúng, ta ở nhà cũng rất ít nói chuyện, thế tử không quen. Ngô Bạch Khởi vội nói, không có, nàng đừng nghĩ nhiều, nàng xem, chúng ta trước kia cũng không quen thuộc, hiện tại vừa thành thân, ta trước muốn biết rõ nàng thích cái gì, không thích cái gì, về sau cũng sẽ không làm nàng buồn phiền. Vậy trừ không thích nói chuyện, nàng còn không thích cái gì? Phó Tuyên mắt nhìn phía trước, ta không thích người khác hỏi ta liên tục. Nói xong bước nhanh hơn, Thanh Trúc đi theo phía sau nàng, cắn môi cười trộm. Ngô Bạch Khởi sửng sốt tại chỗ một lát, hiểu được chính mình lại chọc nàng, bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo kịp chỗ Phó Tuyên rẽ ở phía trước, lúc này liền im lặng không cảm giảm nữa, chỉ theo sau nàng nửa bước vụng trộm nhìn nàng, âm thầm cân nhắc về sau đến cùng làm như thế nào mới có thể khiến cho nàng vui. Trong thính đường, Ngô lão hầu gia đang dặn con dâu, nhà chúng ta nhân khẩu ít, quản gia đơn giản, nghe nói lúc ở nhà Khởi tức phụ đã giúp nương nàng quản gia, chờ nàng hồi môn xong, ngươi giao đối bài cho nàng, nàng thật có gì không hiểu, ngươi lại giúp đỡ một chút. Hắn có hai nhi tử, lão đại có bản lĩnh, nhưng mạng ngắn sớm không có, dùng mạng của hắn đổi lấy phú quý hầu phủ hôm nay, đổi lấy địa vị hầu phủ trong lòng gia hòa đế. Lão nhị thả ra ngoài, hàng năm hiếu kính trả lại không nhiều, tức phụ lão nhị quản gia nhiều năm như vậy, tham chỗ tốt đã sớm đủ tiền vất vả cho nàng, nay đại phòng có quản gia, hắn cũng không thể lại giả vờ mù mắt mệt cho hai người Bạch Khởi. Cha chồng lên tiếng, Chu thị dù mất hứng cũng phải gượng cười. Con dâu hiểu được vẫn là phụ thân ánh mắt tốt, chọn Tuyên Tuyên tức phụ tốt như vậy, việc quản gia giao cho nàng, ta cũng có thể an tâm hưởng thanh nhàn. Ngô lão hầu ra vuốt chòm dâu, rất hài lòng con dâu tức thời, bất quá hắn biết nữ nhân đều thích trước mặt một bộ dáng, sau lưng lại một bộ dáng khác, cười ha hà nhắc nhở một câu. Đúng a, tức phụ Bạch Khởi quả thật tốt, Bạch Khởi có thể lấy được nàng là phúc khí của hắn. Theo ta thấy a, phó gia sau này còn có vận đại phúc, Bạch Cừ có lẽ cũng có thể dính chút vinh quang. Ngô Bạch Cừ 21 tuổi cũng chỉ bình thường, dựa vào quan hệ của Ngô lão hầu gia ở bộ binh vớt được chức tiểu quan thất phẩm. Tống Sắc Thê từ Ngô Bạch Cừ nghe thấy, lặng lẽ nhìn về phía mẹ chồng. Chu thị tim đập cũng nhanh vài phần. Đúng a, nàng như thế nào chỉ nghĩ đến chỗ tốt quản gia thôi. Cùng tiền đồ nhi tử so sánh, một chút tiền kia phí hết tâm tư tìm kế mới có thể từ công mục chuyển sang chỗ mình bên này thì tính cái gì. Từ lúc thái tử bị phế, mọi người đều nói thái tử mới sẽ rơi xuống túc vương. Nói cách khác, tương lai Phó Tuyên phía sau chẳng những có chỗ dựa Cảnh Dương hầu phủ, càng có hoàng đế tỷ phu tòa núi lớn nhất trên đời này để dựa a. Quả nhiên vẫn là lão gia tử nghĩ lâu dài. Có lần cân nhắc này, Phó Tuyên trong mắt Chu thị lập tức biến thành bột thơm, đó là chỉ có thể lấy lòng không thể đắc tội. Bởi vậy Phó Tuyên đi vào sảnh đường, rất nhanh đã nhận thấy được mẹ chồng nàng dâu Chu thị ánh mắt biến hóa. Nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Kính trà, đưa nhận thân lễ, Ngô lão hầu gia từ ái nói ra sự tình quản gia. Phó Tuyên đương nhiên muốn từ chối, khiêm tốn hướng Ngô lão hầu gia nói, tổ phụ ta còn nhỏ, vẫn là do nhị thẩm tiếp tục quản gia đi, nhị thẩm quản gia nhiều năm, đối với hầu phủ chúng ta trên dưới đã sớm quen thuộc, cần gì đổi người. Cùng trưởng bối nói chuyện, trên mặt nàng ít lãnh đạm hơn khi cùng một chỗ với Ngô Bạch Khởi, lại thêm ba phần nhu thuận. Ngô Bạch Khởi lần đầu tiên nhìn nàng ngoan nhu như vậy, ánh mắt đều thẳng, còn kém đem Ngô lão hầu gia đẩy ra, bản thân hắn ngồi đối diện Phó Tuyên. Ngô lão hầu gia nhìn bộ dạng cháu trai không tiền đồ, cười càng hài lòng, vừa muốn đẩy về, Chu thị cướp trước tới bên người Phó Tuyên, cười khuyên nhủ, tức phụ lão nhị đừng khách khí, hiền danh các cô nương phó gia ta đã sớm nghe nói, làm sao có thể sẽ không quản gia. Đợi ngươi hồi môn rồi ta đưa đối bài cho ngươi, ngươi thật có chỗ không hiểu hỏi lại ta, ngươi nhưng là hầu phu nhân tương lai của hầu phủ chúng ta, việc này sớm muộn gì cũng phải giao cho ngươi, ngươi cũng đừng khiêm nhường mãi. Tống Sắc cũng khuyên theo, Phó Tuyên đã nhìn ra, ngày hôm qua trên bàn cơm Chu thị đối với nàng còn phòng bị, hiện tại lại chân tâm muốn giao đối bài cho nàng. Lúc Ngô lão hầu ra lại khuyên một lần nữa, Phó Tuyên không hề từ chối nữa, cười đáp ứng. Tốt lắm, nếu tổ phụ nhị thẩm đều tín nhiệm ta, ta liền thử trước một chút. Ngô lão hầu ra gật gật đầu, gặp ánh mắt cháu trai còn kém chút nữa bay đến trên người cháu dâu, hắn ho khan một cái. Được rồi, các ngươi mỗi người trở về ăn cơm đi, đừng để đói. Người hai phòng cùng ra sảnh đường, lại ở giữa đường tách ra. Phó Tuyên trên mặt cười nhẹ rốt cuộc thu lại, lạnh giọng nói với Ngô Bạch Khởi, ngày sau ngươi ở bên ngoài còn nhìn ta như vậy, cũng đừng hy vọng ta nói nửa câu với ngươi. Ngô Bạch Khởi ủy khuất đi theo bên cạnh nàng nhỏ giọng thầm thì ai bảo nàng ở trước mặt ta lạnh như băng. Nàng không cười với ta, vậy ta đột nhiên nhìn thấy nàng cười dễ nhìn như vậy, ta có thể không nhìn sao? Nàng nếu ở trong phòng cũng cười với ta nhìn quen, ở bên ngoài đương nhiên sẽ không thất thố. Hắn không nghe lời còn ngụy biện đầy miệng, Phó Thiên cũng lười để ý hắn. Ngô Bạch Khởi sợ đi tới phía trước nàng, rút lui bồi tội cùng nàng. Tốt tốt tốt, ta không nhìn như vậy nữa, Tuyên Tuyên đừng nóng giận, trước khi ăn cơm tức giận không tốt. Phó Thiên nghe được sắc mặt hơi nhẹ hơn, nghe được câu cuối cùng kia khóe miệng lại mím chặt. Ngô Bạch Khởi hắc hắc cười, Tuyên Tuyên tức giận cũng rất đẹp mắt. Hắn không đứng đắn, Phó Thiên nhíu mày lườm hắn, ngươi đi đường cho tử tế. Ngô Bạch Khởi thấy tốt liền thu liễm, lập tức thẳng người, sánh vai cùng nàng. Ta đều nghe Tuyên Tuyên, trong lời là thỏa mãn ấm áp. Phó Thiên không hiểu hắn vì sao bị mắng còn cao hứng như vậy, đơn giản không để ý tới. Trở lại phòng chính, Thanh Trúc phân phó phòng bếp bày cơm. Ngô Bạch Khởi cao hứng ngồi đối diện Phó Thiên. Phó Thiên hiểu được ý đồ trong cử động này của hắn, nhưng ánh mắt vướng trên người hắn, hắn nhất định muốn nhìn nàng, nàng cũng không có biện pháp, chỉ là thấy trên bàn cơm có canh gà bồi bổ thân thể Phó Thiên giật mình, sau đó âm thầm may mắn. Tân hôn ngày hôm sau đều phải kiểm tra nguyên khăn, đại khái là bởi vì nàng không có mẹ chồng, trong phủ cũng không có lão thái thái, tối hôm qua trong tân phòng căn bản không chuẩn bị nguyên khăn, xem ra lão hầu gia cũng không quá chú trọng những lễ tục kia. Tại sao sáng sớm đã uống canh gà a? Ngô Bạch Khởi thấy Phó Thiên nhìn chằm chằm canh gà, hắn hậu chi hậu giác tò mò hỏi nha hoàn bên cạnh. Thanh Trúc đỏ mặt, đây là phu nhân dặn dò nàng sáng nay chuẩn bị, nói là bổ nguyên khí, thế tử ngốc thật hay là cố ý giả ngu. Ngô Bạch Khởi thấy nàng đỏ mặt đột nhiên hiểu được, lại nhìn thê tử vẻ mặt bình tĩnh dùng cơm không khỏi xót xa. Hắn đến bên trong thê tử có dạng gì cũng chưa thấy, chỗ nào cần uống canh gà. Bất quá nghĩ tới tối hương vị môi nàng hôm qua, Ngô Bạch Khởi lúng túng khép chân lại, không dám nhìn Phó Thiên nữa, sợ càng nhìn càng mơ tưởng. Dùng xong cơm, Phó Thiên hỏi Ngô Bạch Khởi có an bài gì. Ngô Bạch Khởi hỏi lại nàng, nàng muốn làm gì. Thế tử nếu không có việc gì, ta liền đọc sách. Phó Thiên thản nhiên đáp, Ngô Bạch Khởi nghỉ kết hôn 3 ngày, cũng không có việc gì làm, liền nói, vậy ta cũng đọc sách. Phó Thiên ngược lại tò mò, thế tử bình thường cũng đọc sách. Ngô Bạch Khởi nghi ngờ kêu a. Vì nàng chủ động hỏi mà thụ sủng nhược kinh, lập tức ý thức được đây là cơ hội làm thân, bản năng mà nói dối. Đúng a, năm trước nhị ca khuyên ta tiến tới, ta liền bắt đầu đọc sách. Chỉ là tiến cung hầu việc rồi quá bận rộn, đọc cũng không nhiều, khẳng định không thể so với nàng. Phó Thiên yêu sách cũng tin tưởng thư phòng mỗi người đều khả năng có giấu tàng thư người khác không có, đặc biệt Ngô gia cũng có chút nội tình, liền tự đáy lòng hỏi thế tử có thể mang ta đi thư phòng ngươi nhìn xem hay không. Mắt Ngô Bạch Khởi choáng váng. Phó Thiên thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, cho là hắn không nguyện ý, hoặc là trong thư phòng giấu sách gì không thể cho ai xem, cũng không còn tâm tư đi nữa. Thôi, ta thuận miệng nói một chút xem, thế tử không cần tưởng thật. Nói xong muốn đi thư phòng của mình, khó được lúc nàng muốn cầu cạnh hắn, Ngô Bạch Khởi nào bỏ được, khẽ cắn môi, ngăn nàng lại nói, được ta dẫn nàng đi, chính là nơi đó có chút loạn, Tuyên Tuyên chờ một lát ta đi trước thu thập một chút, trong chốc lát lại tới đón nàng a. Nói xong xoay người chạy ra ngoài. Phó Thiên nghi ngờ nhìn bóng dáng hắn, càng thêm khẳng định thư phòng hắn tất là ẩn giấu sách khó coi. Bên kia Ngô Bạch Khởi vọt tới tiền viện, vội vã phân phó A Trấn, mau đem Hắc Bạch Vô Thường chuyển đi, chuyển đến Tây Xương phòng, thu thập thư phòng sạch sẽ, đừng để cho phu nhân nhìn ra dấu vết nào. Tuyên Tuyên là đại bảo bối, Hắc Bạch Vô Thường là tiểu bảo bối, cái nào hắn cũng luyến tiếc ném A. Phiên ngoại 4, Phó Thiên phiên 4, Phó Thiên theo Ngô Bạch Khởi đi thư phòng của hắn. Thư phòng rất rộng rãi, rất sáng ngời, chính là giá sách quá ít, chỉ có hai hàng phía đông, có vẻ bên trong trống rỗng. Ngô Bạch Khởi lúng túng sờ đầu. Ta trước kia không thích đọc sách. Phó Thiên đã nhìn ra, đánh giá trong nháy mắt đi tới trước giá sách. Hàng thứ nhất đều là du ký chí quái, tạp thư dạy nuôi dưỡng bách thú, thỉnh thoảng trộn lẫn vài bản binh thư chiến pháp. Phó Thiên nhìn từng quyển, rất nhanh liền chuyển tới dãy thứ hai, nơi này đều là tứ thư ngũ kinh dùng cho khoa cử, sách vở mới tinh như lúc đầu, phảng phất chưa bao giờ được người lật xem. Không khác với nàng dự liệu, nơi này hẳn là không có sách nàng thích. Phó Thiên bước nhanh hơn. Đi tới giữa phòng, dừng bước lại. Tầng cao nhất bày cái chép gỗ từ đàn, dài đến một thước, mặt trên không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chỗ đó là cái gì? Phó Thiên ngửa đầu hỏi. Ngô Bạch Khởi trên mặt vẫn treo cười cứng lại một chút, dừng một lát mới nói, tranh vẽ nương ta để lại cho ta, Tuyên Tuyên muốn nhìn sao. Hắn ngửa đầu, sườn mặt cô đơn, không phải hắn cố ý giả vờ lộ ra thần sắc ủy khuất, mà là hoài niệm đối với thân nhân. Phó Thuyên vô tình gợi lên chuyện thương tâm của Ngô Bạch Khởi, nhưng nàng hiểu được, hắn nguyện ý cho nàng xem, lúc này nàng cự tuyệt vết thương Ngô Bạch Khởi có thể càng sâu, cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí không tự chủ nhu hòa chút. Ân, Ngô Bạch Khởi lấy cháp xuống, hai người đi ra bàn. Ngô Bạch Khởi để Phó Thuyên ngồi trước, hắn kéo cái ghế đối diện tới, ngồi kề bên nàng, lại mở cái cháp không có khóa ra. Bên trong là từng trang giấy vẽ. Phó Thuyên đưa tay lấy ra. Trang phía trên cùng, là một nhà ba người, trên bức tranh phu thê còn rất trẻ, đứa nhỏ được bọn họ dắt ở giữa nhìn mới 3-4 tuổi. Cái này là nương ta vẽ. Ngô Bạch Khởi rất tự hào đáp, ánh mắt nhìn nữ tử trong tranh. Ta 4 tuổi bà chết bệnh, ta đối với nương không có ấn tượng gì. Mama nói nương ta là tài nữ, am hiểu nhất tranh chữ, cái cháp này là bà vẽ một nhà chúng ta, cũng có phụ thân và bà ta chọn mấy bức còn lại đều cất ở khố phòng, những tàng thư của nương kia Tuyên Tuyên muốn, ngày khác ta thu thập hết chuyển qua đây cho nàng. Phó Tuyên triệt để khiếp sợ, nàng yêu tranh chữ, đương nhiên cũng sẽ thường tranh chữ, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên tờ thứ nhất rõ ràng rành mạch một nhà ba người rất nhỏ thần sắc sinh động, cùng với chữ viết bên cạnh thanh tú như trúc xanh, liền biết vị mẹ chồng vô duyên không được gặp kia đúng là tài nữ. Nàng nghe Ngô Bạch Khởi nói, lại giống như không nghe thấy, như được thế nhân nhắc nhở, tinh tế thưởng thức từng tờ. Thần sắc chuyên chú, mặt mày yên tĩnh, Ngô Bạch Khởi ánh mắt dần dần rơi lên mặt thê tử. Mẫu thân hắn có phải cũng giống Tuyên Tuyên, không thích nói chuyện hay không? Vậy mẫu thân cùng phụ thân chung đụng như thế nào? Hắn nhìn nàng, cũng vì nàng tự hào, mẫu thân trên trời có linh, biết được hắn cưới tức phụ tốt như vậy, chắc chắn vui mừng đi. Vui sướng có tức phụ tốt, hòa tan thương cảm hoài niệm cha mẹ, ngắm thê từ cầm tranh trong tay, Ngô Bạch Khởi cười nói, bọn họ đều nói ta giống phụ thân, Tuyên Tuyên cảm thấy thế nào. Phó Tuyên nhìn nam oa trong tranh, quả thật nhìn ra được bóng dáng Ngô Bạch Khởi, lại nhìn nam nhân cao lớn, nữ tử tú lệ bên cạnh. Phó Tuyên cẩn thận chăm chú nhìn chốc lát mới nói, chợt vừa nhìn rất giống phụ thân, nhưng môi giống mẹ chồng, ngươi xem mẹ chồng cũng biết điểm này, ở trong này cố ý dụng tâm tư, vẽ ra càng giống. Ngón tay trắng nõn chỉ vào giữa bức họa trên môi Ngô Bạch Khởi. Ngô Bạch Khởi lại nghiêng đầu nhìn nàng môi đỏ mọng, thanh âm không tự chủ mang theo vài phần khàn khàn. Tuyên Tuyên giống nhạc mẫu hay là nhạc phụ? Phó Tuyên nâng mắt thấy ánh mắt hắn chân chân dõi theo môi nàng, hiểu được hắn lại nổi tâm tư hoa hoa, chỉ coi như không biết tiếp tục nhìn tranh. Ngô Bạch Khởi ngại mệt đơn giản gục xuống bàn nhìn nàng. Cũng vì Phó Tuyên đắm chìm trong tài hoa của mẹ chồng, đổi thành cô nương khác bị nam nhân nhìn chằm chằm như thế. Không buồn cũng phải xấu hổ mấy phần. Ngô Bạch Khởi trong đầu cũng không phải vô dụng, hắn chính là thích cùng Phó Thuyên một chỗ, thích xem nàng bộ dáng nghiêm túc, đang nhìn nhìn, trên đùi truyền đến ngứa ngáy quen thuộc. Ngô Bạch Khởi tâm dựng lên, sợ kinh động Phó Thuyên, hắn chậm rãi ngồi thẳng, toàn thân chuyển sang phía khác cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy con rắn đen nhỏ đang leo dọc theo chân hắn. Ngô Bạch Khởi hồn bay lên tầng trời nào, tận lực không chọc Phó Thuyên chú ý, lặng lẽ bắt con rắn nhỏ, rắn quá nhỏ, bị hắn cuộn như dây thừng trong lòng bàn tay, không nhìn kỹ cũng không thấy. Ở cửa A Trấn trong tay cầm một cái lồng sắt, mặt đầy cầu xin hướng hắn khoa tay múa chân, giải thích nói hắn không phải cố ý. Ngô Bạch Khởi hiện tại nào có tâm tư quản người, một tay nắm chặt con rắn đen, một bên cúi đầu tìm kiếm thân ảnh con rắn trắng, dưới đất tìm một vòng không thấy, trong lòng đang kỳ quái, liền gặp nó đang thảnh thơi leo lên chân ghế Phó Tuyên. Nhớ tới con rắn lưu manh từng làm chuyện tốt gì, bây giờ lại còn băn khoăn tức phụ hắn, Ngô Bạch Khởi cực kỳ tức giận, khom lưng bắt nó. Ngươi đang làm cái gì? Phía sau lưng bị đầu hắn đụng phải, Phó Tuyên quay đầu nhìn hắn. Ngô Bạch Khởi vội vàng đưa tay giấu ra sau lưng, hất cằm ra cửa. A Trấn tìm ta, Tuyên Tuyên tự xem trước, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong liền chạy, Phó Thuyên nghi ngờ nhìn hắn. Ngô Bạch Khởi hai tay cầm rắn, sau khi ra cửa A Trấn săn sóc đóng cửa thư phòng, Ngô Bạch Khởi trước đem hai con rắn nhỏ bỏ vào trong lồng, đi xa mới thấp giọng trách mắng, sao lại thả ra rồi. A Trấn thấy hai con rắn nhỏ trong lồng nhìn thế tử như nhìn mẹ ruột, rung đùi đắc ý cầu sủng hạnh, thật là vừa tức vừa oan uổng, ủy khuất giải thích ta chuyển lồng ra sau sương phòng, chỉ chốc lát quay lại nhìn, chúng nó vẫn không nhúc nhích, dùng chiếc đũa chọc cũng không động. Ta sợ chúng nó gặp chuyện không may, nhanh chóng lấy ra, chúng nó vẫn không động, ta không dám kinh động thế tử, định đi thỉnh Lý lão đầu đến xem, đi tới cửa viện vô tình quay đầu, chúng nó đã leo đến cửa thư phòng. Hai con rắn nhỏ này giống như vĩnh viễn sẽ không lớn lên, đã bị thế tử nuôi thành có linh tính, người bên ngoài nào có giàu hoạt như thế. Ngô Bạch Khởi lại càng quang vinh, giơ lồng sắt đi vào sương phòng, thở dài với hai bảo bối. Ta cũng không muốn vắng vẻ các ngươi, nhưng Tuyên Tuyên sợ hãi, vậy các ngươi chỉ có thể ở chỗ này, yên tâm, ta vừa nhàn rỗi sẽ tới nhìn các ngươi, mỗi ngày ít nhất nhìn hai lần. về sau không cho chạy loạn, lại dọa đến Tuyên Tuyên, ta thật đem các ngươi ném tới thôn trang, một tháng mới nhìn các ngươi một lần. Hắc Bạch Vô Thường cũng không biết nghe hiểu hay không, mỗi con dùng mũi đuôi tinh tế thò ra ngoài lồng sắt chạm vào tay chủ nhân. Ngô Bạch Khởi thật luyến tiếc hai bảo bối nuôi dưỡng nhiều năm, nhưng dù có luyến tiếc bên kia còn có bảo bối càng trọng yếu hơn, cuối cùng nhìn lồng sắt một cái, dặn dò A Trấn đừng gây rắc rối nữa, Ngô Bạch Khởi bước nhanh ra ngoài, ở chính phòng rửa tay xong mới đi thư phòng tìm vợ. Phó Thuyên nghe được tiếng đẩy cửa, nhìn hắn một cái. Ngô Bạch Khởi săn sóc hỏi nàng, nóng không ta cho người mang băng tới. Phó Thuyên lắc đầu, giây lát nghĩ tới hắn có thể nóng, liền nói thế từ cảm thấy nóng thì phân phó bọn họ đi. Thư phòng kỳ thật coi như mát mẻ, Ngô Bạch Khởi không muốn khó khăn người khác, một lần nữa ngồi trở lại bên người Phó Thuyên, tiếp tục nằm sấp nhìn nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện đôi mắt nàng có chút hồng. Nàng khóc, Ngô Bạch Khởi nóng nảy, đầu tiên nghĩ đến là vừa mới rồi Phó Thuyên nhìn thấy hắn giấu rắn, vừa muốn nhận sai, liếc đến trên bức tranh hai mẹ con, lại nhìn Phó Thuyên cũng chưa từng giận dữ, khó có thể tin nói Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên đau lòng ta. Nàng đau lòng hắn sớm không còn nương, cho nên khóc. Phó Thuyên nhíu mày thu hồi giấy vẽ vào trong cháp, bình tĩnh giải thích thế tử suy nghĩ nhiều ta chỉ là khổ sở vì mẹ chồng. Nàng còn chưa có đứa nhỏ, nhưng nàng có cháu trai cháu gái, nàng cũng vẽ tranh cho viện viện chăn ca nhi, bởi vậy rất biết mẹ chồng khi đó trong lòng chưa có ôn nhu tình hoài, sau đó nàng liền nhìn thấy một trang không giống như vậy. Mặt trên vẽ một đôi nam nữ, nam không phải cha chồng, bộ dáng có bóng dáng cha chồng, có môi Ngô Bạch Khởi bằng hai điểm này. Lại nhìn thời gian lạc khoản là mẹ chồng năm ấy chết bệnh, Phó Thuyên liền hiểu được mẹ chồng vẽ là nhi tử con dâu trong tưởng tượng. Loại đau thương không cam tâm sinh ly tử biệt kia xuyên thấu qua những bức họa này những chữ này truyền đến lòng nàng. Phó Thuyên cũng không biết chính mình đến tột cùng vì sao rơi lệ, nàng đồng tình mẫu thân không thể tự tay chăm sóc đứa nhỏ lớn lên, cũng đồng tình đứa nhỏ sớm không có cha mẹ. Dù nhà mình cha mẹ ân ái, anh em thâm tình, một nhà đoàn tụ thỏa mãn hạnh phúc, nàng ngược lại càng có thể hiểu trái ngược với điều đó là đau khổ. Ngô Bạch Khởi không tin, nhận định là nàng đau lòng hắn. Biết nàng ra mặt mỏng, Ngô Bạch Khởi không hề bức nàng nói thật thân thiện hỏi nàng, bây giờ chúng ta làm gì? Phó Thuyên nhớ tới trong tranh có vài nét bút phong cảnh, vừa đi ra ngoài vừa nói thế tử mang ta đi dạo vườn hoa. Từ nay về sau, đây chính là nhà của nàng, chỗ nên quen thuộc vẫn phải quen thuộc mà nàng cùng Ngô Bạch Khởi dù sao cũng phải thử sống chung. Đã quyết định gả tới thị phi đúng sai trước đó dù có chú ý cũng không còn ý nghĩa. Cũng may Ngô Bạch Khởi bản tính không xấu, nay ở trong cung hầu việc cũng tính là có gốc rễ lập thân. Ngô Bạch Khởi tâm hoa nộ phóng còn nói không đau lòng hắn, không đau lòng sẽ muốn cùng hắn dạo vườn. Hắn hưng phấn dẫn thê tử đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài ánh nắng đã bắt đầu chói mắt, Ngô Bạch Khởi lấy lòng hỏi có muốn phái người đi lấy dù hay không? Đừng để bị cháy nắng. Phó Thuyên do dự một chút, Ngô Bạch Khởi lập tức bảo A Trấn đi tìm dù, dù cầm tới, Ngô Bạch Khởi đuổi tùy tùng chướng mắt đi, đích thân hắn che cho Phó Thuyên, vì có thể giúp nàng mà thỏa mãn. Phó Thuyên thấy hắn cười vui vẻ như vậy, biết hắn sẽ không đáp ứng để nàng tự che, liền không mở miệng. Hoa viên bên này so với cảnh Dương Hầu phủ nhỏ hơn chút, Ngô Bạch Khởi tìm mấy chỗ phong cảnh tốt nhất đưa nàng đi một vòng, chậm rãi tới thủy tạ bên hồ. Hai vợ chồng đến nơi, Ngô Bạch Khởi thu dù quay đầu thấy Phó Thuyên muốn ngồi xuống, hắn vội vã nói, khoan đã. Phó Thuyên nghi ngờ nhìn hắn, Ngô Bạch Khởi cất xong dù từ trong ngực lấy ra tấm khăn, cẩn thận lau lau ghế dài, bảo đảm sạch sẽ, mới cười đứng thẳng người. Giờ có thể ngồi, hắn đôi mắt sáng ngời tươi cười hồn nhiên. Phó Thuyên không có thói quen như vậy. Sau khi ngồi xuống, hướng ra bên hồ nói thế tử không cần như thế ta nếu gả cho ngươi, chính là muốn cùng ngươi hảo hảo sống, chỉ cần ngươi đừng hồ nháo trêu cợt nữa ta cũng sẽ không vì sự tình trước kia trách ngươi. Ngô Bạch Khởi có chút không dám tin tưởng, ngươi thật sự không giận ta. Phó Thuyên nhẹ nhàng gật đầu, nếu như không có Ngô Bạch Khởi hỗ trợ, ngày ấy chỉ có nàng và Tiết Vinh ở trong rừng, Tiết Vinh sẽ làm gì, Phó Thuyên không dám nghĩ. Nàng mi mắt mảnh dài, buông xuống như cỏ xanh bên hồ, mà mắt của nàng chính là hồ nước yên tĩnh phẳng lặng. Ngô Bạch Khởi nhìn ngây ngốc kìm lòng không đậu nắm tay nàng, thân thể nàng cứng lại một chút nhưng không né tránh. Ngô Bạch Khởi tim đập đột nhiên nhanh hơn, nhìn nàng, khẩn trương hỏi, nói như vậy ta có thể chạm vào nàng. Phó Thuyên trên mặt thoáng hiện một tia không được tự nhiên, đẩy tay hắn ra nói, ban ngày kính xin thế tử thủ lễ. Ban ngày thủ lễ, nói cách khác buổi tối không cần. Ngô Bạch Khởi cao hứng phát ngốc ngoan ngoãn thu tay về, đỏ mặt cam đoan, được ta, ban ngày ta tuyệt không chạm nàng. Phó Thuyên hơi xoay người, nhìn ra cảnh hồ xa xa. Ngô Bạch Khởi nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, thấy nàng mặt cười trắng nõn non mịn, cẩn thận ngẫm lại vừa mới cùng nàng nói chuyện, Ngô Bạch Khởi nghiêm túc nói, Tuyên Tuyên, ta đối với nàng tốt không phải bởi vì muốn dỗ nàng tha thứ ta, mà là ta thích nàng, muốn đối tốt với nàng. Nàng không biết nương ta đi rồi. Ta thích quấn cha, sau này cha ta cũng đi, ta liền thích một mình, thích nuôi vài thứ theo nói chuyện cùng ta, chỉ cùng chúng nó nói lời trong lòng đến khi gặp nàng, Tuyên Tuyên, khi còn bé ta không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy khi dễ nàng thật vui, lớn lên, nhìn người khác cưới thức phụ ta mới phát hiện ta cũng muốn cưới. Phó Thiên mi mắt giật giật, Ngô Bạch Khởi lấy dũng khí ngồi đối diện nàng, nhìn mắt nàng nói Tuyên Tuyên, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng không thích ta cái gì, nàng cứ việc nói cho ta biết ta đều sửa tất cả. Chỉ cần nàng để ta ở bên cạnh nàng, ta cái gì cũng nghe theo nàng. Ánh mắt của hắn thành khẩn, Phó Thuyên nghĩ ngợi, buông mi mắt xuống nói, đọc sách luyện chữ thì ta không thích có người ở bên cạnh nói chuyện. Ngô Bạch Khởi lập tức nói, vậy ta không nói lời nào, ta chỉ ở một bên nhìn nàng, được không? Phó Thuyên cam chịu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ gần ngay trước mắt, nhớ tới hương vị nếm được tối hôm qua, Ngô Bạch Khởi xoa xoa tay, thật cẩn thận hỏi, cái kia tối hôm qua ta hôn nàng như vậy, Tuyên Tuyên thích hay là không thích? Phó Tuyên thần sắc đột nhiên thay đổi, Ngô Bạch Khởi luống cuống, Tuyên Tuyên nàng đừng hiểu lầm ta chính là không biết ta hôn đúng hay không. Ta chưa từng hôn người khác, nàng không ghét ta về sau vẫn hôn như vậy, nàng không thích ta liền đổi cách khác ai Tuyên Tuyên nàng đừng đi a. Ta không nói còn không được sao, phiên ngoại năm, Phó Tuyên phiên năm. Bởi vì Phó Thuyên nói câu ban ngày cần thủ lễ, Ngô Bạch Khởi liền ngóng trông trời tối, buổi tối dùng xong cơm, hắn càng tranh đi tắm rửa trước Phó Thuyên, rồi ngồi trên giường nóng bỏng chờ. Phó Thuyên tắm rửa xong quay về, vừa vào phòng liền gặp Ngô Bạch Khởi ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt kia tư thế kia, rất giống chó Nhật cháu trai đại lang nuôi dưỡng. Hắn ham cái gì? Phó Thuyên bỗng nhiên có một chút hối hận, nếu như hôm nay nàng không bởi vì thân thế của hắn mà nói nhiều cùng hắn vài câu, có lẽ hắn cũng sẽ không nhắc tới sự tình chạm vào hay không đi. Nàng với tỷ muội nhà mình đều rất ít thân mật, càng không quen cùng Ngô Bạch Khởi làm cử chỉ thân mật. Tóc mới gội còn chưa khô, Phó Thuyên cầm lược ngồi trước cửa sổ trách với Ngô Bạch Khởi chậm chậm chải đầu. Ta giúp nàng chải, Ngô Bạch Khởi lập tức nhảy xuống, kéo guốc gỗ bước nhanh tới phía sau Phó Thuyên cướp lược trong tay nàng. Phó Thuyên ngừng một chút kệ hắn đi. Ngô Bạch Khởi thấy nàng không phản đối, lúc này mới dùng chân kéo một chiếc ghế dựa sang, ngồi xuống giúp nàng. Tóc dài đen nhánh còn có chút ướt nhẹ nhàng khoan khoái, nắm trong lòng bàn tay đặc biệt thoải mái. Ngô Bạch Khởi hít một hơi thật sâu hương thơm thanh u phát ra thấp giọng khen Tuyên Tuyên tóc thật đẹp, lão già nói ta còn bé tóc rất vàng, cạo chọc vài lần rồi mới đen. Hắn luôn gọi lão hầu gia là lão già, Phó Thuyên khẽ giọng nhắc hắn tổ phụ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tôn kính một chút, đừng không có quy củ. Được tất cả ta nghe theo nàng, Ngô Bạch Khởi vui vẻ đáp ứng, Tuyên Tuyên hiếu thuận hắn như vậy, ngày mai lão đầu ngày mai tổ phụ nghe ta sử miệng, khẳng định càng thích nàng. Phó Thuyên không tiếp lời, Ngô Bạch Khởi đột nhiên kêu a, chỉ áo ngủ nàng nói, nơi này ướt lạnh không? Phó Thuyên lắc đầu, không việc gì. Nàng tóc dài, vừa gội xong xõa ra, phía sau chắc chắn sẽ thấm ướt. Ngô Bạch Khởi yên tâm, một tay kéo tóc nàng một tay chải đầu, ánh mắt lại dừng trên vành tai trắng nõn, dưới vành tai là sườn mặt mỹ lệ, là cổ trắng nõn, bên trong có sợi tơ màu lục nhạt ẩn ẩn như hiện, ở phía sau cổ lộ ra một nút thắt nhỏ. Ngô Bạch Khởi tò mò, giơ tay kéo. Đây là cái gì? Thử túm lấy lôi ra bên ngoài. Phó Thuyên kinh hãi, quay đầu mắng hắn, đừng kéo. Chữ kéo vừa thốt ra, cảm giác trên cổ nơi đó bị buông lỏng, tiếp theo tiểu y bên trong rớt xuống, rơi trên đùi. Ngô Bạch Khởi mờ mịt nhìn nàng bởi vì quay người lại lộ ra nửa vạt áo, nơi đó cũng bị tóc làm ướt, mà lúc này có một chỗ nhô lên, như là bên trong có đỉnh hoa cao cao chọc vào xiêm y. Ngô Bạch Khởi trước khi kết hôn đã xem qua sách bởi vậy sửng sốt trong một chớp mắt liền hiểu được đó là cái gì. Phó Thuyên phát hiện tầm mắt của hắn, lại theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, mặt không kiềm chế đỏ lên, nhanh chóng xoay người, kéo tóc chắn trước ngực ta tự trải thế tử đi ngủ trước đi. Thanh âm lần đầu tiên không bình tĩnh chấn định, Ngô Bạch Khởi tâm nhảy đến mức tựa như trong nồi nước sôi, chỗ nhô lên vừa hạ xuống, lập tức lại có chỗ muốn nhô lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt đưa tay khoác lên đầu vai nàng, khàn khàn hỏi nàng, Tuyên Tuyên, nàng nói ta buổi tối có thể chạm vào nàng, có phải không? Hắn lòng bàn tay nóng lên, nhiệt ý cách đồ ngủ đơn bạc rõ ràng truyền đến đầu vai nàng. Phó Thuyên thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, không có lý do cự tuyệt nhưng lại không thể thản nhiên tiếp thu, đang cố gắng tìm lý do thích hợp để thoái thác bả vai bỗng nhiên bị người kéo qua. Một đôi bàn tay to không biết khí lực ở đâu ra trực tiếp nhấc nàng lên đùi hắn. Ngươi, Nàng vừa sợ vừa hoảng, mới mở miệng, miệng đã bị người ngăn chặn. Có lúc xúc động luôn có thể chiến thắng lý trí, càng không cần nói Ngô Bạch Khởi vốn dĩ không phải là người nhiều lý trí. Hắn thích nàng, không chạm nàng là lo lắng nàng mất hứng, nhưng ban ngày nàng đã nói nàng nguyện ý cùng hắn sống tốt, nguyện ý làm thê tử của hắn, cũng cho phép hắn chạm vào, vậy hắn còn cố kỵ cái gì? Cố kỵ nàng tức giận, cố kỵ nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu, sợ nàng giống tối hôm qua từ khí trầm trầm như vậy. Cho nên hắn hôn nàng một cái có thể đem nàng đốt thành tro, đụng tới môi nàng hơi lạnh, thành công không cho nàng ngăn trở, động tác lại kìm lòng không đậu ôn nhu xuống, thật cẩn thận, nhẹ nhàng để trên môi nàng, chậm rãi động. Tuyên Tuyên, như vậy có thể chứ? Chán ghét sao? Áp sát một lát hắn thối lui cúi đầu nhìn mắt nàng. Thả ta xuống, Phó Tuyên không thích tư thế ôm như đứa nhỏ này, đẩy ngực hắn, buông mi nói chuyện với hắn. Không buông, nàng nói ta có thể chạm nàng. Ngô Bạch Khởi một tay ôm eo nàng, một tay lớn mật nâng cằm nàng lên. Nàng nhắm chặt mắt chân mày nhíu, nhưng mặt nàng đỏ như vậy, đẹp đến mức nàng tức giận cũng không có uy lực. Địch thiếu ta mạnh, Ngô Bạch Khởi không do dự nữa, lần nữa dán lên môi của nàng. Nàng chưa bao giờ thế này, nhận định phu thê chỉ nên nháo ở trên giường, bởi vậy quay đầu trốn tránh, lại không biết nàng càng trốn hắn càng khát vọng, hỏa bị đè nén triệt để xông ra, Ngô Bạch Khởi chế trụ đầu nàng, tùy tâm sở dục. Như một đóa hoa tươi mát cao thượng, cái gì cũng không hiểu, ngây thơ nghe nói bên ngoài mưa mềm nhẹ, nàng tò mò từng cánh hoa mở ra, muốn biết một chút gió mưa kia mềm nhẹ. Ai ngờ vừa mới mở ra, một trận mưa rào phóng đãng đột nhiên ập đến, hoàn toàn ngoài dự kiến, làm cho nàng không thể chống đỡ được. Nàng không có khí lực giống như không có cách nào hô hấp, hai tay run run rẩy rẩy đặt lên vai hắn, muốn đẩy ra ngoài, lại nhận mệnh ngừng lại. Nàng không phản kháng, Ngô Bạch Khởi càng không cần phân thần, tận tình thưởng thức ngọt lành trong miệng nàng. Lặng lẽ ấn lưng nàng áp chặt vào hắn, làm cho nàng gắt gao đè hắn, cảm thụ rõ ràng những chỗ khác biệt của cô nương. Kỳ thật Ngô Bạch Khởi càng muốn nhìn cái điểm phía trước kia, nhưng hắn không dám buông miệng nàng ra, sợ nàng phản đối, sợ chính mình không dám nghịch ý. Bởi vậy hắn tiếp tục nhấm nháp đôi môi nàng, một lần lại một lần, tay trái lại xê dịch đến dưới nách nàng, chỗ cúc áo tối hôm qua hắn biết lúc cởi áo ngủ. Phó Thuyên phát hiện ý đồ hắn, vội vã đè tay hắn lại, làm sao có thể ở trong này. Ngô Bạch Khởi lại không kịp đợi, buông miệng nàng ra trước khi nàng kịp nói bất kỳ cái gì, mạnh mẽ vùi đầu xuống, cách đồ ngủ đơn bạc. Phó Thuyên cắn môi, không thể không rên lên, chóp mũi giật giật. Như được cổ vũ, Ngô Bạch Khởi càng thêm vội vàng, rất nhanh đã làm ướt một mảnh áo ngủ. Phó Thuyên thân thể run rẩy, hai tay ôm đầu hắn, bản năng đưa người ra phía trước. Làm xong động tác này, Phó Thuyên mới hiểu được mình đến cùng đang làm gì, nàng không dám tin nàng thế nhưng sẽ như vậy, đẩy vai hắn, lảo đảo đứng ở trên mặt đất. Ngô Bạch Khởi đứng dậy theo, bắt nàng đang muốn tránh né, mạnh mẽ kéo trở lại, cúi đầu muốn lại gần. Đi lên giường, Phó Thuyên nhắm mắt lại bảo hắn, tốt. Ngô Bạch Khởi một phen ôm ngang nàng lên, đi tới trước giường vừa định thả nàng nằm thẳng, nhớ tới bộ dáng nàng đêm đó, Ngô Bạch Khởi lâm thời đổi chủ ý, ngồi bên giường, vẫn ôm nàng trên đùi. Phó Thuyên muốn xuống, kéo hai lần đều bị hắn ôm trở về, nàng không có cách nào chỉ yên lặng chịu đựng. Chỉ là lần đầu trải qua chuyện này, sao có thể nhịn được. Cắn môi, vẫn có thanh âm phát ra ngoài, không thể nhúc nhích, tay khoác lên vai hắn không tự chủ kéo xiêm y hắn. Phía dưới váy phảng phất có măng xuân thức tỉnh, Phó Thuyên bản năng muốn trốn, nam nhân lại không buông nàng. So với cô nương giống như đầu gỗ, Ngô Bạch Khởi đương nhiên càng thích nàng như vậy, một lần nữa ăn môi nàng, mở mắt nhìn nàng mặt đỏ bừng. Lúc này bộ dáng Phó Thuyên không còn lạnh như băng giống ban ngày, như thân phận của hai người rớt xuống, cái gì nàng cũng phải nghe hắn. Ý niệm bùng lên, Ngô Bạch Khởi cũng không nhịn được nữa, phút chốc thả nàng vào trong giường, kéo áo ngủ nàng ra. Phó Thuyên che miệng lại, cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm. Hắn đi xuống phía dưới. Nàng vô pháp tự hỏi, đột nhiên giống như bay đến đám mây. Ngô Bạch Khởi cũng không biết nàng trải qua cái gì, hưởng thụ nàng tốt đẹp. Hắn vội vàng gõ cửa, không ngờ vừa đụng tới, liền sụi lơ bại trận. Hắn cứng đờ trên người thê tử, không dám tin tưởng. Phó Thuyên dần dần bình phục, mở to mắt mới phát hiện tình thế cấp bách vừa rồi, hai người thế nhưng quên tắt đèn. Quần áo đều ở dưới đất, Phó Thuyên kéo chăn che nửa người trên, nhắm mắt lại nói ta muốn tắm rửa, thế tử đi phân phó người chuẩn bị nước. Hắn đi rồi, nàng mới mặc lại đồ. Ngô Bạch Khởi xấu hổ cực kỳ, Phó Thuyên không hiểu, hắn biết hắn còn chưa chân chính được nàng, liền. Muốn tiếp tục sợ nàng không thích hơn nữa thăm dò một lần, hòa hình trước đó tích góp như hết hắn, Ngô Bạch Khởi nghe lời gật đầu, quay đầu nhìn nàng, mặt nàng quay nghiêng bên trong, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Ngô Bạch Khởi càng nghĩ càng ảo não, mặc quần đi ra ngoài, khi trở về, Phó Tuyên đã mặc tốt áo ngủ, đệm chăn đều bị cuốn lên. Tuyên Tuyên, Ngô Bạch Khởi khẽ giọng gọi nàng. Phó Tuyên trên mặt còn dư lại thản nhiên đỏ ửng, ánh mắt lại bình tĩnh, nhìn dưới chân hắn nói, thế tử muốn nói cái gì? Ngô Bạch Khởi ngồi xuống bên cạnh nàng, thấp thỏm nhìn nàng. Vừa mới, Phó Tuyên lập tức đứng lên, đưa lưng về phía hắn nói, phi lễ chớ nói chuyện như vậy, thế tử đừng nhắc lại. Nói xong đi ra gian ngoài, để nha hoàn vào phòng thu thập giường. Thanh Trúc Thanh Tước cùng tiến vào, gặp thế tử ra cúi đầu ngồi ở đàng kia, như đứa nhỏ phạm sai lầm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều mờ mịt yên lặng đi thu thập đệm chăn loạn thành một đoàn. Trong màn giường có hương vị kỳ quái, hai người mặt đỏ dần, chung quy đều không còn nhỏ, dù chưa trải qua cũng biết giữa vợ chồng đại khái là thế này. Hiểu được lại nhìn thế tử gia bộ dáng kia, trong lòng cùng cảm thấy buồn cười, tại sao cô nương và thế tử gia giống như đổi ngược thân phận. Thế tử gia xấu hổ, cô nương lại dường như không có việc gì. Ổn các thứ, Thanh Trúc Thanh Thức lại yên lặng lui ra ngoài. Ngô Bạch Khởi lúc này mới giật giật, nhìn về phía cửa ánh mắt phức tạp. Một khắc sau, Phó Tuyên tắm rửa trở về, đổi thân áo ngủ sạch sẽ, tóc không gội lại. Nằm dài trên giường, thấy Ngô Bạch Khởi còn cúi đầu ngồi yên, nàng nhíu nhíu mày, nhắc nhở thời gian không còn sớm, thế tử mau đi tắm đi, ngủ sớm một chút. Ngô Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn nàng. Phó Tuyên trước khi hai mắt chạm nhau, nhìn đi nơi khác. Ngô Bạch Khởi trong lòng càng thêm không còn khí lực, dầu dĩ nói, được, ta làm ngay. Hắn tắm nhanh, đi ra ngoài một lát liền trở lại, tắt đèn vào chướng. Trong màn giường một mảnh im lặng, gió đêm từ bên ngoài thổi tới, nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, mê loạn giật mình trước đó hình như là mộng. Ngô Bạch Khởi nằm ngang một lát, đích thực ngủ không được, lật người quay về nàng nằm nghiêng, tay phải vô ý thức vuốt tóc dài của nàng suôn mượt. Tuyên Tuyên, không cho ta nói, vậy ta ôm nàng một cái được không? Phó Tuyên không lên tiếng. Ngô Bạch Khởi không hiểu nàng không cho hay là xấu hổ không mở miệng, thử thăm dò vươn tay, khoác lên eo nàng, thấy nàng không phản đối, hắn cao hứng cực kỳ, lập tức áp sát lên ôm người vào trong ngực. Tuyên Tuyên, vừa mới ta rất thích Tuyên Tuyên thật tốt. Giữa ngày hè trên người hắn như hỏa lò, ôm như vậy cũng không thoải mái, Phó Tuyên chịu đựng chốc lát, phát hiện thân thể hắn bắt đầu không thích hợp, tựa hồ lại muốn làm ác, đúng lúc nói, buông ra đi ta nóng. Ngô Bạch Khởi quả thật muốn đến thêm một lần, nghe nàng ngại nóng, đã thu tâm tư, vỗ vỗ bả vai nàng nói, ừ, ngủ đi. Phó Tuyên nhìn ván giường đen như mực ngẩn người, sau một lát mới ngủ. Ngô Bạch Khởi không hề buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là nàng tốt, là thanh âm nàng phát ra say lòng người, là hắn không thể tận tình thăm dò. Ngô Bạch Khởi lặng lẽ xuống giường, liên tục uống ba chén trà lạnh mới ép ngọn lửa kia xuống. Không sợ, đêm mai rất nhanh sẽ đến, đêm mai hắn nhất định phải cùng nàng chân chính làm phu thê. Phiên ngoại 6, Phó Tuyên phiên 6, ngày hôm sau Phó Tuyên vẫn dậy trước, thấy Ngô Bạch Khởi đã mặc áo ngủ, không lộ ra cái hình xăm rắn đen kia, nàng lặng lẽ xuống giường. Vào cung phòng, ngoài ý muốn phát hiện kinh nguyệt tới. Phó Tuyên âm thầm may mắn, tối hôm qua tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, cảm giác được hắn bừa bãi, nàng vẫn thật sợ. Giữa vợ chồng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nàng hiểu, cho nên có thể qua vài ngày mới ăn khổ, dù sao cũng xem như là một chuyện tốt. Phó Tuyên không nói cho Ngô Bạch Khởi, loại chuyện này, hắn không hỏi, nàng làm sao chủ động mở miệng. Bởi vậy Ngô Bạch Khởi thực vất vả đợi đến buổi tối, mắt đầy chờ mong nhìn thê tử chuẩn bị chứng minh thực lực chân chính của mình thì đột nhiên nghe Phó Tuyên nói kinh nguyệt tới. Giống như mài đao một ngày, đang muốn soàn soạt hướng vào bò, dê, đột nhiên bò chạy, dê cũng bay. Hắn ngồi trên giường, sững sờ nhìn nàng. Phó Tuyên không có cách nào cho hắn, cũng không biết nên nói cái gì, quay vào bên trong nằm xuống. Ngô Bạch Khởi hồi thần, đến gần bên cạnh nàng cúi đầu nhìn nàng, có thể không thoải mái hay không? Nghe nói nữ nhân tới kinh nguyệt không thể để lạnh. Ngươi nghe ai nói? Phó Tuyên quay về thành giường hỏi, ca ca nhà mình có lẽ hiểu cái này, Ngô Bạch Khởi bên người không có tỉ muội, làm sao hiểu? Ngô Bạch Khởi gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, nhị ca nói với ta, hắn viết một cái danh sách nhỏ cho ta, dạy ta chiếu cố nàng. Phó Tuyên cực kỳ kinh ngạc ngồi dậy hỏi hắn, danh sách đâu? Lấy cho ta xem, trong nhà ba tỷ muội ca ca thường bị nhị tỷ tỷ quản, không có cách nào trước mặt nhị tỷ tỷ lên mặt ca ca, tam tỷ tỷ yêu nhất làm nũng, quan hệ cùng ca ca cũng tốt nhất, ca ca thường thường cùng tam tỷ tỷ lẩm bẩm nên làm cái gì không nên làm cái gì. Đến nàng bên này, bởi nàng cổ hủ, ca ca cũng có chút câu thúc, dặn dò thì có vẻ giống như phụ thân, nói đều là đạo lý lớn, nguyên lai hắn còn kê danh sách sao. Nửa khắc sau, nhận danh sách Ngô Bạch Khởi đưa, phía trên ngay cả loại chuyện nhỏ như nàng không thích người bên ngoài chạm vào cũng đều viết ra, Phó Tuyên ánh mắt đột nhiên có chút chua. nàng nhớ nhà. Ngô Bạch Khởi cúi đầu thấy nàng trong mắt có ánh lệ, nhanh chóng ôm nàng, Tuyên Tuyên đừng khóc, về sau ta cũng sẽ đối tốt với nàng như nhị ca vậy. Nếu nhớ nhà tùy thời đều có thể về thăm nhà một chút, hoặc là đi hai tỷ tỷ bên kia, nhà chúng ta không ai quản nàng. Phó Tuyên sầu não một hồi, rất nhanh thu lại nước mắt. Ân, ngủ đi, Ngô Bạch Khởi buông nàng ra. Phó Tuyên nằm xuống, Ngô Bạch Khởi đi thổi đèn, rồi nằm dán vào nàng, bàn tay to đặt trên bụng nàng, có đau hay không? Phó Tuyên không đau, nhưng tay Ngô Bạch Khởi rất nóng, dán lên bụng nàng, thoải mái ngoài ý muốn. Nhưng nàng vừa nói không đau tay nam nhân liền rời đi. Phó Tuyên chậm rãi nhắm mắt lại. Ngô Bạch Khởi buồn buồn nằm một bên, định hôn nàng, sợ nàng mất hứng. Ngày kế Phó Tuyên hồi môn, Ngô Bạch Khởi vô cùng cao hứng bồi thê tử về nhà mẹ đẻ. Đi tới nơi hắn lặng lẽ quan sát Phó Tuyên, phát hiện nàng cùng thân nhân ở chung cũng không phải đặc biệt thân thiện, sẽ không giống Phó Dung làm nũng như vậy. Cuối cùng thở ra một hơi, nguyên lai nàng thật sự chính là không thích náo nhiệt, không phải vì chán ghét hắn mới lãnh đạm với hắn. Chỉ là, giữa vợ chồng vẫn khách khí như thế được sao? Trưởng phu cùng thê tử nên ở chung như thế nào? Ngô Bạch Khởi nhìn nhạc phụ, không dám hỏi, ánh mắt rơi trên người hai tỷ phu. Tự Tấn phát hiện Ngô Bạch Khởi nhìn trộm, lạnh lùng liếc hắn một cái, đi nói chuyện cùng Phó Phẩm Ngôn. Ngô Bạch Khởi trong lòng suy một tiếng, trời sinh đại mặt lạnh, nếu không phải Từ Tấn là tỷ phu, hắn mới khinh thường nhìn hắn ta. Hắn vừa nhìn về phía nhị tỷ phu, Lương Thông cười ha hả, vừa nhìn đã biết dễ dàng thân cận. Ngô Bạch Khởi tìm cơ hội kéo Lương Thông sang một bên, có chút tựa như quen thuộc hỏi hắn, tỷ phu ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Lương Thông kinh ngạc nhìn hắn, nói nghe một chút, Ngô Bạch Khởi có chút khó có thể mở miệng, nhưng ngoại trừ Lương Thông hắn cũng không tiện hỏi người khác. Tần Anh, Đường ca nhà mình cùng Phó Tuyên không có quan hệ gì, xem như là người ngoài, Ngô Bạch Khởi không muốn lộ việc riêng của hai người cho người ngoài nghe. Lương Thông không giống, hắn ở Tín Đô đã biết ba tỷ muội Phó gia càng là hảo tỷ phu của Phó Tuyên, chắc chắn sẽ không nói huyên thuyên với người ngoài, nhiều nhất lẩm bẩm cùng Phó Huyền. Tỷ phu ta muốn hỏi một chút, bình thường ngươi cùng nhị tỷ chung đụng như thế nào a? Ngô Bạch Khởi khiêm tốn thỉnh giáo. Tuyên Tuyên không thích nói chuyện, ta nói 10 câu nàng cũng không nói rõ một câu. Buổi tối, nàng muốn ngủ, ta cũng không dám quấy rầy nàng. Xem, lời này nói được bao nhiêu huyền truyền, không dám quấy rầy thê tử ngủ, nhưng tối khuya, hắn muốn quấy rầy thê tử làm gì? Lương Thông là người từng trải, sao có thể không hiểu, nghe vậy cười ha ha, phát hiện nhạc phụ thẳng người nhìn qua, vội vàng ngưng cười, lôi Ngô Bạch Khởi đi xa xa vài bước mới thấp giọng thì thầm, đầu đất ta cho ngươi biết, nữ nhân da mặt đều mỏng, ngươi càng sợ nàng tức giận thì càng khó thân cận, cho nên nói da mặt phải dày càng tốt. Đừng nghe miệng nàng không nguyện ý thì thôi, cứ da mặt dày thân cận trước, nàng ngại ngùng một lát rồi sẽ tùy ngươi. Xong việc rồi ngươi lại bồi tội, cam đoan không có lần sau, nàng liền nguôi giận, về sau nên chiếm tiện nghi thì vẫn phải chiếm, số lần nhiều, nàng cũng sẽ quen. Hắn cùng Uyển Uyển vừa thành thân, vào ban ngày sờ tay nhỏ Uyển Uyển cũng không cho, hắn cứ sờ, nàng cuối cùng chẳng phải cũng chịu. Lương Thông ý vị thâm trường vỗ bả vai Ngô Bạch Khởi. Nhớ ở bên ngoài phải hiểu quy củ, tức phụ nói cái gì đều nghe nàng, phía dưới ngầm nên kiên cường thì phải kiên cường, nếu không ngươi cứ tiếp tục nghẹn đi. Nói xong cười rồi đi, Ngô Bạch Khởi tâm nhảy phanh phanh, như vậy thật sự có thể làm sao? Buổi chiều về hầu phủ, Ngô Bạch Khởi ngồi đối diện Phó Tuyên, nhìn nàng đọc sách trong đầu lần nữa hiện lên lời Lương Thông nói. Ngực càng ngày càng nóng, Ngô Bạch Khởi chậm rãi đứng lên. Phó Tuyên ngẩng đầu thấy hắn đỏ mặt đi tới chỗ mình, nàng hoang mang buông sách xuống thư. Thế từ có việc. Ngô Bạch Khởi dừng bước lại, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng bình tĩnh, xoay người đi ra ngoài, không có việc gì ta đi tiền viện xem. Phó Tuyên nhìn chằm chằm vào cửa một lát, tiếp tục đọc sách. Ngô Bạch Khởi đi xương phòng tiền viện, đuổi A Trấn đi, hắn nằm ở trên tháp, hai con rắn ghé vào ngực hắn thân mật xoay quanh. Hắn một tay sờ một con, cùng chúng nó nói chuyện ta muốn hôn Tuyên Tuyên, nhưng nàng có tức giận hay không a? Nàng trọng quy củ như vậy. Vạn nhất ta hôn rồi, nàng về sau càng thêm không thích phản ứng ta thì làm thế nào? Hắc Bạch vô thường sẽ không nói, chỉ lo chơi đùa trên người chủ nhân. Ngô Bạch Khởi trong lòng phiền muộn, đem hai bảo bối ném về lồng sắt đi về hậu viện. Hắn giàu gì cũng là đại nam nhân, cùng thê tử thân cận còn do dự dự truyền ra chẳng phải làm cho người ta chê cười. Vào phòng, Ngô Bạch Khởi đem ghế đặt đến bên cạnh Phó Tuyên, nuốt nước miếng, nói chuyện với nàng, đang nhìn cái gì? Phó Tuyên đọc sách thì không thích người quấy rầy, bất quá xét thấy nàng và Ngô Bạch Khởi tân hôn, Ngô Bạch Khởi cũng không hiểu hết nàng không phải không kiên nhẫn, lộ bìa sách cho hắn nhìn. Tàng thư của mẹ chồng, là dân thổ phong tình trường Bạch Sơn, thế tử đã xem qua sao? Ngô Bạch Khởi lắc đầu, hỏi lại nàng, Tuyên Tuyên thích du ký. Phó Tuyên gật đầu, ánh mắt đặt trên sách, người quen thuộc nàng liền biết, nàng đây là muốn một lòng đọc sách. Ngô Bạch Khởi mím môi, bỗng nhiên nắm tay nàng. Tuyên Tuyên thích du ký, vậy nàng muốn đi ra ngoài du lãm danh sơn Đại Xuyên hay không? Nếu nàng thích ta bồi nàng đi. Phó Tuyên trong lòng chấn động, tiếp theo tránh thoát tay hắn, thế tử nói bậy bạ gì đó, ta là một phụ nhân nội viện, có thể nào tùy ý ra cửa dạo chơi. Mắt nhìn nàng lại muốn đọc sách, Ngô Bạch Khởi không biết dũng khí ở đâu tới, cướp sách để lên bàn đối diện, lại phẫn nộ đứng dậy ôm tức phụ vào trong ngực, ôm thật chặt. Đến cùng không dám trực tiếp cưỡng ép nàng, hắn cố gắng giảng đạo lý cùng nàng, Tuyên Tuyên vì sao chú trọng quy củ như thế. Đều nói nữ tử không có tài là có đức, ngươi thật trọng quy củ, vì sao còn muốn đọc những sách nam nhân thích này? Nếu thích vì sao bởi vì cái gọi là quy củ lại không dám tự mình đi xem cho biết? Phó Tuyên ngớ ra, trên mặt nàng rốt cuộc không còn vẻ bình tĩnh phảng phất từ lúc sinh ra đã có kia kinh ngạc thế nhưng rất là khả ái. Ngô Bạch Khởi ánh mắt ôn nhu xuống, nhìn mắt nàng nói ta biết quy củ là để cho người ngoài nhìn, cho nên Tuyên Tuyên chỉ ở trong phòng đọc sách nhìn sách mình thích. Chúng ta là phu thê, có phải ở trước mặt người ngoài giữ quy củ là được, còn ở trong phòng thích như thế nào thì làm như thế đấy đúng không? Ngươi, Tuyên Tuyên, ta muốn hôn nàng, muốn điên rồi. Ngô Bạch Khởi một phen ôn nàng lên đùi, vội vàng ngăn chặn môi nàng. Phó Tuyên đẩy hắn, Ngô Bạch Khởi một tay nắm lấy hai tay nàng, thuận thế chế giữ gáy nàng, không cho nàng né tránh. Lần đầu tiên buông ra, nàng thở phì phò muốn đi, Ngô Bạch Khởi tiếp tục chặn lại, lần thứ hai buông ra, nàng cúi đầu nói đủ, Ngô Bạch Khởi một chút cũng không cảm thấy đủ, lần nữa nâng cằm nàng lên. Tuyên Tuyên, ta thích nàng, vĩnh viễn hôn không đủ. Bởi vì nàng cự tuyệt không kiên quyết như trước, động tác hắn cũng mềm nhẹ hơn, như là dẫn đường. Nàng như căn trúc xanh ngạo nghễ trong rừng trúc nguyên bản di thế độc lập, nhưng gió núi nhất định muốn lay nàng. Nàng không phải gió, cắm rễ ở trong bùn đất, vô pháp di động trốn tránh, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Ngay từ đầu chỉ là lá trúc bị hắn thổi loạn, chậm rãi cành trúc bắt đầu theo gió lắc lư, đến cuối cùng, thân cây phía dưới cũng không chịu nổi. Khí lực đều bị hắn hút đi, mềm như không còn xương cốt. Tay hắn nhân cơ hội thò vào xiêm y nàng, giống tối hôm trước tận tình khi dễ. Ta kinh nguyệt, hắn rốt cục buông môi nàng ra, Phó Tuyên vô lực nhắc nhở. Ngô Bạch Khởi chôn trong ngực nàng, thanh âm mơ hồ không rõ. Ta biết Tuyên Tuyên đừng sợ, ta sẽ không muốn nàng. Nếu không muốn, vì sao lại? Nhìn ngoài cửa sổ chiều tà sáng lạn, Phó Tuyên miễn cưỡng dành dụng khí lực thương lượng cùng hắn. Buổi tối, đợi buổi tối. Ngô Bạch Khởi không dành trả lời nàng, nhắm mắt lại thích như thế nào đến như thế ấy. Hai khắc sau, trong màn giường, Ngô Bạch Khởi ôm thê tử chỉ còn tiết khố khàn giọng bồi tội, Tuyên Tuyên đừng nóng giận, ta thật sự là quá thích nàng, nhịn không được, dù sao chúng ta ở trong phòng, không có ai biết chúng ta làm gì, Tuyên Tuyên không sợ bị người khác nói. Phó Tuyên mắt đẹp nhắm chặt, trên mặt hồng như hoa đào, hai đạo lông mày bất mãn nhíu lại, vẫn là sắc đẹp có thể thay cơm. Ngô Bạch Khởi nghĩ tới nàng vừa rồi bởi vì quá mức hưởng thụ phát ra thanh âm, trong lòng khí lực càng sung túc, nói vào tai nàng, Tuyên Tuyên, sau này ở bên ngoài tất cả ta nghe theo nàng, nàng cho ta đi hướng đông ta không dám quay hướng tây, ở trong phòng, Tuyên Tuyên đều nghe ta, chúng ta thoải mái như thế nào thì đến như thế. Ngươi im miệng, Phó Tuyên không nghe nổi hắn hồ ngôn loạn ngữ, lạnh giọng trách mắng. Ngô Bạch Khởi sợ tới mức tâm can giật giật, nhưng hắn không ngốc, hiểu được chính mình giờ phút này thần phục thì lúc trước hết thảy đều uổng phí, cho nên kiên trì tiếp tục lải nhải, chuyên thổi khí chung quanh chỗ lỗ tai nàng sợ bị hắn chạm vào nhất. Vì sao phải im miệng? Chẳng lẽ Tuyên Tuyên không vui sao? Nếu thích vì sao bởi vì một ít quy củ rắm chó mà gây áp lực cho mình? Nói xong một lần nữa nằm trên người nàng, làm sằng làm bậy. Phó Tuyên cắn môi, nhưng nam nhân nhanh chóng quen thuộc chuyên chọn yếu hại khi dễ, một thoáng chốc Phó Tuyên không còn tâm tình suy nghĩ những quy củ kia, chỉ hy vọng hắn nhanh dừng lại, chớ để cho bọn nha hoàn phát hiện không đúng. Ngô Bạch Khởi nháo lần này là nháo đến khi màn đêm buông xuống. Bên ngoài cơm chiều đã bày xong, Phó Tuyên từ trong thất đi ra trước đổi một thân xiêm y, mặt mày lạnh lùng, không khác bình thường. Ngô Bạch Khởi cuộn đệm giường xong mới ra ngoài. Không có dương dương tự đắc, cũng không có diễu võ dương ngoai, như cháu ngoan ngồi bên cạnh Phó Tuyên, không ngừng gắp đồ ăn cho nàng. Tuyên Tuyên ăn nhiều một chút, nàng xem nàng gầy như vậy, béo chút mới đẹp mắt. Phó Tuyên mí mắt cũng không nâng, cầm bát cơm lên, không tiếp hắn. Ngô Bạch Khởi không lưu tâm, chỉ cần ở trong phòng nàng nhiệt tình, ở bên ngoài lạnh nhạt hắn cũng không sợ. Phiên ngoại 7, Phó Tuyên phiên 7, thời gian nghỉ kết hôn đảo mắt đã hết, Ngô Bạch Khởi bắt đầu dậy sớm tiến cung hầu việc. Phó Tuyên cũng có việc, đối bài nội viện hầu phủ giao cho nàng, từ nay về sau nàng quản gia. Với Phó Tuyên mà nói, quản gia việc này thật sự rất dễ dàng, Phó Dung xuất giá rồi, Kiều Thị càng thêm buồn bực, Phó Tuyên hiếu kính mẫu thân, lúc ban ngày sẽ tận lực bồi bên cạnh mẫu thân, bình thường một ít việc vặt quản gia liền ghi tạc trong lòng. Đại sự như đón dâu tiệc đầy tháng, lễ chọn đồ vật đoán tương lai, bởi vì mấy năm nay Phó Hữu thành thân, Phó Uyển Phó Dung liên tiếp mang thai sinh con, Phó Tuyên ở một bên nhìn càng thành thạo. Mẹ chồng nàng dâu Chu Thị ở nhị phòng có tâm nịnh bợ Phó Tuyên, hai ngày trước khi Phó Tuyên quản gia các nàng nhiệt tình tới bồi tức phụ mới. Sợ Phó Tuyên có gì không hiểu, cũng sợ Phó Tuyên không có ý thứ đợi, nhưng các nàng phát hiện Phó Tuyên quản việc đều gọn gàng ngăn nắp, lại không phải là quá thích cùng người nói chuyện phiếm, liền thức thời không đến quấy rầy nàng. Các nàng không đến, có người lại thích tức phụ mới. Ngày hôm đó Phó Tuyên đang ở trước cửa sổ luyện chữ, bỗng nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Nàng nhíu mày, vừa muốn đi ra xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thanh Trúc trắng mặt chạy vào. Cô nương, thế tử còn nuôi hai con rắn kia đâu, leo vào trong viện chúng ta. Phó Tuyên khuôn mặt bình tĩnh, mặt cười lại trắng, tận lực chấn định hỏi, leo đến đâu? Thanh Trúc trên người nổi một tầng da gà, nhìn ngoài cửa nói, Thanh Tước gan lớn, dùng hai cái thùng cơm bắt rắn lại cô nương, thế tử biết rõ ngươi sợ rắn còn giữ chúng nó, chúng ta đánh chết rắn đi. Lúc trước cô nương nhà mình liên tục mấy đêm gặp ác mộng, Thanh Trúc ở bên cạnh nhìn đau lòng vô cùng, bởi vậy hôm nay lần nữa nhìn thấy hai đầu sỏ gây chuyện, đối với thế tử Thanh Trúc hào cảm nhất thời không còn. Nếu nàng gan lớn, vừa mới rồi chắc chắn trực tiếp đạp chết thứ đó. Nàng sợ hãi cũng không sao, cô nương gả đi cũng mang theo quản sự tiểu tư tìm người gan lớn có thể giết chết hai con rắn kia. Nghe nói rắn đã bị bắt lại, Phó Tuyên trầm mặc chốc lát đi ra ngoài. Mặt trời lên cao, giữa hè trời nóng hừng hực, hai bồn cơm sắt đặt dưới đất bị mặt trời chiếu sáng lòe lòe chói mắt, chợt nhìn lại có chút buồn cười. Bọn nha hoàn lớn nhỏ hoặc là trốn ở trong hành lang hoặc là trốn dưới mái hiên, giống như bên trong đó cất giấu cái gì kinh khủng. Phó Tuyên nhìn cái chậu cơm lớn như vậy, ẩn ẩn nhớ rõ tiểu bạch xà của Ngô Bạch Khởi chỉ dài đến một thước, chẳng lẽ đã trưởng thành. Nàng sợ rắn, nhưng Ngô Bạch Khởi kia, một là bởi vì quá nhỏ, thứ hai biết rõ không có độc cho nên nàng không phải quá sợ, ít nhất sẽ không sợ đến mức nhìn xa xa cũng không dám, nàng chỉ là không dám để cho thứ đó leo lên người. Cô nương, ta đi gọi người tới. Thanh Trúc thử thăm dò hỏi. Phó Tuyên vừa muốn nói chuyện, thân ảnh A Trấn chạy tới cửa viện, trong tay cầm một cái lồng. Nhìn thấy hai cái thùng cơm, hắn cực kỳ hoảng sợ chạy tới quỳ trước mặt Phó Tuyên, liên tục dập đầu, phu nhân tha mạng A. Thế tử giao phó ta không cho Hắc Bạch Vô Thường chạy ra dọa phu nhân, vừa mới là ta không có đóng chặt lồng mới để cho chúng nó bỏ ra. Ta cũng không biết chúng nó vì sao leo vào trong viện phu nhân, cầu phu nhân đừng tức giận. Thế tử 10 tuổi bắt đầu nuôi Hắc Bạch Vô Thường, nuôi 8 năm, bên người thế tử không có bao nhiêu bằng hữu, mỗi ngày trở về đều cùng Hắc Bạch Vô Thường nói chuyện. Cầu phu nhân thông cảm thế tử từ nhỏ cơ khổ tha thứ hắn lần này đi. Ta liền mang Hắc Bạch Vô Thường đi tuyệt sẽ không để chúng nó dọa đến phu nhân nữa. Đều trách hắn, lúc cho Hắc Bạch Vô Thường ăn, bên ngoài có người gọi hắn, hắn không mang theo lồng sắt đi ra ngoài, trở về thấy cửa lồng mở, hai con rắn không thấy bóng dáng. Đi nội thất thư phòng thế tử tìm trước, không tìm được, lúc này mới nhanh chóng tới hậu viện. Nhìn hai cái thùng cơm, A Trấn nước mắt mau chảy ra. Phu nhân, Hắc Bạch Vô Thường không chết chứ? Đó là vận mệnh của thế tử. Khóc cái gì, sao ngươi không sợ phu nhân chấn kinh? Thanh Trúc tức giận mắng, bởi vì không muốn thêm mắm thêm muối ảnh hưởng cảm tình phu nhân và thế tử, mới không nói tiếp. A Trấn lập tức không lên tiếng, cục đầu. Phó Tuyên nhìn hắn, hỏi, rắn nuôi ở nơi nào? A Trấn đàng hoàng nói, mới đầu nuôi ở thư phòng, sau này phu nhân muốn đi thư phòng, thế tử liền chuyển đến sương phòng. Phó Tuyên gật gật đầu, về sau cẩn thận chút, đừng thả ra nữa. Nàng không thích nuôi sủng vật, Tam tỷ tỷ thích anh Vũ, Đoàn Đoàn có bệnh nhẹ, nạn nhỏ gì Tam tỷ tỷ gấp đến độ quả thực so với mình bị bệnh còn khó chịu hơn. Ngô Bạch Khởi một cô nhi, nuôi Hắc Bạch Vô Thường 8 năm, cảm tình càng sâu, Phó Tuyên không muốn làm ác nhân, bức hắn vứt bỏ hai đồng bọn này. A Trấn như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu, xoay người đi tới thùng cơm. Phó Tuyên không đi, nhìn động tác hắn. A Trấn sợ dọa đến phu nhân, cố ý đưa lưng về phu nhân che thùng cơm, ngồi xổm tại chỗ, một tay chậm rãi xốc lên, một tay lặng lẽ sờ vào trong, đụng phải, hắn kéo ra. Bắt được tiểu bạch xà như dây thường rũ xuống không động, hắn tức giận mắng ra tiếng. Còn giả chết còn dám giả chết, chờ xem, nhìn thế tử trở về thu thập các ngươi như thế nào. Đem tiểu bạch xà nhét vào lồng, A Trấn lại đi bắt tiểu hắc xà. Lồng bện bằng trúc vàng. giữa nan trúc chỉ có thể nhét vừa một chiếc đũa, Phó Thuyên thấy tiểu bạch xà ở trong lồng vẫn không nhúc nhích, nghĩ đến lúc nãy dưới đất nóng, để lâu có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện, không khỏi hỏi, xác định nó giả vờ. A Trấn muốn bắt tiểu hắc xà, nghe vậy nhịn không được quay đầu, phía dưới thùng cơm tiểu hắc xà thấy tay người kia rời đi, chui ngay ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ thảnh thơi lại thật nhanh bò vào cửa viện bên kia. Thanh Trúc sợ tới mức kêu to, A Trấn nghe quay đầu vừa nhìn thấy, nhanh chóng nhào lên vồ, chỉ là khoảng cách quá xa không kịp đến. Tiểu hắc xà quay đầu nhìn nhìn, tựa hồ cười nhạo, lại bò lên phía trước, cuối cùng vẫn bị A Trấn bắt được nhét vào trong lồng. Tiểu bạch xà như cũ vẫn không nhúc nhích, mắt thấy A Trấn nhấc lồng muốn đi, Phó Thuyên nhíu nhíu mày, đến cùng không mở miệng. Buổi chiều nghỉ xong, lại bảo Thanh Trúc đi hỏi thăm một chút, biết được tiểu bạch xà quả thật không có việc gì, Phó Thuyên bỗng nhiên nhớ Tam tỷ tỷ. Đó là một nữ nhi không đứng đắn, rất thích trêu cợt A Tuyền cuốn muốn nương ôm, Tam tỷ tỷ sẽ giả bộ ngủ, mặc kệ A Tuyền kéo tay hay là bịt mũi, nàng vẫn không nhúc nhích. Hắc bạch vô thường của Ngô Bạch Khởi có linh tính như vậy, có phải bởi vì Ngô Bạch Khởi bồi chúng nó chơi thời gian quá dài hay không? Mặt trời đỏ về tây, Ngô Bạch Khởi kích động ra cung. Tối hôm qua hắn đã hỏi Tuyên Tuyên kinh nguyệt hôm nay không còn, kích động đến mức hắn vừa ra cửa liền ngóng trông trời tối. Không nghĩ trời rốt cuộc tối rồi, vừa mới vào cửa nhà, liền được A Trấn báo cho hắn biết hai con rắn bảo bối vụng trộm đi cửa xuyến hậu viện. Ngô Bạch Khởi một thân mồ hôi nóng hóa lạnh, đi tắm nước lạnh trước, hạ quyết tâm xong, Ngô Bạch Khởi mới đi hậu viện. Phó Thuyên đang may xiêm y cho cháu gái, nghe hắn tiến vào, nàng không ngẩng đầu, động tác trên tay hơi chậm lại. Nàng như vậy, Ngô Bạch Khởi càng không chắc chắn, mấy ngày trước đây trở về, nàng tốt xấu gì cũng tiếp đón hắn một tiếng. Tuyên Tuyên, là ta không đúng, không nên dối gạt nàng, nàng yên tâm, ngày mai ta cho người đem hắc bạch vô thường đưa lên thôn trang, tuyệt sẽ không dọa đến nàng nữa. Đã lừa nàng một lần, hắn không muốn lừa lần thứ hai, hắn không thể thật sự mất hắc bạch vô thường, chỉ có thể đưa đến chỗ nàng không nhìn thấy. Phó Thuyên ngẩng đầu nhìn hắn, nuôi 8 năm, ngươi thật bỏ được. Ngô Bạch Khởi trong lúc nàng hỏi hắn, vội vàng ngồi bên cạnh nàng son sắt bảo chứng. Không tiếc lúc trước không đưa đi vì cho rằng có thể giấu được thiên y vô phùng, nhưng hắc bạch vô thường quá giảo hoạt còn luôn thích đến chỗ nàng bên này, so với an nguy của nàng ta có gì không nỡ. An nguy của nàng, Phó Thuyên giật giật khóe miệng tiếp tục khâu xiêm y. Không cần, chỉ cần thế tử cam đoan đừng để chúng nó bỏ ra, thế tử muốn nuôi bao lâu thì nuôi. Ngô Bạch Khởi không dám tin lỗ tai mình, thật sự cho ta nuôi. Phó Thuyên mặt không thay đổi nói ừ. Ngô Bạch Khởi kích động không biết nên nói cái gì, muốn ôm nàng, lại sợ kim đâm phải nàng, không có biện pháp chuyển ghế đến phía sau nàng, ôm eo nàng, đầu dán lưng nàng, Tuyên Tuyên thật tốt, nàng không biết hắc bạch vô thường giống như con trai ta thật luyến tiếc mất chúng nó. Phó Thuyên ngại nóng, buông váy thêu trong tay, quay đầu bảo hắn, buông ra. Ngô Bạch Khởi ngẩng đầu thấy trong tay nàng không cầm kim, đột nhiên ôm ngang người lên, đến trên giường gắt gao giữ nàng, vẫn như nằm mơ. Tuyên Tuyên không phải sợ rắn sao? Vì sao để cho ta nuôi? Phó Thuyên mấy ngày nay xem như là đã lĩnh giáo Ngô Bạch Khởi khó chơi, lạnh mặt nói, ngươi không đứng dậy, ta sẽ sửa chủ ý. Ngô Bạch Khởi chột dạ, vừa muốn dậy, lại áp xuống lần nữa, cao hứng cười. Tuyên Tuyên đau lòng ta khi còn bé không có huynh đệ tỉ muội phải không? Phó Thuyên mím môi, Ngô Bạch Khởi tâm hoa nộ phóng, đổi thành nằm nghiêng, siết chặt eo nàng kéo vào trong lòng mình xoa. Tuyên Tuyên thích ta có phải không? Bởi vì thích ta, mới đau lòng ta Tuyên Tuyên. Hắn rất cao hứng, ngôn ngữ như vô tận cúi đầu tìm môi nàng. Phó Thuyên vội vã trốn tránh, đáng tiếc Ngô Bạch Khởi gần đây lá gan càng ngày càng to, đè người lại hôn không kiêng nể gì, hôn đến bốc hỏa, hắn đứng dậy buông màn xuống, lại đem thê tử chuẩn bị chạy trốn một lần nữa kéo về thuần thục kéo áo nàng. Tuyên Tuyên ta nhịn không được, ta thật nhịn không được Tuyên Tuyên. Từ đêm tân hôn vẫn nghẹn đến bây giờ, nhịn chừng 10 ngày, dù Phó Thuyên mặt lạnh răn dậy như thế nào cũng vô pháp ngăn cản. Phó Thuyên không muốn vào ban ngày bồi hắn hồ nháo, nhưng người này không biết xảy ra chuyện gì, trước đó còn sợ hãi rụt rè không dám chạm vào nàng, từ nhà mẹ đẻ trở về liền đổi tính, trước mặt nha hoàn thành thành thật thật, vừa vào phòng gan nhỏ trong chốc lát liền thay đổi, tựa như hiện tại, hắn thế nhưng thật sự. Quần ngoài quần trong bị hắn cùng kéo xuống, lại nhìn cái đầu đen trước người nàng bận việc, Phó Thuyên không biết làm thế nào. Nhiệt từ trên người hắn truyền đến, nhiệt trong cơ thể được hắn thắp lên, nhiệt chậm rãi hội hợp cùng nhau đốt thành lửa. Đốt đốt sinh ra khát vọng xa lạ, chờ hắn thật sự tới, nàng lại bắt đầu sợ hãi, muốn hô ngừng, vô pháp mở miệng, sau đó hắn không biết thương tiếc một cử phá tan. Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên. Ngô Bạch Khởi trong đầu trống rỗng lập tức lại bị bản năng nhồi đầy, như là quân lính lần đầu xông pha chiến đấu, không hiểu chiến thuật, không có phương pháp gì, chỉ biết vùi đầu xông lên trước, trong miệng kêu tên của nàng vì chính mình hò hét, đột nhiên muốn bay về phía trước, cuối cùng tiếng kêu đột nhiên biến mất, chữ tuyên trước còn rõ ràng, chữ tuyên sau đã yên tĩnh, như là hồn đều bay ra ngoài. Hắn nằm trên đầu vai nàng, thở không ngừng, trung y ướt hết, Phó Tuyên mở to mắt, nhìn thấy phía dưới cánh tay phải hắn có hình rắn ẩn ẩn như hiện. Quỷ thần xui khiến, nàng chậm rãi giơ tay lên, chạm vào. Còn chưa đụng tới, Ngô Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu thân mật cọ gò má nàng. Tuyên Tuyên, vừa mới ta suýt nữa chết rồi, trong tai là ngữ khí thỏa mãn, như là đứa nhỏ nũng nịu cùng mẫu thân, mắt còn nhắm, đắm chìm trong cảm giác một người nam nhân lần đầu đánh thắng trận. Trước khi hắn mở miệng, tay Phó Tuyên buông xuống, thấp giọng thúc giục đứng lên đi, phải ăn cơm. May mắn hắn không ép buộc bao lâu thu thập xong, bọn nha hoàn có lẽ sẽ không phát hiện ra. Trong lòng nàng may mắn. Không khỏi lộ ra trong giọng nói, Ngô Bạch Khởi nghe vậy thân thể cứng đờ. Vừa mới có một khắc sao? Thời gian có một chén trà sao? Đại khái là quá mức sỉ nhục, phía dưới không cam tâm, Ngô Bạch Khởi lại dương cờ lên. Phó Thuyên đương nhiên cảm giác được trước khi hắn có hành động, lạnh giọng trách mắng, đi ra ngoài. Nàng không thoải mái, thật sự không muốn đến nữa. Ngô Bạch Khởi giật bắn, thấy nàng mặt cười tái nhợt, thần sắc không thích hợp, không dám chơi xấu tiếp, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cúi đầu thu thập nhìn thấy Lạc Hồng, Ngô Bạch Khởi nhất thời không còn tâm tư hoa hoa, sốt ruột hỏi nàng, đau lắm hả? Phó Thuyên kéo chăn che khuất mình, nhìn vào trong nói, hoàn hảo thế tử đừng hỏi, ngươi trước canh y đi ra ngoài, ta muốn thay xiêm y. Ngô Bạch Khởi làm chuyện đối lý, cũng may không ngốc đến cùng, biết nữ nhân lần đầu tiên như vậy rất bình thường, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, thấp giọng phân phó Thanh Trúc nhanh chóng hầm canh gà. Tuyên Tuyên mất máu, quả thật phải hảo hảo bồi bổ. Hắn cố ý phân phó muốn canh gà, lại nghĩ đến động tĩnh vừa mới nghe được, Thanh Trúc đỏ mặt đi an bài. Ngô Bạch Khởi ở trong sân đi dạo một vòng, trở về gặp Phó Tuyên còn có thể đi mới yên tâm, lúc cơm chiều chăm loại lấy lòng. Hầm canh gà cần thời gian, cơm chiều dùng xong rồi, phòng bếp mới đưa tới. Phó Tuyên hoang mang, nhìn về phía Thanh Trúc, giữa ngày hè uống canh nóng như vậy làm cái gì? Thanh Trúc vụng trộm chỉ Ngô Bạch Khởi. Ngô Bạch Khởi đang múc canh gà cho Phó Tuyên, không nhìn thấy hai chủ tớ giao lưu vô thanh, dùng sức thổi vài hớp lấy lòng đem chén canh đặt trước mặt Phó Tuyên, Tuyên Tuyên uống chút đi, bổ thân mình. Phó Tuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn cũng không nhìn hắn. Thế tử chính mình bổ đi, nói xong đứng dậy, đi vào trong viện. Ngô Bạch Khởi ngây ra như phỗng, hắn lại làm gì chọc tới nàng, còn có, nàng bảo hắn bổ là có ý gì. Nghĩ tới vừa mới qua loa thu binh, Ngô Bạch Khởi còn chưa ăn canh, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng nóng rực. Phiên ngoại 8, Phó Tuyên phiên 8, xuất sư bất lợi, nhưng Ngô Bạch Khởi rất nhanh muốn vãn hồi mặt mũi. Lo lắng Phó Tuyên thân thể không thoải mái, Ngô Bạch Khởi thành thành thật thật đợi 3 ngày, mắt thấy ngày hôm sau được nghỉ công, hôm nay buổi tối hắn liền chuẩn bị thật tốt hầu hạ nàng một hồi. Làm phu thê đương nhiên không tránh được việc này, thổi đèn rồi, Phó Tuyên cũng theo hắn nháo. Trận thứ nhất như trước có chút gấp, tâm tư Ngô Bạch Khởi tất cả ở phía dưới, Phó Tuyên chính là yên lặng chịu đựng. Tuyên Tuyên còn đau không? Xong việc, Ngô Bạch Khởi ôm nàng hỏi, bởi vì trong phòng tối, hắn cởi áo, không sợ bị nàng nhìn thấy hình xăm trên cánh tay. Phó Tuyên không muốn nói cái này, không để ý tới hắn. Ngô Bạch Khởi cũng lý giải tính tình của nàng, chính mình cười trộm, đợi một lát hắn lại có tinh thần. Vừa ăn no một lần, lần này không vội, đem nàng ôm lên đùi ôn tồn. Phó Tuyên tránh không nổi cũng theo hắn, nhưng lần này không cách nào đạm nhạt giống trước đây, vì thủ đoạn hắn càng thêm thuần thục mà phát ra tiếng. Tuyên Tuyên lớn tiếng chút, ta thích nghe. Ngô Bạch Khởi ôm nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ. Phó Tuyên cắn môi không nói. Ngô Bạch Khởi không vội cũng không thúc nàng, chỉ hướng một chỗ dùng sức làm cho nàng không mở miệng không được. Nàng càng nhẫn, hắn càng ép nàng, đến cuối cùng Phó Tuyên cái gì cũng quên, không nghe được giọng mình, chỉ nghe được hắn ở bên tai nàng không ngừng gọi nàng, còn có một thanh âm khác. Kết thúc xong, nàng nằm ở đằng kia, ngón tay giống như không có khí lực. Nhìn nàng như vậy, Ngô Bạch Khởi đắc ý cực kỳ, sau khi thu thập xong, phủ thêm trung y ôm nàng đi tắm. Phu thê sinh hoạt cứ như vậy định ra. Ban ngày nàng đạm nhạt như nước, hắn ngẫu nhiên ngoan ngoãn bồi nàng, ngẫu nhiên cố ý nháo nàng, thích nghe nàng răn dậy, thích xem nàng phát giận, lại ôm người lời ngon tiếng ngọt nhận sai, làm cho nàng không thể nề hà. Đến đêm, nàng hoàn toàn không có uy nghiêm ban ngày, bị hắn sử ra các loại thủ đoạn làm chu công chi lễ, mỗi lần đều lấy bất mãn bắt đầu, lại lấy biếng nhác vô lực kết thúc, cuối cùng vẫn thích cho nên lần lượt sung túng. Đảo mắt vào thu, trời càng ngày càng lạnh. Ngô Bạch Khởi muốn thu thập phòng rắn, để hắc bạch vô thường qua mùa đông.

A Tuyền đi đường nói chuyện so đứa nhỏ bình thường nhanh nhẹn hơn, A Bội hiện chỉ biết gọi người, nhiều lắm một lần nói ba chữ, A Tuyền đã biết nói câu đơn giản. Ở Phượng Nghi Cung được mẫu thân phân phó, trước mắt vừa thấy Thái Hậu, A Tuyền liền ôm cổ hoàng tổ mẫu Thúy Thúy làm nũng. Thái Hậu không hiểu ý, hôn tiểu nha đầu một ngụm. A Tuyền muốn ngủ cùng tổ mẫu. A Tuyền chớp chớp mắt cảm thấy ý tứ không kém bao nhiêu, liền gật gật đầu. Cùng nhau ở, Phó Dung buồn cười không nhịn được lắc lắc tay nhỏ A Bội. A Bội nói cho hoàng tổ mẫu, chúng ta muốn chuyển đến đâu đi. A Bội chỉ ra phía ngoài, mắt to ngập nước sáng ngời trong suốt. Cá, Thái Hậu lập tức hiểu tiên đế mùa hè cũng từng mang nàng đi du nhiên cư nghỉ hè. Cùng nhau sống hơn nửa đời người, nếu nói một chút cảm tình cũng không có kia không có khả năng. Này tiên đế đi Thái Hậu ngoại trừ bồi bọn nhỏ chơi, rất ít rời từ An Cung, sợ trở lại trốn cũ cảnh còn người mất sinh ra một loại thê lương. Chính mình mang theo cung nhân cũ ở từ An Cung rất tốt thanh nhàn im lặng. Ra ngoài, nhi từ con dâu hiếu thuận, đều không chê nàng, nhưng nàng ở đằng kia, bọn họ liền buông không nổi. Các người đi thôi, ta lười chuyển chỗ, lại nói ta ở lại trong cung quen rồi, không sợ nóng. Thái Hậu cười nói với con dâu. Phó Dung khuyên vài câu, mẹ chồng không nghe, nàng cũng không khuyên nữa. A Tuyền hiếu động kêu tiểu nha hoàn đi ra ngoài chơi, mặt trời lên cao mới trở về, đầy đầu mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vào phòng liền đứng trước mặt mẫu thân. Nương lau mồ hôi, Phó Dung ghét bỏ ôm người lên tháp áp sát vào người, lại nhanh lui ra phía sau, che mũi nói A Tuyền trên người đều là mồ hôi, thật thối. A Tuyền mới không tin, chuyển tới bên người hoàng tổ mẫu, để hoàng tổ mẫu ngửi. Thái Hậu ôm tiểu nha đầu hôn, A Tuyền một chút cũng không thối, thối tổ mẫu cũng thích. Cầm khăn lau giúp cháu gái, A Tuyền xinh đẹp tựa vào ngực hoàng tổ mẫu, cười lấy le với mẫu thân. Phó Dung giật dây nhị nữ nhi, A Bội đi người tỷ tỷ xem thối hay không. A Bội nhìn nhìn tỷ tỷ, xoay người bổ nhào vào trong ngực nương, không nói thối, nhưng cái động tác nhỏ này rõ ràng là ghét bỏ tỷ tỷ đâu. A Tuyền mất hứng từ trong ngực hoàng tổ mẫu chạy ra cũng chen vào trong ngực nương. Không thối, muội muội ngửi ngửi, không thối. A Bội không nghe thấy, hai tiểu thư giống hai con heo con ở trong ngực Phó Dung cọ đến cọ đi, lại đuổi theo lên tháp, động tác A Bội không lưu loát như tỷ tỷ, cuối cùng bị tỷ tỷ áp lên tháp, khanh khách cười. Cung nữ bưng dưa hấu cắt nhỏ vào. Sợ lạnh, Phó Dung chỉ cho phép bọn nhỏ ăn một ít, vì có vẻ dưa hấu to, cố ý phân phó cung nữ cắt thành khối nhỏ trực tiếp dùng thìa múc là được. A Bội ngoan ngoãn ngồi trên đùi hoàng tổ mẫu để hoàng tổ mẫu đút, A Tuyền nhất định muốn tự mình làm cũng không cần thìa, nhìn nhìn mẫu thân ăn như thế nào, nàng cầm que trúc đã có hình có dạng để chọc miếng dưa, vừa dơ lên thì dưa hấu rớt xuống. Tiểu nha đầu quay đầu nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân không nhìn nàng, liền như không có chuyện gì xảy ra lại chọc tiếp tiểu ngu ngốc chọc lại cái miếng vừa bị rơi. Phó Dung nhìn thấy, lại gần dậy nữ nhi A Tuyền đổi chỗ chọc sâu một chút. Mẫu thân ôn nhu nhỏ nhẹ A Tuyền học theo quả nhiên ghim được. Tiểu nha đầu nhe răng cười cho vào trong miệng ăn. Dưa hấu của nàng và A Bội đều cắt rất nhỏ, bên trong không có hạt của Phó Dung tương đối lớn, có hạt bên trong, Phó Dung bỏ hạt vào trong đĩa. Thấy A Tuyền tò mò nhìn chằm chằm hạt dưa hấu đen sáng bóng, Phó Dung ăn xong thì đặt trong lòng bàn tay, đưa cho hai nữ nhi nhìn. Cái này không thể ăn, ăn vào trong bụng sẽ mọc dưa hấu to lên rất xấu, giống nhị thúc các ngươi. Nhị thuốc chính là Khang Vương. Bởi vì Khang Vương quá béo, A Tuyền A Bội dù không thường gặp mặt cũng có ấn tượng, nghe vậy đối với hạt dưa hấu liền không có hứng thú. Quá hai ngày, người một nhà chuyển đến du nhiên cư, Phó Dung mang theo hai nữ nhi ở hậu viện, chăn ca nhi ở phía trước với Từ Tấn, bất quá Từ Tấn ngoài miệng nói rất dễ nghe, buổi tối dỗ xong nhi tử liền chạy về hậu viện tìm vợ. Một nhà năm người ngồi chung một chỗ ăn cơm, A Tuyền nói với ca ca, đi ngồi thuyền, ca ca cũng đi. Ngày hôm qua phụ hoàng mẫu thân đáp ứng bồi các nàng chèo thuyền chơi. Chăn ca nhi 5 tuổi trong lòng hâm mộ trên mặt không lộ nghiêm túc nói, bọn muội muội đi thôi, ta phải đi đọc sách. Trong dư quang gặp phụ hoàng nhẹ nhàng gật đầu, chăn ca nhi rất giống nương khóe miệng vểnh vểnh lên. A Tuyền muốn cùng ca ca chơi, cơm nước xong chặn trước người ca ca không cho hắn đi, A Bội thấy cũng ghé qua, hai tiểu thư mỗi người ôm một bên ca ca. Phó Dung muốn đi dỗ nữ nhi, Từ Tấn không cho ý bảo nàng nhìn xem nhi tử làm như thế nào. Chăn ca nhi không đành lòng cự tuyệt muội muội, nhưng lại không thể mặc kệ công khóa, nghĩ ngợi cúi đầu dỗ nói tiên sinh hung dữ, ta không đi lên lớp hắn liền đánh lòng bàn tay ta, bọn muội muội nghe lời a, ca ca tan học lại đến chơi cùng các ngươi. Đánh tiên sinh, A Tuyền không sợ tiên sinh, chạy đến bên người Từ Tấn, ngửa đầu cáo trạng. Tiên sinh đánh ca ca, phụ hoàng phạt hắn. Tư Tấn cười ôm nữ nhi lên đùi, nắm chặt tay nàng giảng đạo lý, vậy không được, tiên sinh là sư phụ phụ hoàng thỉnh cho các ca ca, hắn muốn quản giáo các ca ca, phụ hoàng cũng không để ý đến. A Tuyền hy vọng ca ca chơi với ngươi, quay về bị tiên sinh đánh lòng bàn tay, hay là hy vọng ca ca tốt đọc xong sách rồi đến bồi ngươi a. A Tuyền nghĩ ngợi, khổ sở chu miệng. Phó Dung nhân cơ hội để Chăn Ca Nhi đi trước. Chăn Ca Nhi sờ sờ đầu muội muội, lưu luyến không rời đi ra. A Tuyền A Bội đều mất hứng, Tư Tấn ở hậu viện lâu một lát, dỗ tốt hai nữ nhi mới đi sùng chính điện. Nương ăn dưa hấu, còn chưa chân chính nóng lên, A Tuyền làm nũng với Phó Dung. Phó Dung đầu tiên không cho, gặp nữ nhi kiên trì muốn ăn, liền để Mai Hương đưa một ít đến, kết quả dưa hấu bưng tới, A Tuyền cầm thìa bát, mờ mịt hỏi nương, hạt dưa hấu đâu? Phó Dung nghe, nghiêm túc giải thích ngày hôm qua không phải nói cho ngươi biết hạt dưa hấu không thể ăn sao? A Tuyền vì sao còn muốn? Ngươi không sợ bụng phồng lên, uy hiếp sờ sờ bụng nữ nhi. A Tuyền mới 3 tuổi, biết giả vờ ngủ giả vờ khóc, đại sự sẽ không nói dối, tức giận nói, cho tiên sinh ăn. Phó Dung phì cười, nhìn nữ nhi vẻ mặt tất nhiên vì ca ca báo thù, bảo Mai Hương bưng một đĩa dưa hấu tiến vào ôm nữ nhi hỏi nàng, A Tuyền tính toán cho tiên sinh ăn như thế nào a? A Tuyền chỉ dưa hấu khoa tay múa chân, lấy ra cho hắn ăn. Tiểu nha đầu thật hư. Phó Dung hôn hôn tiểu phá hư của mình, lại để Mai Hương cắt khối dưa hấu lớn mang vào, dạy nữ nhi giờ trò xấu, tiên sinh là người lớn, biết hạt dưa hấu không thể ăn, ngươi đưa hạt dưa hấu cho hắn, hắn khẳng định không ăn. A Tuyền muốn như vậy, ngươi nhìn, đem hạt dưa hấu giấu đi, tiên sinh không nhìn thấy, sẽ ăn vào trong bụng. A Tuyền A Bội đều ngốc nhìn, A Tuyền trước hết hồi thần, hưng phấn cười, nhìn không thấy. Nữ nhi hân hoan đứng lên, Phó Dung tâm tình cũng tốt, an bài Mai Hương mang hai vị công chúa đi ngự thư phòng đưa dưa hấu cho các ca ca. A Tuyền thông minh, chỉ vào chỗ nương giấu kín hạt dưa hấu không ngừng nói thầm, cho tiên sinh, cái này cho tiên sinh. Mai Hương nhịn cười, đem dưa hấu kia đặt riêng ở chỗ có khối băng trong hộp đồ ăn, vừa đắp nắp lại, A Tuyền liền đem hộp đồ ăn đoạt mất muốn tự mình ôm. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ngự thư phòng. Tư Tấn rất nhanh nghe nói A Tuyền tự tay đưa dưa hấu cho tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt, ăn phải hạt dưa hấu, định xoay người nhổ ra tay, không ngờ A Tuyền đi theo hắn xoay người, còn trợn mắt không cho hắn nhổ. Tiên sinh không tiện cự tuyệt hoang mang ăn, A Tuyền cảm thấy mỹ mãn, chạy đến bên tai ca ca nói chuyện thì thầm. Có phải là nàng dạy nó hay không? Tư Tấn giờ khóc giờ cười, đi thẩm vấn cao nhân sau lưng nữ nhi. Phó Dung đúng lý hợp tình, ai bảo hắn chọc A Tuyền mất hứng. Ta không dám quản tiên sinh, còn không thể giúp nữ nhi ra chủ ý sao? Tư Tấn hiểu, Phó Dung không phải tức tiên sinh, mà là ngại hắn quản giáo Chăn Ca Nhi quá nghiêm, dùng phương thức này biểu đạt bất mãn cùng hắn. Hắn bất đắc dĩ dỗ nàng, ta khi còn bé cũng như vậy, tới giờ nghiêm khắc chút là tốt cho hắn. Phó Dung trên lý trí hiểu được, nhưng trên cảm tình nàng lại rất đau lòng nhi tử, nhớ tới nhi tử buổi sáng tách khỏi muội muội, đôi mắt nhỏ tội nghiệp, nàng càng nghĩ càng không biết tư vị, treo trên người Tư Tấn cầu tình, hôm nay ngoại lệ một lần được không? Chàng nhìn A Tuyền A Bội cũng không phải mỗi ngày đều dính ca ca, buổi chiều muốn ngồi thuyền, các nàng mới định cùng ca ca chơi. Buổi sáng gái bé làm nũng, hiện giờ gái lớn lại đến, Tư Tấn triệt để đầu hàng, bóp chặt eo nàng đem người đè lên tháp, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi, nàng nói thật với ta có phải ta không đáp ứng, nàng cũng bảo A Tuyền đưa dưa hấu cho ta như thế hay không? Phó Dung cười, nghịch ngợm sờ sờ bụng hắn, yên tâm đi, nếu ta muốn đút chàng ăn hạt dưa hấu A Tuyền A Bội cũng luyến tiếc làm cho phụ hoàng các nàng trở nên xấu xí giống nhị thúc A. Này ngược lại cũng đúng, Tư Tấn đắc ý chuyên tâm giáo huấn nương của mấy đứa nhỏ. Dám ám toán tiên sinh trẫm thỉnh cho thái tử, trong mắt không có kỳ cương, trẫm không phạt nàng, lấy gì trị thiên hạ. Phó Dung giả vờ sợ hãi, hai vợ chồng lại nháo một lúc. Bên hồ mát mẻ, nóng bức mùa hạ cũng không còn khổ sở như vậy, bất chi bất giác nóng bức rời đi, mùa thu sắp đến. Phó Dung chuyển về Phượng Nghi Cung. Ngày hôm đó tắm rửa xong, Phó Dung ngồi trước gương trang điểm chải đầu, Tư Tấn tựa vào đầu giường, đột nhiên buông sổ con trong tay, quay đầu hỏi nàng, kiếp trước Nùng Nùng làm sao biết hắn đăng cơ thì Khâu Gia được trọng dụng. Người trong vương phủ sẽ không lộ ra tin tức cho nàng, chẳng lẽ bởi vì hắn chết người Cảnh Dương Hầu phủ mới dám tới cửa thăm nữ nhi. Phó Dung động tác hơi khựng, lập tức làm bộ như nơi đó tóc bị rối, nhẹ nhàng thuận thuận mới vừa chải đầu vừa đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt hoang mang. Vương gia sao nghĩ đến cái này? Tư Tấn chỉ là thuận miệng hỏi, lắc lắc sổ con trong tay nói, Khâu Đặc Thủ xong 27 tháng hiếu, muốn khởi phục. Phó Dung kêu nga, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ giọng hồi ức nói, Hoàng thượng gặp chuyện không may rồi, phúc ma ma tiến cung bồi nương, trong vương phủ người càng ngày càng ít, quy củ thả lỏng. Nương ta không yên lòng ta, mỗi tháng đều đến nhìn một lần, sau này nhắc tới ngũ muội muội muốn đi tuyển phi. Hoàng thượng biết nữ nhân chúng ta thích nhất nói nhảm, liền nói đến quý nữ khác có thể uy hiếp đến ngũ muội muội, trong đó có Khâu Minh Phỉ, bởi vì thân phận nàng cao nhất, ta liền nhớ hiện tại Khâu Đạc hoàng thượng chuẩn bị trả lời như thế nào. Tư Tấn cười cười ôm nàng ngửi hương trên người nàng, lại cầm lược giúp nàng chải đầu, chắc chắn sẽ không dùng, miễn cho dưỡng hổ vi họa. Phó Dung gật gật đầu, cái khác cũng không hỏi, từ chối như thế nào Tư Tấn sẽ có biện pháp. Đau, hoàng thượng nhẹ chút chải đến chỗ tóc thắt nút, Phó Dung bị đau, nũng nịu của hắn. Không phải cố ý, Tư Tấn vội vàng chịu tội. Đau đâu, ta xoa cho nàng, cảm thụ động tác hắn ôn nhu, Phó Dung mím môi cười. Ở bên ngoài, hắn là hoàng thượng, trở về chỉ là trượng phu của nàng. Nàng cẩn thận quá mức thế nhưng cho rằng hắn còn có thể nghi ngờ nàng. Phiên ngoại 10, hậu ký 2, Tư Tấn chuẩn sổ con khởi phục của Khâu Đạc cho phục quan nguyên chức cũng thập phần coi trọng, thường thường tuyên đến sùng chính điện nghị sự. Ngày hôm đó buổi sáng, Tư Tấn xử lý xong chính sự, nhìn bên ngoài, đối điện hai vị trọng thần nói, ngồi một canh giờ trẫm có chút mệt mỏi, muốn đi ngự hoa viên một chút, các ngươi có muốn đi cùng? Chính tam phẩm thông chính sử thông chính tư phó phẩm ngôn, chính nhị phẩm thượng thư bộ binh kiêm nội các học sĩ Khâu Đạc đồng thanh gật đầu. Ba người một trước hai sau đi ngự hoa viên, Hứa Gia theo hộ vệ Tả Hữu. Đúng lúc tháng 9 cuối thu khí sảng, hoa quế phiêu hương, trong ngự hoa viên cảnh sắc tuyệt đẹp, ngẫu nhiên có thể thấy các cung nữ bưng hoa cúc đi qua. Đang nói chuyện, trên đường nhỏ bên cạnh đi tới một nhóm cung nữ, nhìn thấy hoàng thượng một thân long bào, ma ma đầu lĩnh nhanh chóng cúi đầu, dẫn mấy tiểu cung nữ quỳ xuống bên cạnh dập đầu không nói. Tư Tấn như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước. Khâu Đạc ánh mắt trên người ma ma đầu lĩnh kia dừng lại chốc lát, dường như không có việc gì, đi tiếp, không ngờ chưa được vài bước phía sau bỗng nhiên truyền đến Hứa Gia hét lớn, lớn mật dám nhìn trộm hoàng thượng. Khâu Đạc bản năng xoay người, liền gặp ma ma kia khoảng 50 tuổi đổ nghiêng dưới đất đứng lên liên tục hướng Hứa Gia dập đầu. Xảy ra chuyện gì? Tư Tấn quay ngược về, nhíu mày hỏi. Hứa Gia nói, hoàng thượng, người này không hiểu quy củ, rình coi mặt rồng. Tư Tấn ở trước mặt người bên ngoài vốn ăn nói trang trọng, trước mắt mặt càng lạnh hơn, nhìn nhìn ma ma kia, không vui trách mắng, tuổi tác không nhỏ thế nhưng còn không hiểu quy củ như thế, người tới kéo xuống đánh 30 đại bản. Hai tiểu thái giám lập tức chạy tới. Khâu Đạc buông mi, khóe miệng nhấp lên. Chừng này tuổi, đánh 30 đại bản cừu tử nhất sinh. Ma ma kia đại khái cũng biết chính là muốn mình không còn mệnh, đột nhiên khóc cầu đứng lên. Hoàng thượng, nô tỳ không nhìn trộm hoàng thượng a, nô tỳ nhìn là Khâu đại nhân, cầu hoàng thượng hiểu rõ, bỏ qua cho nô tỳ lần này đi. Khâu đại nhân, cầu ngài vì lão nô làm chứng a. Bởi vì quá mức sợ hãi, nước mắt cũng rơi. Tư Tấn nghi ngờ chuyển sang Khâu Đạc, ngươi nhận biết bà ta. Khâu Đạc nhìn chằm chằm ma ma kia, dường như có suy nghĩ, đến khi đối phương nhắc nhở nói hai chữ Lạc Dương, Khâu Đạc bừng tỉnh đại ngộ, hướng Tư Tấn chắp tay nói, hồi hoàng thượng, thần niên thiếu đi du lịch Lạc Dương, cùng người này có duyên vài lần. Thanh âm vững vàng, khuôn mặt đạm nhạt, Tư Tấn gật đầu, xa cách lâu gặp lại, khó trách nàng quên quy củ, nếu việc có nguyên do, vậy đánh năm hèo đi, xem như là giáo huấn. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng, lão ma ma quỳ xuống đất dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Tư Tấn hứng thú đi chơi không giảm, nhấc chân đi về trước. Trạng vạng Khâu Đạc hồi phủ rồi, lại mất ngủ. Hoàng thượng có thể tò mò hắn cùng Trịnh ma ma quen biết như thế nào hay không, có thể phái người đi thẩm vấn Trịnh ma ma hay không. Nếu biết hắn từng cùng Trương Thái Phi mẫu thân An Vương Hứa chung thân, có thể hoài nghi hắn cùng An Vương có quan hệ cá nhân hay không. Nếu hắn không có thực quyền, hoàng thượng sẽ không sinh nghi, nhưng sự tình phá hư liền phá hư, hắn giờ là binh bộ thượng thư tiên đế đề phòng An Vương, hoàng thượng khẳng định cũng đề phòng, càng thâm sâu, hoàng thượng có thể hiểu lầm hắn là Lã Bất Vi thứ hai hay không? Khâu Đạc đau đầu vô cùng, bởi vì An Vương là cốt nhục của nàng, hắn quả thật âm thầm lưu ý An Vương hơn 20 năm, nhưng hắn tuyệt không có bất kỳ ý niệm bất trung. Huống chi An Vương rõ rệt chỉ muốn làm nhàn vương, người ta đã không có tâm tư, hắn đi theo xem náo nhiệt gì. Như An Vương có tâm đoạt vị, vương gia khác không có tài trị quốc, hắn có lẽ sẽ giúp một chút nhưng kim thượng văn thao vũ lực, hắn vạn vạn không dám có nhị tâm. Chằn chọc chăn trở, không biết bao lâu mới ngủ, ngày hôm sau vẫn phải vào chiều sớm, tan chiều Tư Tấn tuyên Khâu Đạc đến sùng chính điện hỏi. Khâu Đạc vừa nghe tiểu thái giám truyền lời tâm liền chìm xuống. Sự kiện kia khẳng định là không giấu được, thần khấu kiến hoàng thượng, Khâu Đạc đi theo phía sau văn công công vào điện quỳ xuống. Hắn địa vị bậc này, vô luận là tiên đế hay là Từ Tấn, đều chỉ cho hắn làm nghi thức xã giao một chút liền kêu miễn lễ, lần này Từ Tấn nhưng không lên tiếng. Liên tục phê duyệt xong hai tờ tấu chương, hắn mới buông ngự bút xuống, nhìn Khâu Đặc hỏi, Trịnh ma ma nói ngươi ở Lạc Dương cùng Trương Thái Phi mẹ đẻ An Vương có tư tình, là bịa đặt hay là... Khâu Đặc dập đầu, thật có tình hình như vậy. Hoàng thượng không giải thích cho hắn là nghe Trịnh ma ma nói như thế nào, tỉ như là Trịnh ma ma chủ động nói, hay là hắn phái người thẩm vấn. Khâu Đặc cũng hiểu được chuyện này bại lộ ra, hắn giải thích hắn và An Vương không hề quan hệ cũng không hữu dụng. Minh quân dùng người thì không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Hắn thế này, hoàng thượng vô luận là thế nào cũng không có khả năng không hoài nghi. Đều là người thông minh, không cần nhiều lời, trong điện liền trầm mặc lại. Một lát sau, Khâu Đặc mở miệng nói, hoàng thượng, thần chinh chiến tứ phương đã lâu, bị ngã chân có tật mấy năm nay phát tác càng ngày càng thường xuyên, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thần xử lý việc, cố thỉnh hoàng thượng chuẩn thần cáo lão hồi hương an tâm dưỡng bệnh. Nếu có hoài nghi, chức quan này đi ngay cũng không có ý tứ, không bằng chủ động lui một bước còn có thể lưu phần thể diện. Từ Tấn không giữ lại quan hệ đến thanh danh hoàng gia, lúc này cũng không thích hợp khách sáo. Quân thần đạt thành ăn ý, ngày kế Khâu Đặc liền chính thức đệ đơn xin từ chức. Từ Tấn chuẩn, phó phẩm ngôn nhìn con rể trên long ỷ trong lòng giật giật. Khuya về nhà, hắn cùng Kiều Thị nói việc này. Khâu Đặc không hiểu hoàng thượng làm người, chúng ta đều rõ ràng, hoàng thượng sẽ không bởi vì một lão ma ma nhìn trộm tức giận, hứa ra lại càng sẽ không chuyện bé xé ra to, nhưng cố tình chính là bởi vì chuyện này, Khâu Đặc tư quan. Kiều Thị vốn ghé vào ngực hắn, nghe vậy ngồi dậy, mặt hiện nghi hoặc chàng nói là hoàng thượng sớm biết Khâu Đặc cùng ma ma kia có bất lợi, vu Khâu Đặc quan hệ sĩ đồ cố ý làm một cái bẫy, để Khâu Đặc chủ động tư quan. Phó phẩm ngôn ừ một tiếng. Con rể này, từ sau khi hắn đăng cơ, làm mấy chuyện này, tâm tư sâu đâu. Kiều Thị chân mày nhíu lại. Kia hoàng thượng gọi chàng lên, là trùng hợp hay là có thâm ý gì? Mọi người đều hâm mộ con gái nàng làm hoàng hậu, chỉ có người phó gia mới biết, vinh quang là cẩn thận từng bước, sợ rơi vào tiếng thị sủng sinh kiều, kết bè kết cánh. Phó phẩm ngôn than một hơi, nắm tay nàng nói, hết đợt này, ta cũng từ đi. Ta từ chính đường có lẽ còn có thể thăng tiếp. Hắn là quan văn, nhi tử là quan võ, nếu một văn một võ đều ở triều đình giữ địa vị cao chỉ sợ càng dễ dàng khiến hoàng gia kiêng dè. Hắn già đi chính là thời điểm nhi tử tiến lên, hắn cam tâm tình nguyện đem cơ hội kiến công lập nghiệp lưu lại cho nhi tử. Kiều Thị ảm đạm, giữa mùa đông, phó phẩm ngôn lấy cớ nhìn đạm danh lợi thỉnh từ quan. Hắn cũng không dám nói thân có bệnh hiểm nghèo, sợ các nữ nhi lo lắng. Từ Tấn cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm nhạc phụ, giây lát vừa nghĩ, liền hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, lệnh văn công công đi ra ngoài, hắn thỉnh phó phẩm ngôn lên tháp hai người đánh cờ. Phó phẩm ngôn trong lòng nghi hoặc lại không thể từ chối. Đi mấy quân cờ, Từ Tấn nhìn bàn cờ nói, nhạc phụ nói vậy đã đoán được Khâu Đặc vì sao từ quan, nguyên do trong đó truyền đi có tổn hại thể diện hoàng gia, trẫm không tiện nói tỉ mỉ cùng ngươi. Trẫm vì không để cho Khâu Đặc nghi ngờ, phải tìm người làm ngụy trang, thỉnh nhạc phụ ở đây, là bởi vì bách quan bên trong, trẫm tín nhiệm nhất nhạc phụ, tin tưởng nhạc phụ sẽ đoán được vài phần, cũng sẽ không tự tiện điều tra ẩn tình trong đó. Phó phẩm ngôn ngạc nhiên, quên hạ cờ. Từ Tấn tạm thời cũng ngừng quân cờ, ngẩng đầu hỏi hắn, nhạc phụ tư quan có phải là lo lắng trẫm kiêng dè thế lớn ngoại thích? Nếu như thế, thỉnh nhạc phụ thay trẫm giải thích trong lịch sử những ngoại thích kia có thể thành công tham gia vào chính sự, bọn họ cậy vào cái gì? Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại ẩn hàm chờ mong, thay vì nói là hỏi, không bằng nói là thăm dò kiến thức phó phẩm ngôn. Phó phẩm ngôn lập tức thu hồi đủ loại nghi kỵ phía trước, thong dong trả lời, lấy Đông Hán làm thí dụ, ngoại thích tham gia vào chính sự, có ba nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, thượng thư đài Đông Hán quan nhỏ quyền lớn, dễ dàng cho hoàng đế trực tiếp khống chế, lại cũng lợi cho ngoại thích hoạn quan vượt qua hoàng thượng đoạt quyền. Thứ hai, Đông Hán ngoại thích nhiều là danh tướng hoặc cao môn đại tộc, bạo ngược kết bè kết cánh. Thứ ba, Đông Hán nhiều ấu đế, để mẫu hậu lâm hướng, ngoại thích nhân cơ hội phân quyền. Tốt, Từ Tấn cao giọng khen, lập tức tươi cười chợt tắt chất vấn hắn nói, triều đại nội các phụ chính không có thượng thư đài. Như vậy nhạc phụ là dưới ngầm kết bè kết cánh, hay là âm thầm nguyền rùa trẫm đoàn mệnh, bởi vậy gặp được chút chuyện liền tự phỏng đoán trẫm kiêng dè phó gia. Phó phẩm ngôn vội vàng quỳ xuống, thần không dám. Từ Tấn hừ lạnh, nếu không dám, nhạc phụ vì sao từ quan? Phó phẩm ngôn toát mồ hôi chán, nói không ra lời. Từ Tấn liền đỡ người dậy, trịnh trọng nói, nhạc phụ trẫm biết ngươi có đại tài, phó gia nhi lang càng tài đức vẹn toàn, dù trẫm không cưới nùng nùng, vẫn sẽ trọng dụng các ngươi như cũ. Nay chúng ta thân càng thêm thân, như vậy thay vì phân công những người khác còn phải lưu một phần đề phòng trong lòng, trẫm vì sao không tin cậy thân thích trẫm. Từ xưa đến nay, chỉ có quân vương vô dụng mới kiêng dè ngoại thích, hôm nay trẫm nói cho ngươi biết, trẫm không sợ bất luận kẻ nào, tương lai nhi tử trẫm cũng sẽ không sợ, kính xin nhạc phụ an tâm phụ tá trẫm, chớ nên nhắc lại lời từ quan, vừa đau lòng trẫm, nùng nùng biết được cũng sẽ ăn ngủ không yên. Phó Phẩm Ngôn kích động đến mức mặt đỏ lên, lần nữa quỳ xuống, hoàng thượng yêu ái, thần khắc trong tâm khảm, sau khi trở về sẽ viết vào tổ huấn, nhắc nhở con nối dõi phó gia trung quân Trung Quốc tuyệt không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm, nếu có vi phạm, xóa tên trong gia phả, giao cho quan phủ xử trí. Tư Tấn cười nâng hắn dậy, nhạc phụ đừng lễ lớn như thế, trẫm tất nhiên tin tưởng nhạc phụ tốt lắm, khó được có nửa ngày nhàn rỗi, nhạc phụ nhanh chóng bồi trẫm đánh vài ván cờ đi, nùng nùng cờ thuật lười vô cùng, còn thích đi lại, trẫm thật sự lười chơi cùng nàng. Nhắc tới nữ nhi bảo bối, Phó Phẩm Ngôn trầm tĩnh lại, trêu ghẹo nói, hoàng thượng nên may mắn nàng không thích chơi cờ, bằng không mỗi ngày dây dưa hoàng thượng, đó mới thật sự là tra tấn. Trong Phượng Nghi Cung, Phó Dung cũng không biết chính mình bị trượng phu, phụ thân cùng cười nhạo, ngồi xổm trên tháp thấp nhìn A Tuyền A Bội chơi cờ. Hoàng Hoa Lê làm quân cờ tròn trịa, A Bội ngoan ngoãn nhấc từng cái lên xoay, A Tuyền ngồi xổm trên tháp chơi lăn cờ, còn chuyên môn lăn đến mép giường bên kia, rơi xuống đất nàng liền khanh khách cười. Hoàng hôn Tư Tấn trở về, hỏi Phó Dung hôm nay làm cái gì. Phó Dung liền nói dạy nữ nhi chơi cờ. Tư Tấn không giấu khinh thị nhìn nàng, nàng còn có thể chơi cờ. Phó Dung ra mặt dày giải thích, ta nói là chơi cờ, không phải hạ cờ, ý thức căn bản không giống nhau. Sợ Tư Tấn không hiểu, Phó Dung cho người một lần nữa bày bàn cờ lên, vỗ vỗ hai nữ nhi A Tuyền A Bội, mau cho phụ hoàng xem chơi cờ như thế nào. A Bội liền ngoan ngoãn xoay quân cờ cho phụ hoàng nhìn, A Tuyền quyệt mông nhỏ, lăn quân cờ về phía phụ hoàng bên kia. Đổi lấy hai tiếng cười gượng của Tư Tấn, phiên ngoại 11, hậu ký 3. Trong tháng 2, Chăn Ca Nhi qua sinh nhật 7 tuổi, 27 tháng Đại Hiếu Tiên Đế chính thức trừ phục. Tư Tấn kế vị, là ngày đại nguyệt, nhưng 2 năm qua trong cung hết thảy giản lược, chưa từng có yến hội lớn, tỏ vẻ tưởng nhớ tiên đế. Này tang kỳ vừa qua, trong cung các nơi không khí dần dần thay đổi, như mùa đông giá rét qua đi, ngày xuân đến, tươi đẹp nhẹ nhàng. Phó Dung dẫn nhóm nữ nhi đi bồi Thái Hậu, A Tuyền A Bội và các cung nữ chơi sờ người mù, mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi trong hành lang nhìn. Giữa tháng đi Linh Sơn, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Thái Hậu cười nói chuyện với Phó Dung. Năm kia nghỉ hè, một nhà năm người ở Du Nhiên Cư, năm trước cũng thế, nhưng Tư Tấn lúc ấy hứa hẹn với Phó Dung năm nay tháng 3 đưa nàng đi Linh Sơn nghỉ hè. Hoàng thượng ra cung là chuyện tới từ mấy tháng trước bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên không gạt được Thái Hậu. Kỳ thật cũng không có gì phải thu thập, Linh Sơn bên kia hành cung đã có, chúng ta mang mấy thứ quen dùng hàng ngày đi là được, ta chính là luyến tiếc nương. Phó Dung lưu luyến không rời ôm cánh tay mẹ chồng. Nương, ngươi luôn sầu muộn trong cung, không cảm thấy chán sao? Lớn như vậy còn nhõng nhẽo. Thái Hậu sờ sờ đỉnh đầu nàng, có chút hồi ức nói, ai nói ta luôn buồn rầu trong cung. Linh Sơn bên kia ta đi 7-8 lần, hàng năm đi cũng không khác mấy, ngươi hiếm lạ ta nhưng không muốn đi một đường sóc này nhìn cảnh cũ. Hơn nữa ta lưu lại chiếu cố Chăn Ca Nhi, các ngươi ở bên ngoài chơi cũng yên tâm có phải không? Nói đến nhi tử, Phó Dung càng không có tâm tình. Tư Tấn vẻ mặt tranh công nói muốn mang nàng đi Linh Sơn, Phó Dung quả thật cũng muốn đi. Đời trước thân phận nàng không đủ, cảnh sắc chân chính Linh Sơn cũng không nhìn thấy. Ra ngoài đi dạo, gặp quý nữ khác còn có thể bị người ta dùng ánh mắt cao cao tại thượng khinh thường, giống như nàng Hòa Ly là phạm vào sai lầm mất mặt lớn dường nào. Bởi vậy đời này có thể lấy thân phận hoàng hậu đi, Phó Dung vô cùng cao hứng chuẩn bị. Nhưng nàng không nghĩ tới mong hơn nửa năm, mắt thấy nửa tháng nữa khởi hành, Tư Tấn lại nói chỉ cho nàng mang nữ nhi, không mang Chăn Ca Nhi đi. Tháng 3 đi, tháng 7 trở về, nói cách khác nàng phải tách khỏi nhi tử 4 tháng. Nếu không phải là phản kháng vô dụng, Phó Dung thật không muốn đi. Thái Hậu biết trong lòng nàng luyến tiếc, cảm khái vỗ vỗ tay nàng, đứa nhỏ lớn lên, chúng ta muốn giữ bên người thời thời khắc khắc cũng vô dụng. Giống cảnh hành, mười mấy tuổi đã đi ra ngoài đánh trận, hàng đêm nghĩ đến ta ngủ không ngon giấc, liệu có cách gì? Không cố gắng rèn luyện khi còn bé, thì không có hắn hiện tại. Cho nên nùng nùng phải nghĩ về chỗ tốt. Ngươi nhìn, hai người các ngươi đều không ở bên cạnh, Chăn Ca Nhi có cơ hội đảm đương một mình, đây là chuyện tốt. Phó Dung hiểu chính là không nỡ a. Đang buồn bực, Nhu Thái Phi và Nhị Công Chúa tới. Nhị công chúa 17 tuổi, mặc một thân váy anh hồng, giống như hoa 3 năm yên lặng, một khi nở rộ, minh diễm bức người. cô thật đẹp. A Tuyền nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi ăn mặc, quên mất mình còn đang chơi trò chơi, cười hì hì chạy qua ôm đùi cô ngửa đầu nhìn nàng. Cô cái quần này đẹp, ta và muội muội cũng có một cái, nương ta làm. Tiểu nha đầu 5 tuổi, bên tai trang điểm 3 đóa hoa đào, giống tiểu tiên nữ. Cháu gái lớn, nhị công chúa không có cách nào ôm, liền nắm tay nàng, trước đón A Bội đi tới, cười hỏi A Tuyền, kia A Tuyền A Bội ngày mai mặc vào, chúng ta cùng đi hoa viên bắt hồ điệp. A Tuyền cao hứng gật đầu, không cho cô vào hành lang, lôi kéo nàng cùng nhau chơi trò chơi. Nhị công chúa bất đắc dĩ, xa xa lên tiếng chào Thái hậu Phó Dung, rồi chủ động làm người mù, bắt hai cháu gái nhỏ. Thái hậu nhìn nàng cười, trêu ghẹo nói với Nhu Thái Phi, ngươi nhìn, Phúc Tuệ còn giống như đứa nhỏ đâu. Nhu Thái Phi thở dài. Thái hậu và nàng quan hệ tốt, biết Nhu Thái Phi phát sầu nhất cái gì, nhỏ giọng hỏi, Phúc Tuệ còn chưa đồng ý tuyển phò mã. Tiên đế đi đã dặn dò nàng và nhi tử chọn người trong sạch cho nhị công chúa, nàng ghi tạc trong lòng, nhi tử cũng ghi tạc trong lòng, đầu xuân nhi tử bảo nàng hỏi Nhu Thái Phi một chút về yêu cầu đối với phò mã, hắn cũng từ trong đám con cháu thế gia tuyển mấy người tốt cho Nhu Thái Phi, nhị công chúa nhìn, nhưng nhị công chúa không chịu gật đầu, các nàng cũng không thể an bài. Nhu Thái Phi bất đắc dĩ gật đầu, không nghĩ chuyện phiền lòng, trái lại hỏi thăm hôn sự Từ Hạo. Lúc nào tuyển phi cho Hoài Vương A, lúc này đổi thành Thái hậu dầu dĩ. Nhi tử và Thôi Hoàn Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, gần như mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Cảm tình này, không phải nói đối phương làm chuyện sai lầm, chính mình có thể dứt bỏ bằng lý trí, ngược lại thống khổ hơn. Trên lý trí tự nói với mình đừng nghĩ, nhưng tâm đã khắc sâu, đào ra giống như cắt thịt, trên đời mấy người chịu được, mấy người nhìn rõ được. Bởi vậy Thái hậu hy vọng nhi tử nhanh chóng cưới Vương Phi an tâm sống qua ngày, lại cho nàng thêm mấy tôn tử tôn nữ, nhưng nhi tử nhiều lần cự tuyệt, nàng cũng không cách nào ép buộc hắn. Hai trưởng bối đồng bệnh tương liên, Phó Dung nghe một bên, suy nghĩ dần dần bay xa. Việc Từ Hạo nàng không để bụng, nàng phiền não là ca ca nhà mình và nhị công chúa. Nhị công chúa khẳng định là thích ca ca, thời gian thích còn không ngắn, nhưng tiểu cô nương người ta không có ỷ vào tiên đế sủng ái, trực tiếp thảo ý chỉ chọn phò mã, cũng không ở trước mặt nàng biểu hiện ra thích ca ca, vẫn quy củ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Nếu như không có lúc tuổi nhỏ cầu nàng hỗ trợ một lần kia, Phó Dung không dám tin nhị công chúa thích ca ca. Ca ca đâu, đã 26 tuổi, mắt thấy quan ca nhi sắp đến tuổi chớm nở tình đầu, hắn vẫn một mình như cũ. Phó Dung thật sự tức ca ca làm mẫu thân nghĩ nát tâm, làm cho tỉ muội các nàng phát sầu, hơn nữa hắn nếu sớm thành thân, nhị công chúa có lẽ sẽ quên, hắn chậm chạp không cưới, đổi thành Phó Dung, trong lòng cũng sẽ ôm hy vọng a. Buổi trưa bồi Thái hậu dùng cơm, sau bữa cơm Phó Dung mang theo nhóm nữ nhi về Phượng Nghi cung nghỉ trưa. Buổi chiều Từ Tấn trở về tương đối sớm, bồi Phó Dung cùng dỗ nữ nhi, giúp A Tuyền đung đưa xích đu một lát, liền thấy Phó Dung ngồi trên ghế mây ngẩn người với Triều Tả như có tâm sự. Chăn ca nhi, người đến giúp muội muội. Từ Tấn tránh chỗ, để chăn ca nhi đi tới. Chăn ca nhi thích chiếu cố muội muội, tiếp nhận từ phụ hoàng, thật cẩn thận giúp muội muội đung đưa. Hắn khí lực nhỏ, xích đu đung đưa so với Từ Tấn nhỏ hơn rất nhiều, A Tuyền chơi không tận hứng, kiều kiều thúc hắn, ca ca lại dùng thêm lực. Từ Tấn đi đến bên cạnh Phó Dung, nghe vậy quay đầu, nhìn, nói, như vậy rất tốt, chăn ca nhi đừng nghe muội muội ngươi. Chăn ca nhi liền cho muội muội một cái ánh mắt, muội muội nghe lời. A Tuyền chu miệng nhỏ. A Bội ngồi ở trên một cái đôn bên cạnh, mắt to nhìn chằm chằm xích đu đung đưa, miệng nhỏ khẽ nhếch giống như đang nói cái gì, một khắc đột nhiên mắt sáng lên, đứng lên nói, đủ 20 lượt đến ta. Chăn ca nhi chậm rãi dừng xích đu. A Tuyền chơi chưa đủ đâu, bất quá đã nói mỗi người 20 lần, nàng cũng sẽ không cướp của muội muội, liền ngồi lên đôn thêu bên cạnh xích đu. Nàng thích để ca ca đẩy, cũng thích xem muội muội chơi. Bên kia Từ Tấn ngồi vào trên ghế mây. Không coi ai ra gì bóp mũi Phó Dung, lại đang suy nghĩ cái gì. Phó Dung hồi thần, vừa định đẩy tay hắn ra, trong lòng vừa động kéo tay hắn xuống, nói chuyện tử tế với hắn, hôm nay nghe nương và Nhu Thái Phi nói chuyện hôn sự Phúc Tuệ, nói phò mã chưa chọn được. Phúc Tuệ là hòn ngọc quý trên tay tiên đế, là muội muội hoàng thượng, khẳng định phải chọn con cháu thế gia xuất sắc mới xứng đôi, nhưng con cháu thế gia chân chính, đều muốn kiến công lập nghiệp, sợ là không nguyện ý chỉ làm phò mã đi. Nàng muốn biết thái độ Từ Tấn với phò mã, bởi vì liên quan đến nhị công chúa, nàng lật qua sách sử cũng không phải mọi triều đại đều hạn chế phò mã làm quan. Từ Tấn là hoàng đế Đại Ngụy thứ 6, có lẽ Từ gia thật là duyên mỏng với nữ nhi, năm đời trước chỉ sinh ra Vĩnh Ninh công chúa và nhị công chúa, một Vĩnh Ninh công chúa chưa hẳn có thể làm tiền lệ. Từ Tấn nhìn về phía hai nữ nhi của mình, hắn cũng có công chúa, nữ nhi lớn lên, nên gả cho nam tử như thế nào? là loại như Ngô Bạch Khởi kia chỉ biết chơi bời hay là như Lương Thông có bản lãnh thật sự? Đương nhiên là người sau, hắn sẽ không đem nữ nhi gả cho nam nhân không có điểm nào tốt. Mà phò mã cũng là ngoại thích. Khánh Quốc công không có chức quan, nhưng Vĩnh Ninh công chúa vẫn có dã tâm, đem nữ nhi gả cho hoàng đế, lại giúp ngoại tôn lập kế hoạch vì hoàng vị. Đây là ví dụ về phò mã thành thật, công chúa không thành thật. Tiền triều cũng có công chúa thành thật, phò mã dựa vào tên tuổi công chúa thí sát hoàng tử chính thống đẩy nhi tử của công chúa cũng là nhi tử của hắn đăng cơ. Bởi vậy ngoại thích đến cùng có thể thành gian nan khổ cực hay không, quan trọng là nhân tâm, là năng lực thủ đoạn của tại vị giả, không phải một lời nói suông. Chỉ cần phò mã có thực học ta sẽ dùng hắn, trừ phi người phúc tuệ thích không xứng làm phò mã. Thu hồi tầm mắt, Tư Tấn cười đáp Phó Dung. Phó Dung nghe yên tâm. Ngày hôm sau A Tuyền A Bội theo nhị công chúa đi hoa viên chơi, Phó Dung cho người đi mời ca ca tới, tối hôm qua nàng đã hỏi Tư Tấn, lấy cớ là hỏi một chút chuyện trong nhà. Phó thần rất nhanh đã tới rồi. Phó Dung ở nhà chính gặp hắn. Phó thần tiến vào trước tìm hai ngoại sanh nữ như hoa, không tìm được buồn bực hỏi muội muội A Tuyền A Bội đâu. Không phải các nàng nhớ ta. Phó Dung tức giận chọc hắn, ngươi chọc ngoại tổ mẫu các nàng sinh khí, chọc mẫu thân các nàng sinh khí, các nàng vì sao muốn ngươi. Phó thần vừa nghe liền biết muội muội muốn nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ta còn có việc đi trước. Đứng lại. Phó Dung chạy vài bước giữ chặt hắn, ý bảo Mai Hương canh giữ bên ngoài, nàng đem huynh trưởng đặt trên ghế, trên cao nhìn xuống hỏi hắn, ngươi đời này còn tính toán không định tìm tàu tử cho ta. Ngươi nếu không muốn ta liền đem tâm tư dùng để chọn thức phụ cho quan ca nhi, miễn cho lãng phí thời gian trên người ngươi. Phó thần nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Ta ngủ trước một lát ngươi nói đi, nói xong nhớ đánh thức ta, phía trước ta thật có chuyện. Hắn một bộ dạng vô lại, Phó Dung tức kéo lỗ tai hắn. Phó thần ra giày, không sợ nàng kéo. Phó Dung hết cách trực tiếp hỏi hắn ca ca trong lòng có phải đã có người. Là nhị công chúa sao? Phó thần lập tức mở mắt nhìn chằm chằm muội muội một lát giống nhìn ngốc từ hỏi nhị công chúa. Ta có cưới tức phụ hay không cùng nàng ấy có quan hệ gì? Ngươi sao lại kéo đến trên người nàng ấy? Có chuyện khác thường tất có yêu, hắn ở bên ngoài, Phó Dung không biết ca ca đã gặp qua cô nương nào, chỉ biết một nhị công chúa, nàng cũng chỉ có thể đoán thế, đoán chúng tốt nhất, đoán không chúng thuận thế nói lời khách sáo. Nam ấy Tiết Nguyên Tiêu, ngươi đưa nhị công chúa về, nhị công chúa nói thích ngươi đi. Ca ca không đáp ứng, cho nên nhị công chúa khóc. Phó thần như là nghe được chuyện chê cười lớn, đứng lên gõ nàng một cái thật mạnh, bậy bạ cái gì, căn bản không có chuyện này. Nàng đã nói với ta. Phó Dung ngẩng đầu chăm chú dõi theo huynh trưởng. Nàng đến nay chưa gả, là còn đợi ngươi cưới vợ, nàng mới chết tâm. Phó thần ngớ ra, nàng thế nhưng nghĩ như vậy. Phó Dung muốn biết tâm tư ca ca cố ý khích hắn, ca ca tiên đế lúc đi muốn chọn phò mã cho nhị công chúa sống chết không chịu, bây giờ ra hiếu, nàng vẫn không chịu, ngoại trừ đợi ngươi ta không nghĩ được lý do khác. Nhị công chúa là cô nương tốt ta không muốn nàng phí hoài, nếu ca ca một chút cũng không thích nàng, vậy ta liền lừa nàng, nói ca ca có ý trung nhân, rất nhanh sẽ định thân, nhị công chúa khẳng định sẽ tin ta, như vậy chúng ta lại tuyển phò mã cho nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ca ca là nam nhân, hắn không thích cô nương, tiếp tục chờ cũng không quan hệ, nhị công chúa không giống, năm nay hoàn hảo, sang năm đã tính là gái lỡ thì... Nếu như ca ca thật sự một chút cũng không thích nhị công chúa, Phó Dung không đành lòng nhìn nhị công chúa ngây ngốc đợi, đó là một hài tử ngoan, một khi biết triệt để hết hy vọng, sẽ nhận mệnh xuất giá, không để mẫu thân lo lắng. Đối mặt ánh mắt muội muội dò xét, Phó Thần ngẩn ra chốc lát đột nhiên cười. Được người cứ nói với nàng như vậy, nàng tin là tốt nhất, nàng không tin ta thật tìm tàu tử cho ngươi. Thời điểm nàng nói thích hắn, mới 12, biết cái gì, không phải chỉ là muốn báo đáp ân cứu mạng. Hắn chậm chạp không cưới, một là không gặp được nữ tử yêu thích, hai cũng là có thẹn với nàng, chung quy, nàng bị hắn nói khóc. Khi đó tiểu cô nương nói thích hắn, Phó Thần không coi ra gì, nhưng nàng khóc, hắn liền đặt trong lòng, hắn ngóng trông nàng lớn lên, ngóng trông nàng thật sự hiểu cái gì gọi là thích gả cho người nàng thích. Như thế liền chứng minh ban đầu nàng khờ dại không hiểu chuyện, mà hắn không làm thương tâm một tiểu cô nương thích hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng cũng đang đợi hắn cưới vợ. Công chúa này không khỏi rất cố chấp đi. Nàng làm sao có thể thích hắn, hai người nói chuyện cộng lại cũng không được vài câu. Nếu nàng cố chấp hắn liền làm cho nàng hết hy vọng là được. Nói rõ, Phó Thần sờ sờ đầu muội muội, xoay người rời đi. Tới cửa Phượng Nghi Cung, lại gặp nhị công chúa mỗi tay dắt một cái cháu gái đi tới. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 12, hậu ký 4. Hôm qua nhị công chúa và A Tuyền A Bội thương lượng xong, hôm nay đều mặc váy màu hồng anh, trước mắt một lớn hai nhỏ quay trở về, giống như ba đóa anh đào, một đóa trong trong nắng xuân nở rộ, hai đóa vẫn là nụ hoa nho nhỏ. Phó thần thích hai ngoại sinh nữ của mình, lúc này tầm mắt của hắn lại không tự chủ được dừng trên người cô nương đang bởi vì nhìn thấy hắn mà cứng đờ. Nàng ngẩng đầu cười, khóe miệng có lúm đồng tiền khả ái. Hiện tại cái lúm đồng tiền kia bởi vì chủ nhân thu hồi nụ cười cũng biến mất theo. Gò má nàng đỏ, mi mắt lại rủ xuống, giống mấy năm nay mỗi một lần tình cờ gặp nàng đều sẽ lập tức quay về tránh ánh mắt hắn. Phó thần nhịn không được cười lạnh, cũng không thấy rõ bộ dáng hắn, làm sao thật sự thích hắn. Da mặt mỏng, việc 5 năm trước nàng còn nhớ, bằng không sao không dám nhìn hắn. Nhị cữu cữu. Nhìn thấy nhị cữu cữu cao lớn uy vũ, A Tuyền thoát khỏi tay cô cao hứng chạy đến bên người nhị cữu cữu, vươn tay muốn ôm. Phó thần lập tức cúi đầu nhìn ngoại xanh nữ, dễ dàng bế tiểu nha đầu lên, hôn một cái lại một cái nữa. A Bội nhớ nhị cữu cữu sao? A Bội gật gật đầu cũng đi tới. Phó thần khí lực lớn, cùng lúc ôm hai cháu cũng không thành vấn đề. Hai tiểu tỷ muội có người chiếu cố, nhị công chúa xoay người muốn đi. Phó thần ánh mắt quay sang. A Tuyền cũng nhìn thấy, sốt ruột gọi nàng, cô đi đâu a? Đã nói buổi trưa bồi các nàng ăn cơm. Cháu gái hỏi, nhị công chúa quay đầu, cười giải thích cô thêu hà bao cho A Tuyền A Bội, quên mang tới, bây giờ đi lấy, trong chốc lát lại đến, A Tuyền A Bội nhớ đợi cô, đừng đói bụng ăn trước, biết chưa? Thản thản đãng đãng, phảng phất trong mắt cũng không có một đại nam nhân khác. A Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, không yên tâm dặn dò nàng, kia cô nhanh trở về. Nhị công chúa mỉm cười đáp ứng, dẫn công nữ không nhanh không chậm rời đi. A Tiền quay đầu, liền gặp nhị cữu cữu còn đang nhìn cô. Tiểu nha đầu hắc hắc cười, nhị cữu cữu thích cô. Phó thần giật bắn, nhìn công nữ đi theo hầu hạ bên người ngoại xanh nữ, thấy các nàng cách khá xa, mới thở phào nhẹ nhõm ôm hai tiểu thư đi tới dưới tàng cây, ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói với A Tiền, không cho nói bậy. A Tuyền một chút cũng không sợ hắn mặt lạnh nghiêng đầu nhìn, chỉ vào mẫu thân đứng ở cửa gian chính nói, phụ hoàng thích nương, vẫn nhìn nương chằm chằm, nhị cữu cữu nhìn cô chính là thích cô ta không nói bậy, muội muội cũng nhìn thấy, đúng không? Miệng lưỡi rõ ràng, có lý có cứ. A Bội phụ họa gật đầu, cũng nhìn nhị cữu cữu cười, nhị cữu cữu thích cô. Phó thần đau đầu, A Bội hoàn hảo, A Tuyền lanh mồm lanh miệng, bị nàng truyền đi sẽ không tốt, bởi vậy không thể không nghiêm túc giảng đạo lý cho hai tiểu thư, nhìn nàng không có nghĩa là thích nàng A, ngươi xem nhị cữu cữu cũng nhìn các ngươi, chẳng lẽ chính là. Nói đến một nửa, phát hiện dùng ngoại xanh nữ nêu ví dụ không thích hợp, hắn cũng thích ngoại xanh nữ, so với thích nhị công chúa không giống nhau, nhưng bọn nha đầu còn nhỏ, không hiểu phân biệt bên trong, liền tùy tay chỉ một cung nữ. Nhị cữu cữu cũng nhìn nàng, chẳng lẽ nhị cữu cữu cũng thích nàng. A Tuyền nhìn hắn chằm chằm, một lớn một nhỏ đối diện một lúc, A Tuyền lại cười. Nhị cữu cữu không thích nàng, nhị cữu cữu không nhìn nàng. Nhị cữu cữu vẫn nhìn nàng đâu. Đứa nhỏ này, phó thần vội quay đầu nói ta liền nhìn. A Tuyền đang muốn quan sát nhị cữu cữu lần nữa, gặp nương đi tới tiểu nha đầu hưng phấn chạy qua, vội vã cùng nương chia sẻ bí mật nàng vừa phát hiện. Nương, nhị cữu cữu thích cô, hắn nhìn cô. A Bội cũng như hoa hồ điệp bay đến nương bên kia. Phó Dung Ý vị thâm trường nga một tiếng, sờ sờ đầu nhỏ nhóm nữ nhi chế nhạo nhìn huynh trưởng. Phó thần đỉnh đặc cười, các nàng nói bậy, ngươi chớ coi là thật. Nhị cữu cữu mới nói bậy. A Tuyền không thích nghe, đứng bên người nương tức giận chừng cữu cữu. Nhị cữu cữu còn nói ta liền không thích ngươi. A Bội gật đầu theo. Phó thần vội khom lưng bồi tội tốt, nhị cữu cữu nói sai, A Tuyền A Bội không giận a. A Tuyền lập tức cười, chạy đến trước người nhị cữu cữu. Nhị cữu cữu lại giơ ta lên cao một lần, ta liền không tức giận. Cái này dễ, phó thần giơ tiểu nha đầu lên cao, dạo một vòng, hầu hạ xong tiếp đến A Bội không thích chơi như vậy, trốn ra phía sau nương. Phó Dung muốn cha huynh trưởng, bảo các nàng đi vào trong phòng rửa tay trước, đợi nhóm nữ nhi đi rồi, phó Dung ngăn nam nhân muốn trốn, ca ca nhìn lén nhị công chúa. Thật là ngạc nhiên, ta trước kia cũng không thấy ca ca lưu ý qua cô nương khác họ. Nàng có hai người làm chứng, phó thần không thể phủ nhận ra vẻ thản nhiên nói, nhìn thẳng mà nàng ấy không phải là hồng thủy mãnh thú ta nhìn một cái có gì kỳ quái. A Tuyền A Bội không hiểu chuyện, nói bậy ngươi cũng tin. Phó Dung không cùng hắn tranh cãi, đến gần hai bước thần bí hề hề hỏi ca ca cảm thấy, nhị công chúa đẹp mắt không? Phó thần không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, ngẩn ra trong đầu không khỏi hiện lên nhị công chúa buông mi khẩn trương, tiếp theo là khuôn mặt tươi đẹp lúc nàng và A Tuyền nói chuyện quay đầu cười. nhị công chúa 12 tuổi, hắn không rõ nhớ, nhưng nhị công chúa 17 tuổi, không đẹp giống bọn muội muội, so với Uyển Uyển hoạt bát hơn, so với Nùng Nùng ngoan nhu hơn, so với Tuyên Tuyên ngây thơ hơn. Phó Dung đem ca ca thất thần nhìn ở trong mắt, đâu còn có không minh bạch. Ca ca là động tâm mà không tự biết, đời trước chậm chạp không cưới, chắc cũng bởi vì nhị công chúa đi. Đều là người lớn, hắn 26 tuổi, nàng nhi nữ song toàn, lại nói nhi nữ lặng lẽ ít nói làm cho người ta chê cười. Phó Dung không nhiều lời, chỉ nhắc nhở ca ca hai chuyện. Ca ca, ta đã hỏi hoàng thượng, hắn nói chỉ cần phò mã có tài năng, hắn sẽ phân công phò mã, không phải là để đó ở nhà không dùng. Còn có, ngươi để ta nói dối nhị công chúa, ta hôm nay sẽ nói với nàng, phòng chừng chúng ta từ Linh Sơn trở về, nhị công chúa cũng nghĩ thoáng, đến lúc đó ta cùng hoàng thượng sẽ chính thức tuyển phò mã cho nhị công chúa. Ca ca về nhà suy nghĩ thật kỹ đi, đừng chờ người ta gả người lại hối hận. Ta có cái gì mà hối hận? Phó thần không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Phó Dung liếc hắn một cái, khinh thường để ý đến hắn, xoay người đi tìm hai nữ nhi. Phó thần nhìn theo muội muội đứng tại chỗ một lúc lâu mới rời đi. Ra Phượng Nghi cung, trước khi đi, hắn nhịn không được nhìn phương hướng nhị công chúa rời đi. Là thật sự trở về lấy Hà Bao, hay là tùy tiện lấy cớ trốn hắn? Cô nương này cũng đồ kỳ quái, còn nhỏ tuổi chạy đến hắn trước mặt nói trưởng thành muốn gả cho hắn, thật trưởng thành, lại không dám nói mỗi lần nhìn thấy hắn liền trốn, còn luôn không gả người, cũng không biết là thật đợi hắn cưới vợ nàng mới tay giá, hay là muội muội nói hưu nói vượt, người ta chỉ là vừa vặn bởi vì thủ hiếu trì hoãn, rất nhanh sẽ tuyển phò mã. Thôi, nàng chọn phò mã hay không cùng hắn có quan hệ gì. Thu hồi tầm mắt, phó thần bước nhanh rời đi. Phó Dung đương nhiên không ở trước mặt nhị công chúa hồ ngôn loạn ngữ, còn cảnh cáo A Tuyền A Bội không cho nói hưu nói vượn. Buổi trưa nhị công chúa tới dùng cơm, Phó Dung biểu hiện giống như không biết nàng cùng ca ca gặp mặt, chỉ hỏi thăm buổi sáng ba người trong ngự hoa viên chơi cái gì. Sau bữa cơm hai tiểu thư đi nghỉ trưa trước, Phó Dung thỉnh nhị công chúa đến tháp gian ngoài nói chuyện. Muội muội cùng chúng ta cùng đi Linh Sơn không? Nhị công chúa cực kỳ kinh ngạc, ta cũng đi. Phó Dung gật đầu, đau lòng nhìn nàng, muội muội vẫn ở trong cung, rất ít ra cung chơi đi. Ngươi nhìn, năm nay ngươi 17, 2 năm nữa khẳng định phải lập gia đình, xuất giá quy củ càng nhiều, không bằng thừa dịp hiện tại theo chúng ta một đường đi Linh Sơn, tứ tẩu làm chủ cho ngươi, hào hào chơi một trận mới không uổng phí thời giờ đẹp nhất trước mắt a. Nhị công chúa có chút động tâm, một là đi ra trời đất bên ngoài, thứ hai, hoàng huynh đi Linh Sơn, phó thần thân là chỉ huy sứ Kim Ngô vệ, khẳng định cũng sẽ đi. Nàng không dám cùng hắn mặt đối mặt, không dám nhìn hắn, lại ngóng trông có thể nhìn thấy hắn, thừa dịp hắn không chú ý nhanh chóng nhìn một cái, lúc hắn nhìn qua lại tránh đi. Bất quá, nàng chung quy không phải thân muội muội của hoàng huynh, nào không biết xấu hổ cùng đi. Tiểu cô nương khách khí hiểu chuyện, uyển chuyển nói xin miễn, Phó Dung liền nhiều lần mời, cuối cùng nhị công chúa chống không nổi, xấu hổ đáp ứng. Tối muộn Phó Dung nói việc này với Tư Tấn, lý do chính là nàng mời nhị công chúa ta vẫn luôn cảm thấy phúc tuệ làm người ta yêu thương, chàng xem ta tiến cung đi bao nhiêu địa phương, lúc ở Giang Nam ở Tín Đô càng là cảnh đẹp địa phương đều nhìn quá. Phúc tuệ sợ là chỉ quen thuộc trong cung đi, nàng thích A Tuyền A Bội như vậy. Ta chỉ muốn mang nàng cùng đi, đến thời điểm có nàng cô này hỗ trợ chiếu cố nữ nhi, chúng ta cũng có thể. Cố ý kéo dài thanh âm còn không nói xong. Tư Tấn Tâm bị nàng câu dẫn, xoa nàng, có thể cái gì? Phó Dung nhìn hắn cười, không nói cho hắn. Tư Tấn không cần nàng nói, hắn sớm lên kế hoạch tốt lắm, ngăn chặn nàng, đến Linh Sơn, để phúc tuệ dỗ A Tuyền A Bội, ta mang Nùng Nùng đi cưỡi ngựa, bên kia bụi cỏ vừa cao vừa kín, Nùng Nùng nằm lên nhất định rất đẹp. Phó Dung giả bộ không hiểu ấn lỗ tai hắn, dưới đất bẩn như vậy ta vì sao phải nằm trên mặt đất a? Váy bị nước cỏ làm dơ thì làm thế nào? Vậy thì không mặc váy, nghĩ tới phong cảnh kia Tư Tấn hô hấp càng thêm nặng ở bên tai nàng lôi kéo nàng cùng nhau tưởng tượng. Nùng Nùng trắng như vậy, không mặc quần áo nằm trên mặt cỏ thần tiên trên trời cũng bị nàng dụ phải hạ phàm. Phó Dung ôm vai hắn, nhắm mắt lại, nũng nịu bồi hắn, hoàng thượng sẽ không sợ, sợ ta bị người khác nhìn đi. Sẽ không, Tư Tấn một cử đưa nàng đến đầu giường, nhìn nàng bất kham thừa nhận mở môi ra. Bởi vì ta ở trên người nàng, ngoại trừ ta ai cũng nhìn không thấy nàng. Phó Dung còn muốn hỏi trên trời có nữ thần tiên thì làm thế nào, Tư Tấn lại không cho nàng cơ hội mở miệng. Nhất thời phù dung trường ấm, xuân ý tràn ngập. Phiên ngoại 13, hậu ký 5, trung tuần tháng 3 thánh giá khởi hành đi Linh Sơn. Linh Sơn cách kinh thành không xa, nhưng xe ngựa đội ngũ trùng trùng điệp điệp ban đêm an doanh dựng trại cũng phải đi chừng 10 ngày. Phó Dung lo lắng nhất hai nữ nhi chịu không nổi.

Phó Dung thân là tứ tẩu, gặp nữ nhi hiểu lầm, còn biến thành lúng túng như vậy, đương nhiên muốn dạy bảo nữ nhi. A Tuyền nhìn lầm rồi, nhị cữu cữu nhìn nương đâu, ngươi mau hỏi hắn giấu châu chấu ở đâu. A Tuyền lực chú ý lập tức trở về châu chấu, chờ mong nhìn nhị cữu cữu, lại thấy nhị cữu cữu khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, giống phụ hoàng say rượu, nhất thời kêu lên. Nhị cữu cữu uống rượu, sao mặt hồng như vậy? Phó thần trong đầu ông một tiếng, đột nhiên cái gì đều nghe không được, chỉ có nhiệt huyết dâng lên. Hắn đỏ mặt sao? Sao hắn lại không biết? Hắn không biết Tư Tấn thấy rõ ràng, lại nhìn nhị công chúa cúi đầu mặt như hải đường, Tư Tấn hung hăng chừng mắt đầu sỏ gây nên, mở miệng thay phó thần giải vây, nhị cữu cữu không uống rượu, hắn làm mất châu chấu của A Tuyền, ngượng ngùng, A Tuyền đừng nóng giận, chốc lát phụ hoàng bồi ngươi bắt châu chấu. Ta muốn con lớn nhất, A Tuyền cao hứng kêu. Tư Tấn thống khoái đáp lại, dỗ xong nữ nhi, lúc này mới có tâm tình trêu ghẹo phó thần, chính đường đừng ngượng ngùng, châu chấu không thành thật, không phải lỗi của ngươi, nam nhi đại trượng phu, vì chút chuyện nhỏ này đỏ mặt chẳng phải làm cho người ta chê cười. Phó thần thích nhị công chúa a, trách không được ngày ấy Phó Dung muốn hỏi như vậy, còn kiên trì mang nhị công chúa đi, nguyên lai sớm nhìn ra tâm tư huynh trưởng. Nhìn thân ảnh phó thần nhanh chóng chật vật rời đi, Tư Tấn khóe miệng cong lên, tiên đế trên trời có linh, hẳn là cũng sẽ vừa lòng phò mã nhân tuyển này đi. Phiên ngoại 14, hậu ký 6, xe ngựa trên thảo nguyên vững vàng tiến lên, cuối cùng dừng ở một chỗ chân núi. Dưới chân núi có sông, đã sớm dựng lều trại bên bờ sông. Tư Tấn đi săn bắn, không biết là vô tình hay là cố ý, lưu phó thần ở bên cạnh canh chừng. Phó Dung nhị công chúa dẫn A Tuyền A Bội vào lều trại. Nương, ta muốn đi ra sông bắt cá. A Tuyền tinh nghịch trong lều trại chơi một hồi liền không ngồi được, chạy đến bên người Phó Dung làm nũng. Phó Dung điểm điểm mũi nàng. Không được, A Tuyền còn nhỏ, rớt vào trong nước bị cá lôi đi thì sao? Nương luyến tiếc, cá không cõng được ta. A Tuyền mới không ngốc như vậy, biết nương lo lắng nàng rơi xuống nước, chỉ ra phía ngoài nói ta để nhị cữu cữu theo ta, nhị cữu cữu sẽ không để ta rơi vào trong nước đi. Phó Dung cười, hỏi con gái út A Bội đi không? A Bội gật gật đầu, đứng bên cạnh A Tuyền nói, ta nhìn tỷ tỷ bắt cá ta không bắt. Phó Dung hôn nha đầu ngoan ngoãn một ngụm, phân phó Hứa Linh nói, đi thỉnh nhị ra tới. Hứa Linh lập tức đi, Mai Hương phái tiểu thái giám đi chuẩn bị đồ bắt cá. Phó Dung lại mời nhị công chúa, muội muội cùng đi. Lại thấy nhị công chúa mặt còn hồng. Phó Dung cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới cô nương này thẹn thùng như vậy. Nhị công chúa cũng biết thần sắc mình không đúng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, không được tứ tẩu các ngươi đi thôi, ta ở bên trong nghỉ một lát. Phó Dung mặc dù có lòng tác hợp cũng biết lễ pháp, hai tình nhân ngầm gặp mặt một lần trò chuyện còn tạm, hiện tại ca ca cùng nhị công chúa còn chưa rõ ràng, nàng cứng rắn để hai người tạo cơ hội, không nói cung nữ bên cạnh nhị công chúa nghĩ như thế nào, bên ngoài người hầu hạ nhiều như vậy, nhìn thấy cũng không tốt. Đợi phó thần tới, Phó Dung liền bảo Hứa Linh mang A Tuyền A Bội đi gặp cữu cữu trước, nàng chậm một bước trấn an nhị công chúa, muội muội mặt hồng như vậy có phải bởi vì trên đường A Tuyền nói lời không được tự nhiên hay không? Nói chưa dứt lời, nhị công chúa mặt càng đỏ hơn, xấu hổ cúi đầu. Phó thần nhìn nàng, hắn nếu không nhìn A Tuyền chắc chắn sẽ không nói bậy, những người lớn thú vị tiểu hài từ nào hiểu. Kia phó thần vì sao nhìn nàng, lại vì sao đỏ mặt, chẳng lẽ hắn đối với nàng cũng có chút tâm tư? Năm ấy nàng 12, nói thích hắn, hắn không tin, coi nàng là đứa nhỏ, nay nàng 17, là đại cô nương, bộ dạng cũng không xấu. Phó Dung vốn định khuyên nàng chớ cho lời A Tuyền là thật hóa giải xấu hổ, nhưng mà nhìn nhị công chúa trong xấu hổ mang theo ngọt ngào, nàng không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của tiểu cô nương, vỗ vỗ bả vai nàng ôn nhu nói, tốt lắm, muội muội ở trong phòng nghỉ ngơi, chúng ta ở bên ngoài, muội muội chán thì đi ra tìm chúng ta. Nhị công chúa nhẹ nhàng ừ một tiếng. Phó Dung đi ra bên ngoài. Phó thần đang ở phía ngoài lều dỗ ngoại sanh nữ, nghe được động tĩnh, không nghiêng đầu, chỉ lấy dư quang nhìn, thấy chỉ có muội muội đi ra, có chút thất vọng khó hiểu, theo sau là tức ngực. Nhị công chúa lại đang trốn hắn đi. Xem ra là thật tính toán an tâm chọn phò mã. Không có hôm nay cũng liền thôi, đến hoàng thượng cũng nói hắn đỏ mặt, nàng thật không có một chút ý tưởng. Tuy rằng hắn là bởi vì ngoại sanh nữ nói bậy, lo lắng người bên ngoài hiểu lầm mới đỏ mặt, nhưng nếu như nàng thật thích hắn, khẳng định cũng sẽ hiểu lầm hắn đối với nàng có ý tứ chứ. Vậy nàng thật thích hắn, không phải nên nhân cơ hội này tiếp cận hắn, nói lại lần nữa muốn gả cho hắn sao, tại sao lại trốn? Kỳ thật không thích đi, nhưng mà không thích nàng vì sao cố chấp nhiều năm như vậy, muội muội nói hắn muốn định thân, nàng vì sao khóc? Định thân? Phó thần chân mày bỗng nhiên nhíu lại, chẳng lẽ nàng thật cho rằng hắn muốn định thân cho nên trong lòng dù thích cũng không dám tới. khẳng định đúng rồi, nhìn nàng mặt đỏ như thế, sao có thể không thích hắn. Trong lòng một chỗ giống như lạc mất vừa tìm về, phó thần thở ra một hơi thật dài. Nàng quả thật thích hắn, từ 12 tuổi đến 17 tuổi thích hắn, thích 5 năm. Vậy hắn có thể nào để một cô nương ngốc vụng trộm thích hắn 5 năm, thương tâm gả cho người khác. Nhìn lều trại một cái, phó thần cười nhu nhu đầu nhỏ hai ngoại xanh nữ, mang các nàng đi bắt cá. Tiếng A Tuyền kêu lên hưng phấn, tiếng nam nhân cười nói sang sảng, thỉnh thoảng bay vào lều trại. Nhị công chúa nghiêng tai lắng nghe, vì có thể gần hắn như vậy mà vui vẻ. Phó Dung ngồi ở bờ sông, nhìn ca ca sắn ống quần đứng trong dòng sông dùng túi lưới bắt cá, thấy hắn cười sáng sủa như vậy, lại nhìn lều trại không có động tĩnh gì, rầu rĩ. Ca ca rõ ràng thích nhị công chúa, lại biểu hiện như không để bụng, không sốt ruột. Nhị công chúa cũng thích ca ca, lại bởi khi còn bé bị cự tuyệt một lần, không dám chủ động tới gần ca ca nữa. Hai người đều không chủ động, nhân duyên khi nào có thể thành. Thật chẳng lẽ để Thư Tấn trực tiếp hạ chỉ, thay vì dựa vào thánh chỉ ràng buộc, Phó Dung càng hy vọng hai người triệt để thổ lộ tình cảm, như vậy thánh chỉ là dệt hoa trên gấm. Mặt trời lên cao, Từ Tấn thắng lợi trở về, dẫn nhóm nữ nhi khoe khoang con mồi, buổi trưa bọn nhỏ nghỉ trưa, hắn mới đưa Phó Dung áp lên giường thẩm vấn, khi nào nhìn ra chính đường thích phúc tuổi. Vì sao không nói cho ta? Phó Dung sầu nói, ta cũng là trước khi ra cung mới nhìn ra manh mối, nhưng nhìn ra cũng vô dụng a. Đem biểu hiện hai người nói một lần, Từ Tấn không lưu tâm, nếu bọn họ đều có tâm, ta hả chỉ thứ hôn, thành thân không không được tự nhiên, giống chúng ta. Phó Dung không tán thành, nổi giận nói, không được ca ca mạnh miệng, rõ ràng thích ngoài miệng còn giả vờ không để ý, phúc tuệ khổ nhiều năm như vậy, cho dù hắn là ca ca ta cũng không thể uổng phí tiện nghi hắn, trừ phi hắn chủ động, chúng ta ở ngay bên cạnh xem náo nhiệt, ta không tin hắn không sốt ruột. Từ Tấn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, không nghĩ tới nùng nùng lại là vì lý không vì người thân. Phó Dung thở dài, ta cũng là vì tốt cho ca ca, hắn sớm một chút hiểu được tâm ý của bản thân, mới có thể chân chính đối xử tốt với phúc tuệ, hai người mới dễ chịu. Từ Tấn biết nàng vẫn luôn bận tâm hôn sự huynh trưởng, cười giúp nàng vuốt chân mày, không vội, chúng ta ở còn muốn ở lại mấy tháng, chính là cơ hội cho hắn. Chính đường kia, một khi thông suốt khẳng định so với nàng còn gấp hơn. Phó Dung cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vào tháng tư Linh Sơn bên này còn chút lạnh, vào tháng 5, Linh Sơn chỗ tốt liền hiện ra, gió mát quạt cho người. Từ Tấn nhớ kỹ kế hoạch của mình, mỗi ngày khi có địa lợi, đều mang Phó Dung đi cưỡi ngựa. Đã thương lượng xong, Phó Dung cũng không có gì nhăn nhó, mời nhị công chúa tới, nhờ nàng hỗ trợ chiếu cố A Tuyền A Bội. Đến cùng vướng bận ngốc ca ca trong nhà, trước khi đi Phó Dung nhỏ giọng dặn dò A Tuyền vài câu, tiểu nha đầu nhớ, nàng mới theo Từ Tấn ra cửa. Các ngươi muốn đi chơi chỗ nào a? Nhị công chúa cười hỏi hai tiểu thư. A Bội nhìn tỷ tỷ A Tuyền nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói muốn chơi đu dây. Vì nghênh tiếp hai tiểu công chúa, trong hành cung cái gì cũng có, nhị công chúa liền mang hai tiểu thư đi hoa viên chơi đu dây. A Tuyền được cô dắt đi vài bước trước khi ra khỏi cửa quay đầu, gặp Mai Hương hướng nàng cười, tiểu nha đầu cũng nhếch miệng cười. Từ Tấn, Phó Dung phải đi làm chuyện không đứng đắn, đương nhiên sẽ không mang Phó Thần theo, Phó Thần thân là chỉ huy sứ Kim Ngô vệ, cũng không cần tự mình thủ vệ ở trong phòng đợi. Nghe thuộc hạ báo hai vị tiểu công chúa thỉnh hắn qua, Phó Thần nghĩ ngợi cười. Muội muội đi rồi, nhị công chúa là người chiếu cố nhóm ngoại xanh nữ tốt nhất, lúc này khẳng định cùng các ngoại xanh nữ ở một chỗ. Lấy nàng thích xấu hổ, da mặt mỏng, tám thành không dám chủ động thỉnh hắn, hơn phân nửa lại là muội muội giờ cho quỷ đi. Cũng tốt, nên nói rõ ràng với nàng. Nam nhân xài bước rất nhanh theo cung nữ hướng dẫn vào hoa viên, xa xa nghe tiếng cười của nhóm ngoại xanh nữ, Phó Thần khoát tay, ý bảo cung nữ dẫn đường lui ra, hắn lặng lẽ tới gần. Dưới tàng cây hòe sum xuê, nhị công chúa đứng đưa lưng về phía hắn, cùng Mai Hương nhẹ nhàng giúp A Bội đẩy xích đu, A Tuyền ngồi trên ghế mây đếm, thanh âm thanh thúy, ngoại trừ Hứa Linh, trước mặt không có người bên ngoài hầu hạ. Phó Thần càng thêm xác định đây là muội muội cho hắn cơ hội. Hắn ho khan một cái, từ sau cây cối đi ra ngoài. Nhị cữu cữu, A Tuyền hưng phấn nhảy xuống ghế mây, hướng hắn chạy tới. Nhị cữu cữu giúp ta đẩy xích đu. Phó Thần giơ tay ôm ngoại xanh nữ vào trong ngực. Ngươi gọi nhị cữu cữu tới chính là chơi với ngươi. A Tuyền dùng sức gật đầu. Nương nói nhị cữu cữu biết đẩy xích đu, từng giúp nhị di tiểu di còn cả mẫu thân. Phó Thần tâm tình tốt cười vui cười mở, ta còn giúp tiểu cữu cữu ngươi đẩy đâu. Đi, hôm nay nhị cữu cữu đẩy cho ngươi và A Bội. Bước nhanh đến trước xích đu. Mai Hương và nhị công chúa sớm dừng lại, nhị công chúa đỏ mặt muốn đi, Mai Hương trước khi nàng mở miệng cướp trước, nhị gia đứng bên này. Phó Thần buông A Tuyền xuống, đi qua cúi đầu hỏi hai tiểu thư.

đi tới cửa viện, bỗng nghe bên trong truyền ra thanh âm A Tuyền Thúy Thúy gọi nhị cữu cữu. Phó Dung khẩn trương, Từ Tấn cũng ngượng ngùng chán ngấy trước mặt đại cữu tử, vững vàng buông nàng xuống. Phụ hoàng, nương, A Tuyền trước hết nhìn bọn họ cao hứng chạy tới. Nhị cữu cữu nhìn thấy rắn độc còn đánh chết nó. Từ Tấn nhíu mày, trong hành cung thế nhưng có rắn độc. Hứa Linh theo sau A Tuyền, đến trước mặt giải thích đơn giản hai câu. Từ Tấn Phó Dung đều hiểu, cùng nhau nhìn về phía đại nam nhân bên kia đang ôm A Bội đi tới. Phó thần thản thản đãng đãng, đã quyết định cưới nàng, còn ngượng ngùng gì, hắn cũng không phải là tiểu cô nương 16 tuổi. Phó Dung để Hứa Linh Mai Hương mang A Tuyền A Bội đi chơi, nàng mời huynh trưởng tới nhà chính, trêu ghẹo hỏi hắn, rắn độc ở chỗ nào. Từ Tấn lắc đầu, nghe hai huynh muội bọn họ so chiêu, hắn thảnh thơi uống trà. Phó thần liếc mắt chừng muội muội một cái, trực tiếp đi tới trước Từ Tấn quỳ xuống. Hoàng thượng, thần quý mến nhị công chúa đã lâu, khẩn cầu hoàng thượng gả nhị công chúa cho thần, thần sẽ coi như chân bảo trung thân không phụ. Nhìn ca ca quỳ ở nơi đó, Phó Dung chẳng biết tại sao ánh mắt phát chua. Ca ca rốt cuộc có người yêu mến, là một cô nương tốt như vậy. Nói thật, chưa gả người thì nghĩ tới ca ca khả năng sẽ đối với tàu tử tương lai càng tốt hơn so với mình, Phó Dung trong lòng ít nhiều đều có chút ý vị. Đến khi ba tỷ muội nàng đều gả, nghĩ tới ca ca ngoại trừ hầu việc chính là hầu việc, trong phòng không có người hỏi han ân cần, Phó Dung liền đau lòng, sợ ca ca thật sự vẫn không gặp được cô nương yêu thích, cô độc cả đời, hoặc là tùy tiện tìm một người thành thân sinh con. Từ Tấn không cảm khái như Phó Dung, hắn không sợ ngoại thích nhưng nên nhắc nhở thì vẫn nên nhắc nhở, chỉ là cái kia không dễ nói trước mặt Phó Dung. Phúc Tuệ là ái nữ của tiên đế, hôn sự của nàng, trẫm cũng không tùy tiện một câu đáp ứng, còn phải hỏi xem Phúc Tuệ nguyện ý hay không. Nùng nùng, nàng đi trước hỏi ý tứ Phúc Tuệ một chút. Từ Tấn nhìn về phía Phó Dung, mặt mang cười nhẹ. Phó Dung hiểu được hắn có lời muốn nói cùng ca ca, nàng cũng tin tưởng Từ Tấn sẽ không làm khó người nhà của nàng, liền thức thời đi ra. Nhị công chúa ở rất gần bọn họ, Phó Dung đi qua thì nhị công chúa đang nằm ở trên giường đâu. Phó Dung rất kỳ quái, nhị công chúa với nàng quen thuộc thế nào, bình thường cũng rất tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa, hôm nay sao lại mượn cơ ốm không ra nghênh đón. Muội muội bị bệnh, Phó Dung ngồi ở trên giường, quan tâm hỏi cô nương nằm quay vào bên trong. Truyền thái y sao? Nhị công chúa kéo chăn che nửa mặt nói từng chữ, không phải, chính là có chút choáng đầu, nằm thì tốt rồi, không có gì đáng ngại. Thanh âm xấu hổ, mang theo ngọt ngào không tự biết. Phó Uyển thẹn thùng cũng như vậy. Phó Dung lập tức hiểu, nhìn nhìn tiểu cô nương, mạnh mẽ kéo người quay lại, kéo ra khỏi chăn, liền gặp khuôn mặt nhị công chúa hồng hồng, môi đỏ mọng sưng lên, trên cổ càng nhiều điểm hồng. Đại khái không ngờ Phó Dung sẽ thô lỗ như thế, nhị công chúa ngây ngần cả người, phát hiện ánh mắt Phó Dung, nhị công chúa quả thực xấu hổ đến muốn khóc. Tứ tẩu, Phó Dung cau mày, đẩy tay nàng muốn che giấu ra, lo lắng nhìn vết hồng trên cổ nàng, A Tuyền nói khi các ngươi chơi xích đu thì gặp rắn độc, cổ muội muội chẳng lẽ bị rắn độc cắn. Vậy sao được, muội muội đừng nóng vội, ta lập tức phái người đi truyền thái y. Nàng diễn như thật, nhị công chúa lại không rõ nàng đến cùng phát hiện ra hay không, mắt thấy Phó Dung muốn đứng lên, tiểu cô nương gấp đến độ giữ chặt Phó Dung, đỏ mặt lắp bắp giải thích, không phải rắn độc cắn. Không phải, Phó Dung không tin, nhìn chằm chằm cổ nàng hỏi, đó là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là mũi chích, nàng trêu người như thế, Đinh Hương theo nàng đến nhịn không được, phì cười ra. Nhị công chúa nghe thấy, lại nhìn vẻ mặt Phó Dung cười xấu xa, thẹn quá thành giận, bổ nhào vào trong giường sẳng giọng, tứ tẩu khi dễ người. Phó Dung cười, ý bảo Đinh Hương đi ra ngoài, nàng lại đỡ nhị công chúa dậy. Nhị công chúa cúi đầu tay nhỏ ngượng ngùng ôm cổ. Phó Dung lắc đầu chật chật, ca ca bình thường ra vẻ đạo mạo, không ngờ lại hư hỏng như thế, muội muội mau nói với ta một chút, hai người các ngươi đến cùng là như thế nào. Nhị công chúa ngại ngùng một lát, liền thành thành thật thật nói. Nàng không có tỷ muội cùng tuổi, mấy năm nay thân nhất với Phó Dung, sự tình nói ra thật ngượng ngùng. Bây giờ tốt lắm, trong lòng nàng cao hứng, nhịn không được cũng muốn cùng Phó Dung chia sẻ vui mừng. Phó Dung thế mới biết ca ca của nàng kỳ thật cũng rất biết dỗ tức phụ. Đáng tiếc hắn thông suốt trễ, để muội muội khổ sở nhiều năm như vậy. Phó Dung đau lòng đáp. Nhị công chúa lắc đầu, buông tay, nhìn chiếc vòng trên cổ tay nói, một chút cũng không sao, ta nhỏ hơn nhị ca nhiều như vậy. Lúc ấy hắn quả thật không có lý do thích ta, sau này phụ hoàng đi ta vốn nên thủ hiếu. Này có thể cùng nhị ca một chỗ, ta liền chi thúc chuyện trước kia nhớ tới cũng không cảm thấy khổ. Không từng vì tình cờ gặp được hắn thì vui vẻ, ban đêm lại trằn trọc trăn trở, làm sao có thể biết chính mình thích hắn bao nhiêu. Lúc bị hắn ôm, lại thỏa mãn như vậy.

Trông bọn trẻ một ngày, mệt như leo hai tòa núi, đến trạng vạng, phó quan gọi mấy đứa nhỏ vào từ viện viện 9 tuổi, Chăn Ca Nhi 8 tuổi đến hổ thần nhỏ nhất, Lăng Thù canh chừng phía sau Chăn Ca Nhi cũng tính, hào khí ngất trời, buổi tối chúng ta đi nháo động phòng. Hắn thành thân muộn, buổi tối muốn an an tâm tâm ôm tức phụ, nằm mơ đi. Phiên ngoại 18, hậu ký 10, nhị công chúa không nháo động phòng bao giờ, nàng cũng không biết rốt cuộc là nháo như thế nào, nhưng một đám nam oa nữ oa phấn điêu ngọc trác chen lấn chạy vào quấn nàng nói muốn nháo động phòng. Nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi kia, nàng thật sự không có cách nào cự tuyệt. Cô ta muốn trốn trong tủ, A Tuyền ôm đùi cô làm nũng, A Bội học theo ôm một đùi khác của cô. Hổ thần 3 tuổi là nam oa rất biết làm nũng, thấy vậy chen đến giữa hai công chúa tỷ tỷ cũng tựa như quen thuộc gọi cô. Đại lang Chăn Ca Nhi, viện viện cười đứng ở phía sau, nhị lang A Thần chuyển mắt to tìm kiếm còn có chỗ nào trốn được. Nhị công chúa giờ khóc giờ cười. Được rồi, các ngươi thích trốn ở đâu thì trốn đi, trong chốc lát bị người lôi ra đánh, không cho khóc cùng ta. Nhị cữu mới không nỡ đánh ta. A Tuyền hắc hắc cười, dắt muội đi vào tủ quần áo. Tủ quần áo phía dưới đặt hai bộ mới may, ngồi lên mềm, A Tuyền trước đỡ A Bội nhanh nhẹn bò vào kéo hai kiện xiêm y treo lên che cho nàng, chính mình vừa muốn đi vào thoáng nhìn bên kia viện, nhị lang A Thần đều chui xuống dưới gường, ánh mắt của nàng sáng ngời, khẽ giọng dặn dò muội đừng lên tiếng, nàng cũng chạy tới. Nhị công chúa đang đỡ nắp gường cho Chăn Ca Nhi đại lang chui vào, không lưu ý nàng. Cả nhóm đều trốn tốt lắm, nhị công chúa nhìn quét một vòng, liền gặp hổ thần đã nằm trên giường, cười xấu xa kéo chăn che. Nhị công chúa thật muốn bóp chán, cung nữ bên cạnh nàng cũng buồn cười không nhịn được, trong nhà phò mã thực náo nhiệt, nhị công chúa cười gật đầu. Náo nhiệt thật tốt a, đây mới là cuộc sống tứ ca tứ tẩu không tiến cung thì trong cung lạnh lùng cực kỳ, có Chăn Ca Nhi A Tuyền A Bội, nàng mấy năm nay sống mới thú vị rất nhiều. Nhưng nhị công chúa chưa quên nhắc nhở người bên cạnh lần nữa. Sau này gọi là nhị gia, chớ gọi phò mã. Nàng có phụ công chúa, nhưng nàng sẽ không chuyển vào từ nay về sau, nàng không còn là công chúa, nàng chỉ là thê tử phó thần, nhị nãi nãi phó gia con dâu phó gia, nàng là người của phó thần, không phải phó thần là phò mã của nàng. Vâng, nô thì nhớ, cung nữ kia tự biết nói lỡ cúi đầu nhận sai. Nhị công chúa vô tâm so đo loại chuyện nhỏ này, nhìn phòng ở, ngồi lên trên giường, vén chăn lên đùa tiểu nam oa bên trong ai dậy ngươi chạy lên giường a. Hổ thần nháy một đôi mắt to cực kỳ giống phụ thân hắn, bởi vì không phải đặc biệt quen thuộc nhị công chúa, lúc này bên người lại chỉ có một mình nàng, tiểu tử có chút thẹn thùng, nhìn hình thêu phượng hoàng trên người nhị công chúa nói, dưới đất bẩn. Nhị công chúa phì cười, xoa bóp khuôn mặt hắn nhỏ nhắn đáng yêu. Hổ thần ngoan ngoãn cho nàng bóp, nhị công chúa yếu lòng, nhịn không được ảo tưởng đứa nhỏ của nàng và phó thần, hẳn là bộ dạng cũng giống phụ thân đi. Không bao lâu, bên ngoài đột nhiên náo nhiệt, nhị công chúa quay đầu nhìn, nghe được thanh âm phó thần say khướt đuổi người, là phó quan trốn dưới cửa sổ bị ca ca hắn nhìn thấy. Nhị công chúa đỏ mặt thay hổ thần đắp chăn xong, đi ra ngoài đón. Phó thần không muốn uống say, không chịu nổi quá nhiều người tới mời rượu. Trong nhà hai huynh đệ, hai muội phu Lương Thông, Ngô Bạch Khởi còn có một đám lớn thị vệ với Tần Anh đợi, luận so rượu tất cả đều là bại tướng dưới tay hắn, nhưng hôm nay bọn họ cùng tiến lên còn đập hết rượu pha nước hạ nhân chuẩn bị, đổi rượu thật hắn liền không được uống 8 phần say, thừa dịp còn đi được tìm đường trốn nhanh. Tắm rượu uống canh giải rượu, vẫn có 7 phần say. Bởi vậy nhìn thấy tức phụ nũng nịu tưởng nhớ hơn nửa năm, phó thần trực tiếp đuổi cung nữ ra ngoài, đóng cửa lại kéo nhị công chúa đang xấu hổ cúi đầu vào trong ngực cúi xuống hôn. Nhị công chúa muốn nói với hắn trong phòng còn một đám trẻ con, đáng tiếc phó thần căn bản chưa cho nàng cơ hội mở miệng, đem người để lên ván cửa, vừa hôn vừa kéo quần áo nàng. Nhị công chúa sốt ruột ngăn trở cố tình càng ngăn đón, phó thần hứng thú càng cao kéo đến mức trên người nhị công chúa chỉ còn tiết khố, hắn mới chặn miệng nàng, thở gấp hỏi nàng, trốn cái gì? Lần trước cũng không trốn, giờ gả cho ta, như thế nào lại thẹn thùng? Hắn thích nàng ngoan ngoãn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhị công chúa cũng muốn cho hắn a, nhưng nhìn trên mặt đất quần áo bị xé hỏng, mau khóc lên. A Tuyền các nàng ở bên trong. Phó thần bối rối một chút, chớp chớp mắt dần dần thanh tỉnh vài phần. Tứ đệ kia, hắn nghiến răng nghiến lợi, khom lưng nhặt quần áo nhị công chúa lên, muốn thay nàng mặc vào, quần áo đều hỏng treo ở nơi đó càng chọc hỏa. Phó thần đơn giản cởi áo choàng của mình, gói kỹ nhị công chúa rồi ôm ngang lên, thấp giọng dặn dò nàng. Nàng ở trên giường đợi ta ném bọn chúng ra trước. Hổ thần đang trên giường đâu? Nhị công chúa nén cười đáp. Phó thần dừng bước lại cười theo. Vậy trước tiên ném hắn. Nhị công chúa mím môi cười, vụng trộm nhìn mặt hắn tuấn lãng, trong lòng thực vui vẻ. Rất nhanh, nhị công chúa bị phó thần nhẹ nhàng bỏ vào trên giường, tiểu hồ thần bị phó thần khiêng lên vai. Một tay buông màn giường xuống, giấu tốt thê tử, phó thần hung hăng vỗ mông hồ thần một cái. Hướng vào mấy chỗ trong phòng có thể giấu người nói, còn ai? Bây giờ đi ra ta không đánh, ra muộn một người đánh một bàn tay. Không ai trả lời hắn. Phó thần khiêng hổ thần ngao ngao kêu to đi chỗ hòm xiềng trước bắt Chăn Ca Nhi, đại lang gia Chăn Ca Nhi là thái tử cũng không tránh được thiên kim chi mông bị cữu cữu cho một bàn tay như thường. Tìm được hai đứa, phó thần lại đi tới trước tủ quần áo, lật lật xiêm y, liền gặp A Bội dùng quần lót của cô phủ lên đầu ngồi ở đàng kia, dường như làm như vậy cữu cữu sẽ nhìn không thấy nàng. Ngoại xanh nữ kiều kiều, phó thần không nỡ đánh cướp quần lót tức phụ nhét vào bên trong ôm A Bội ra, hôn một ngụm. A Bội nghe lời, không cùng bọn họ học cái xấu a. Nhị cữu cữu thối, A Bội ghét bỏ che mũi. Phó thần trên người còn có mùi rượu. Phó thần lúng túng thả ngoại xanh nữ tới phía trước Chăn Ca Nhi, vừa muốn đi tới dưới giường, hồ thần ủy khuất chỉ vào A Bội. Nhị cữu cữu không đánh tì tì. Không phải nói mỗi người đều bị đánh sao. Chăn Ca Nhi sờ sờ đầu đệ đệ. Phó thần đẩy cái màn giường ra, bởi vì vóc dáng quá cao, hắn không cúi đầu thấp được liền lạnh giọng uy hiếp tất cả đi ra, nếu không ra một người đánh hai lần. Nhị lang A thần sợ đánh, thành thành thật thật bỏ ra. Phó thần nhìn nhìn, phát hiện còn thiếu hai cái quỷ linh tinh quái, liền ngồi xổm xuống hướng bên trong nhìn cười. Viện viện ra, viện viện 9 tuổi đang nằm sấp đợi nhị cữu cữu đứng lên, nàng lặng lẽ vỗ vỗ A Tuyền được nàng che bên trong, nhanh bỏ ra ngoài, sau khi rời khỏi đây liền chỉ ra cửa kêu A Tuyền chạy thật hư. Nói xong hướng A thần nhị lang tễ mi lộng nhãn, ba người cùng nhau chạy ra bên ngoài, bên kia Chăn Ca Nhi đại lang nhìn nhau, một người dắt A Bội, một người dắt hồ thần đi ra ngoài. Phó thần đưa bọn nhỏ ra cửa, lại gặp phó quan. Hắn nhìn hai bên một chút ngạc nhiên nói A Tuyền đã chạy đi đâu. Động tĩnh bên trong phó quan đều nghe được lập tức chỉ ra cửa viện nói, sợ ngươi đánh nàng, chạy ra ngoài trước. Phó thần lo lắng ngoại xanh nữ gặp chuyện không may, thúc hắn, nhanh chóng đưa trở về, chớ hồ nháo. Phó quan nghiêm chỉnh gật đầu, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Phó thần nhìn theo bọn họ đi xa, nhanh chóng đóng cửa lại, bước nhanh vào trong phòng. Nhị công chúa khẩn trương nhắm mắt lại. Phó thần xốc màn lên, vừa nhìn nàng đỏ mặt nằm ở đằng kia, ngực liền bốc lửa, như sói nhào tới. Vừa muốn hôn, nghĩ tới lời A Bội, phó thần chột dạ nâng cao đầu. Một thân mùi rượu có phải rất khó ngửi hay không? Ta lại đi xúc miệng, nhị công chúa không cảm thấy khó ngửi, đỏ mặt lắc đầu. Phó thần vui vẻ cúi đầu hôn lỗ tai nàng. Nhớ ta có phải không? Chỉ xúc miệng cũng không muốn trì hoãn. Nhị công chúa cắn môi, xấu hổ muốn đẩy hắn. Phó thần đè tay nàng lại, bừa bãi khi dễ. Dưới giường, A Tuyền nằm ngửa nhìn ván giường, nghe cữu cữu và cô nói lời nàng không hiểu. Nghe cô năn nỉ gọi cữu cữu là nhị ca, A Tuyền càng thêm mê hoặc cữu cữu đang khi dễ cô sao. Cô vì sao gọi cữu cữu là nhị ca A? Còn có thanh âm kỳ quái kia là thế nào? Tiểu nha đầu tò mò cực kỳ, lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, muốn đi xem cô cữu cữu đến cùng đang làm cái gì. Kết quả mắt thấy đang muốn đi ra ngoài, bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng khóc gọi của cô, giống như đặc biệt đau. A Tuyền đột nhiên không dám động, lo lắng đề phòng nằm im, sau đó liền nghe cô nhỏ giọng khóc cữu cữu không ngừng kêu tâm can. Chậm rãi cô không khóc nữa, ván giường lại càng lúc càng kêu vang, đung đưa. A Tuyền sợ hãi, ván giường rớt xuống đập vào nàng thì làm thế nào? A Tuyền sợ đau, sợ bị đập như con khỉ bò ra ngoài. Trong phòng không có người, lại có vẻ trống rỗng. A Tuyền quay đầu, nhìn phía sau. Màn gấm đỏ buông xuống dưới, bên trong giống như có bóng người đung đưa, có thanh âm cô khóc sướt mướt, còn có tiếng vang kỳ lạ càng thêm rõ ràng. A Tuyền quả thực là quá hiếu kỳ, cũng chậm chậm đi tới, lặng lẽ đẩy một bên màn ra. Nhị công chúa nhắm mắt lại, thần hồn phiêu đãng, làm sao biết bên cạnh có người. Phó thần ngược lại mở mắt chỉ là lực chú ý tất cả trên khuôn mặt thê tử mỹ lệ như hải đường mùa xuân, bởi vậy đã muộn một chớp mắt mới phát hiện ngoại xanh nữ. Hắn giật bắn người, nhanh chóng kéo chăn che khuất hai người, đang muốn giải thích thân thể đột nhiên run run, muốn kêu A Tuyền, nhưng chữ A kia lại như biến điệu. Hắn không nói lời nào, A Tuyền mở miệng, nhị cữu cữu vì sao muốn khi dễ cô? Cô đang khóc, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không cao hứng. Nhị công chúa thế mới biết A Tuyền ở chỗ này. Vốn định đẩy phó thần ra, lúc này triệt để ngốc, không thể động đậy nổi. Phó thần đã hồi thần, hoàn toàn che khuất tức phụ, lại kéo kéo chăn lên che khuất bả vai, lúc này mới nghiêng đầu nói chuyện cùng ngoại sanh nữ, cữu cữu không khi dễ cô A Tuyền nhìn lầm rồi, mau đi ra tìm muội muội đi. A Tuyền mới không dễ gạt như vậy, nhìn tóc cô lộ ở bên ngoài. Cô khóc ta nghe thấy được. Phó thần đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức bịa chuyện nói cô là cao hứng cũng sẽ rơi nước mắt, phúc tuệ nàng nói có phải không? Nhị công chúa đau chết nghe hắn bậy bạ như vậy, nhịn không được hung hăng cào hắn một chút, lại cũng dầu dĩ phối hợp với hắn dỗ tiểu nha đầu, đúng a, cô thật cao hứng, A Tiền ngoan, mau đi tìm muội muội không thấy ngươi sẽ sốt ruột. A Tiền nửa tin nửa ngờ, nhìn chăn trên người hai người, buồn bực hỏi, vậy các ngươi sao không mặc quần áo? Phó thần nhị công chúa nhất thời câm rồi à? Phó thần cúi đầu, vô thanh xin thê tử giúp đỡ. Nhị công chúa hung hăng chừng hắn, không cho hắn nói bậy. Hai vợ chồng đang đau đầu, A Tiền đột nhiên cười, Thúy Thúy nói, ta biết cữu cữu cô đang sinh đệ đệ cho ta đâu. Nói xong xoay người chạy, muốn đi khoe khoang cùng các huynh đệ tỉ muội chính mình nhìn thấy nghe thấy cái gì. Ngươi mau đuổi theo A, nhị công chúa sốt ruột dục phó thần, bảo A Tiền đừng nói ra ngoài, nếu không nàng nói đến một nửa yên lặng, khó có thể tin nhìn phó thần, đã như vậy, hắn thế nhưng còn có tâm tư hoa tốn. Phó thần một bộ thần sắc đương nhiên, vừa mới không tận hứng. Nhị công chúa bị hắn ép tới gắt gao trốn cũng vô pháp trốn, lại khóc kia A Tuyền nói ra thì làm thế nào? Phó thần không lưu tâm cúi đầu hôn nàng. Nói thì nói, nàng không nói, người khác cũng biết đêm nay chúng ta làm cái gì phúc tuệ, vừa mới thật là cao hứng khóc sao? Nhị công chúa lệ ướt tràn mi. Đau, phó thần hôn nước mắt nàng. Nghe nói lần đầu tiên đều như vậy, phúc tuệ ráng nhịn ta thật không nhịn nổi. Nhị công chúa không muốn nhịn, phó thần liền hướng lỗ tai nàng gọi tâm can. Tâm can, một tiếng lại một tiếng, nhị công chúa mềm lòng thành nước bất chi bất giác theo hắn. Phiên ngoại 19, hậu ký 11, ngày hôm sau buổi chiều Chăn Ca Nhi mới dẫn hai muội muội hồi cung. Chăn Ca Nhi bị Từ Tấn gọi vào sùng chính điện, A Tuyền A Bội một đêm không thấy nương, trong lòng nhung nhớ, một trước một sau vào Phượng Nghi cung. Phó Dung đang dựa trên tháp đâu, nhìn thấy hai nữ nhi bảo bối cười hỏi các nàng, trong nhà ngoại tổ mẫu chơi vui sao? Chơi vui. A Tuyền trước đỡ muội muội lên tháp, sau đó nàng cũng trèo lên cùng muội muội mỗi người tựa vào một bên mẫu thân, tay nhỏ vừa nhẹ nhàng sờ bụng nương vừa hưng phấn nói sự tình ở nhà ngoại tổ mẫu. Hồ thần với nhị lang ca ca cãi nhau, buổi sáng hồ thần nói muốn thả hắc bạch vô thường cắn nhị lang ca ca, tam cữu cữu nghe thấy, liền nói nhị cữu cữu rất thích hắc bạch vô thường, để hồ thần đưa cho nhị cữu cữu nuôi vài ngày, tiểu dưỡng không bằng lòng, cùng tam cữu cữu cãi nhau, bị tiểu di trừng mắt. Phó Dung nhịn cười không được. Ngô Bạch Khởi không ném hai con rắn kia đi, bọn họ đã sớm biết nếu muội muội còn không sợ, bọn họ cũng không có gì đáng nói. Phó Hựu đủ phá hư, hồ thần thật đem hắc bạch vô thường đưa đến trước mặt ca liền dám nấu canh uống. Muội muội dung túng Ngô Bạch Khởi, ca vẫn nhìn Ngô Bạch Khởi không thuận mắt đâu. Còn nháo động phòng, A Bội cười hì hì nói, ta trốn trong tủ, tỉ tỉ trốn dưới giường. Phó Dung phì cười, sờ sờ đầu nữ nhi, có phải bị nhị cữu cữu các ngươi bắt ra hay không? Nhị cữu cữu không tìm được ta, A Tiền đắc ý nói, ta nằm ở dưới giường, tì tì viện viện đi ra ngoài rồi nhị cữu cữu liền cho rằng phía dưới không còn ai, sau đó bọn họ liền động phòng, ta đều nghe thấy, còn nhìn thấy. Ngoại tổ mẫu cùng các gì đều không cho nàng nói cho người khác biết, nhưng nương không phải người khác A Tiền có bí mật gì đều sẽ nói cùng nương. Phó Dung có chút nóng mặt tò mò nữ nhi đã nghe được cái gì, lại cảm thấy không nên nói cái này. Nàng còn đang cân nhắc khuyên nữ nhi quên việc này như thế nào, A Tuyền đã cười bắt trước. Tâm can không khóc một lát liền không đau, cười tặc tặc thanh âm Thúy Thúy. A Bội ngây ngốc cười, A Tuyền cũng cười, sờ sờ bụng nương, lầm bầm lầu bầu, sau này đệ đệ ngã ta cứ dỗ đệ đệ như vậy. Phó Dung choáng váng cả đầu, vừa khiếp sợ ca thế nhưng sẽ nói với nhị công chúa như vậy, lại khiếp sợ ý tưởng của nữ nhi, vội ôn nhu cải chính. A Tuyền nghe mẫu thân nói, không phải dỗ đệ đệ như vậy, chỉ có tân lang mới có thể dỗ tân nương như vậy, chúng ta chỉ có thể gọi tên hoặc là gọi đệ đệ. A Tuyền mờ mịt nháy mắt, chỉ có tân lang có thể gọi tâm can. Phó Dung nghiêm trang gật đầu. A Bội tò mò hỏi, kia phụ hoàng và nương thành thân thì phụ hoàng cũng gọi nương như vậy sao? Tiểu nha đầu không khéo miệng như tỷ tỷ, nhưng thường thường hỏi chút vấn đề khiến người lớn khó trả lời. Phó Dung quên tân hôn đêm đó Từ Tấn gọi nàng thế nào, quả thực là lúc ấy quá tra tấn người, chỉ biết đau, chỉ hận không thể đẩy hắn ra, nào có tâm tình nghe hắn gọi cái gì. Nhưng nàng nếu muốn dỗ nữ nhi, đương nhiên phải tiếp tục nói dối, liền gật đầu nói, đúng a, phụ hoàng cũng gọi nương như vậy, lần này A Tuyền A bội nhớ rõ, tương lai dỗ đệ đệ chớ để sai. A Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, Phó Dung tiếp tục dạy nữ nhi. Động phòng là bí mật của nhị cữu cữu và cô A Tuyền, về sau đừng nói với người bên ngoài, nếu ngươi nói bọn họ sẽ ngầm cười chê nhị cữu cữu và cô A Tuyền muốn cô bị người chê cười sao? Không cho bọn họ chê cười cô, A Tuyền tức giận đáp, Phó Dung yên tâm, nữ nhi thích cô khẳng định sẽ không nói. Bất quá đến buổi tối, Phó Dung lại nhịn không được nói thầm cùng Từ Tấn. Nhìn nhị ca lúc trước hờ hững với Phúc Tuệ. Không ngờ thành thân có thể nói chuyện như vậy, quả nhiên ngầm sau lưng nam nhân đều là một bộ dáng khác. Từ lúc nàng mang thai, Từ Tấn bắt đầu nghẹn hỏa, lúc này nghe nàng nhắc tới Phó Thần nhị công chúa động phòng, liền giống như hai người cùng nhau xem sách nhỏ, vừa kề sát nàng cọ cọ, vừa trừng phạt xoa nàng. Trước khi ngủ nói cái này, nàng định không muốn cho ta ngủ có phải không? Phó Dung đúng là cố ý cắn môi cười trộm, đưa tay tới. Từ Tấn thụ sủng nhược kinh, sau đó liền đổi bị động thành chủ động. Hai vợ chồng ngươi hầu hạ ta trước, ta lại hầu hạ ngươi, cuối cùng đều thỏa mãn. Trà lao qua, Từ Tấn ôm Phó Dung nói chuyện. Hoa mẫu đơn lại sắp nở, nùng nùng phát thiếp cho những quý nữ kinh thành kia đi, ngươi và nương cùng nhau chọn người tốt cho lục đệ. Lục đệ thành thân, ta cũng giải quyết một tâm sự. Quý nữ a, Phó Dung trong lòng phiếm chua, thở dài, nắm tay hắn nói, ta còn nhớ được năm ấy ta gả cho hoàng thượng, chỉ chớp mắt 10 năm đi qua, hoàng thượng có cảm thấy ta già đi hay không? Có muốn chọn mấy tiểu cô nương 15-16 tuổi lấp đầy hậu cung hay không? Chăn ca nhi đã 8 tuổi, nàng còn nói với ta cái này. Từ Tấn cắn lỗ tai nàng, biết nàng mang thai rồi thích miên man suy nghĩ, cầm ngược tay nàng, thanh âm kiên định mà ôn nhu. Ở trong mắt ta, nùng nùng vĩnh viễn đẹp nhất, ai cũng kém nàng, ta có nùng nùng tốt nhất, còn muốn người khác làm gì? Phó Dung thích nghe bao nhiêu lần cũng không đủ, hôn hắn, dựa vào lồng ngực hắn rắn chắc thiếp đi, một đêm mộng đẹp. Nháy mắt liền tới ngày tuyển phi cho Hoài Vương Từ Hạo. Vương mẫu đan muôn hồng nghìn tía, nhóm quý nữ quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ ngắm hoa, Phó Dung cùng Thái Hậu ngồi trong đình hóng mát nhìn mỹ nhân bên ngoài, lại có loại cảm giác hoa cả mắt. Ta nhìn ai cũng rất tốt, Thái Hậu xa xăm cảm khái. Phó Dung gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua những tiểu cô nương kia. Đều là khuôn mặt xa lạ, đều là quý nữ kinh thành, tin tưởng không ngốc, nếu tới, khẳng định đều sẽ thu hồi khuyết điểm bày ra mặt tốt nhất cho nàng cùng Thái Hậu nhìn a. Nhưng các nàng cũng không có biện pháp, Từ Hạo chính mình không chủ động, Tuyền Phi chỉ có thể dựa vào vận khí tốt chọn được người thích hợp cho hắn, đôi tình nhân có lẽ thật có thể sống tốt, vận khí không tốt, Vương Phi mới không thể thay thế vị trí thôi hoàn trong lòng Từ Hạo kia chính là đồng sàng dị mộng. Nương, A Tuyền đột nhiên từ trong bụi hoa chạy ra. Mắt to sáng ngời trong suốt giống như gặp được chuyện mới mẻ gì. Phó Dung kinh ngạc nhíu mày, đợi nữ nhi tiến vào, nàng gọi vào bên người giúp lau mồ hôi, ngạc nhiên nói, không phải là theo lục thúc ngươi chơi sao, như thế nào tới bên này. Hôm nay Từ Tấn cũng gọi Từ Hạo tiến cung, chỉ chờ các nàng chọn mấy người xuất chúng lại để cho Từ Hạo tự mình chọn một A Tiền A bội trước giờ thích lục thúc sớm đã ghé qua. Phụ hoàng để ta dắt lục thúc đến nhìn mẫu đơn, A Tiền chỉ vào một mảnh bụi hoa nơi xa. Lục thúc không chịu đến, liền mang ta sang bên kia nhìn, nương ta nhìn thấy một người ngồi trên tảng đá ngắm hoa, một con bươm bướm đậu xuống đầu ta nói cho nàng biết, nàng không để ý ta, nương biết tại sao không? Phó Dung tâm tư vòng vo, chẳng lẽ cô nương kia phát hiện Từ Hạo, lạt mềm buộc chặt. A Tiền nói xong chính mình liền cười. Nàng ngủ ta hô hai tiếng nàng đều không nghe thấy, ta đi tới trước mặt nàng gọi, nàng giật bắn, khóe miệng còn có nước miếng đâu, sau đó nhìn thấy lục thúc nàng liền chạy, mặt đỏ lên. Phó Dung ngẩn người, suy nghĩ, xem ra cô nương kia là ngủ thật. Tâm nàng ấy ngược lại đủ rộng. Thái Hậu cười khen một câu. Phó Dung nhìn về phía mẹ chồng, gặp mẹ chồng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cười tự đáy lòng, nàng cũng thở ra một hơi, loại tình huống này của Từ Hạo phải cưới cô nương tâm rộng, bằng không ngày sau vào cửa cùng một chết người so đo, có thể sống tốt mới là lạ. A Tiền còn nhớ được cô nương kia bộ dáng ra sao không? Phó Dung cười hỏi nữ nhi. A Tuyền gãi gãi đầu, nhìn người ngoài đình, nàng mặc váy đỏ. Phó Dung nhìn bên ngoài, các mỹ nhân gần như đều mặc váy đỏ, đạm nhạt bất đồng mà thôi. Nàng phân phó Mai Hương gọi nhóm quý nữ đến, giống năm đó nàng tham gia Tuyền Phi, bốn người cùng nhau vào đình, lại để cho nữ nhi nhìn. A Tuyền trí nhớ tốt thật sự nhận ra nàng ấy, chỉ vào cô nương vừa mới đi tới mặc bối tử đỏ tươi hưng phấn kêu to, nương, chính là nàng ngồi trên tảng đá ngủ. Còn chảy nước miếng. Phó Dung Thái Hậu cùng nhau nhìn, Cô nương kia mặt đỏ rồi tái đi như mẫu đơn hồng bên ngoài, cúi đầu cứng đờ trước đình, một đôi tay nhỏ bất an nắm chặt ống tay áo. Phó Dung Chức nhìn dáng người nàng, vóc dáng so với nàng cao hơn một chút, bộ ngực nổi lên, eo liễu tinh tế, gió thổi qua phất động làn váy nàng, lộ ra phía dưới một đôi giày thêu nhỏ. Ngẩng đầu lên, Phó Dung ôn nhu nói. Cô nương kia cắn cắn môi, chậm gì ngẩng đầu. Phó Dung lại nhìn, liền gặp tiểu cô nương có một đôi mắt hạnh ngập nước, mặt trái táo đỏ bừng, hai má có chút nở nang, đẹp càng đẹp, đẹp không làm người kinh sợ, nhưng cho người cảm giác ngây thơ khả ái. Lúc này bởi vì mất mặt mũi, tiểu cô nương mi mắt thật dài run a run, hàm răng cắn môi, càng khiến người ta trìu mến. Vừa hỏi, mới biết được là cháu gái nhỏ của người đứng đầu Hàn Lâm Viện học sĩ Đồng Đại Nhân, năm nay vừa 15. Phó Dung nhìn về phía mẹ chồng, Thái Hậu mỉm cười gật đầu. Trước cơm trưa, Phó Dung đem bức họa vị đồng cô nương này và ba mỹ nhân khác đưa đi Sùng Chính Điện. Từ Tấn không nhìn, trực tiếp để Văn Công Công đưa bức họa cho Từ Hạo. Đây là mẫu thân và tứ tẩu ngươi cùng nhau chọn ra, ngươi nhìn xem thích ai thì cho nàng làm vương phi, đều thích một làm vương phi, người khác làm thiếp thất. Từ Hạo cười khổ, huynh trưởng chính mình chỉ có một hoàng hậu, tặng người cho hắn ngược lại không khách khí. Nếu đã sớm đáp ứng, lúc này hắn cũng không do dự nữa, thành thành thật thật tiếp nhận bức họa. Ba bức trước đều chỉ tùy ý đào qua, nhìn đến tờ thứ tư Từ Hạo ngẩn ra, trong đầu hiện lên một màn nhìn thấy trong vườn mẫu đơn kia. A Tuyền lại gần gọi người, cô nương kia tỉnh, nghe A Tuyền chê cười nàng chảy nước miếng nàng liền đỏ mặt vụng trộm nhìn bốn phía, một bên lau nước miếng một bên dặn dò A Tuyền đừng nói ra ngoài. A Tuyền chỉ vào chỗ hắn ẩn thân gọi lục thúc, cô nương kia bỏ chạy như bay. Là nàng đi, hắn thản nhiên đáp. Từ Tấn lúc này mới nhìn mấy bức họa, phát hiện lục đệ chọn người tư sắc rất tầm thường, trong lòng không thích. Sau khi trở về oán giận nói với Phó Dung, chọn người xấu nhất có lệ với ta. Phó Dung vừa nghe liền hiểu được Từ Hạo tuyển ai, cười nói với hắn chuyện ở vườn mẫu đơn. Hoàng thượng yên tâm đi, đây chính là duyên phận. Từ Tấn nửa tin nửa ngờ, Khâm Thiên dám tìm ngày tốt, hắn chọn tháng 9, khi đó Phó Dung sớm ra cữ, có thể tham gia náo nhiệt. Chọn vương phi mới cho lục đệ xong, Từ Tấn một lòng hầu hạ Phó Dung bụng càng lúc càng lớn. Tháng 6 một trận giông tố qua đi, Phó Dung thuận thuận lợi lợi sinh một tiểu tử béo, đặt tên là Lạc Ca Nhi, năm sau Lạc Ca Nhi tròn tuổi Cảnh Dương Hầu Phủ, Hoài Vương Phủ đồng thời truyền đến tin tức tốt. Rốt cục đã có cháu trai ruột, cháu gái ruột, đế hậu hai người đều cười không khép miệng. Phiên ngoại 20, hậu ký 12, lại một năm trung thu đến. Ngày 15 tôn thất hoàng gia cả nhà đoàn viên, ngày kế Từ Tấn Hạ chỉ thỉnh người nhà mẹ đẻ Phó Dung tiến cung ngắm trăng, có thể thấy được cảm tình đế hậu vẫn như lúc đầu. Thưởng trăng xong, tất cả người lớn về nhà, Phó Dung lưu bọn nhỏ ở lại trong cung thêm mấy ngày, nhi tử Phó Thần là tứ lang mới 6 tháng, Phó Dung không dám giữ lại cho nhị công chúa ôm về. Như thế tính toán hết kỳ thật trong cung chỉ thêm 2 tỷ đệ viện viện A Thần cùng Hồ Thần, lại lập tức náo nhiệt hơn rất nhiều. Nương, Hồ Thần và A Thần lại đánh nhau. A Tiền 8 tuổi như gió chạy vào cáo trạng cùng mẫu thân. Phó Dung đau đầu, buông một nửa đồ lót trong tay đang khâu cho Lạc Ca Nhi, đi theo nữ nhi ra ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, viện viện đang giáo huấn đệ đệ chăn Ca Nhi dắt Hồ Thần 5 tuổi đứng đối diện cũng cúi đầu dỗ đâu. Nhìn thấy Phó Dung tới, Hồ Thần mắt sáng lên, tiểu lão hổ vọt tới trước mặt dì ôm đùi dì cáo trạng. Dì thần biểu ca đánh ta, giơ tay nhỏ lên cho dì nhìn, còn chảy máu. Phó Dung cúi đầu thấy trên mờ u bàn tay nam oa trắng noãn quả thật có một điểm chảy ra. Hắn còn cắn ta đâu. A Thần không cam tâm yếu thế, chạy tới cũng giơ cánh tay lên cho dì nhìn. Phó Dung nhìn thấy Hồ Thần lưu lại một vòng dấu răng nhỏ ẩn ẩn thấy máu. Hai anh em họ mỗi người ôm một đùi dì, cầu dì thay bọn họ làm chủ, là Ca Nhi bên kia được A Bội dắt mất hứng, sốt ruột chạy đến trước mặt khóc muốn nương ôm. Nương ôm ta, không ôm bọn họ. Ở đây này hắn nhỏ nhất mới 3 tuổi, A Thần liền tránh chỗ ra, Hồ Thần đắc ý cười, tiếp tục ôm đùi dì, vỗ vỗ một bên khác cho tiểu biểu đệ. Lạc Ca Nhi ôm chỗ này, Lạc Ca Nhi chớp chớp ánh mắt tới ôm. Phó Dung giờ khóc giờ cười, sờ sờ đầu Hồ Thần, ôm lấy tiểu nhi tử, dẫn một đám hài tử lớn nhỏ đi lương đình, hỏi chăn Ca Nhi, hai người bọn họ đánh nhau như thế nào. Hồ Thần ngước cổ muốn nói, bị A Tuyền nhanh tay che miệng. Không hỏi ngươi. Chăn Ca Nhi cười nói, chúng ta chơi trốn tìm, A Thần trước trốn phía sau bụi cây, Hồ Thần cũng muốn trốn ở đấy, A Thần đẩy hắn một cái, Hồ Thần không đứng vững ngã sấp xuống, liền cắn A Thần một ngụm. Viện viện răn dậy đệ đệ, người lớn hơn Hồ Thần 3 tuổi, gây với hắn là làm sao vậy? A Thần nhìn Hồ Thần đang tễ mi lộng nhãn với hắn, mím chặt miệng. Hắn với A Tiền A Bội cùng tuổi, lớn hơn mấy tháng, bình thường ham chơi hiếu động, lúc này bị tỷ tỷ mắng, đôi mắt liền đỏ lên. Phó Dung đau lòng vô cùng, gọi cháu ngoại lớn tới trước mặt, nắm tay hắn nói, A thần không khóc gì hiểu, việc này là hổ thần không đúng, hắn không nên cướp chỗ trốn với ngươi, nhưng hổ thần còn nhỏ A, hắn không hiểu chuyện, sau này hắn lại phạm sai lầm, A thần làm ca ca thì nói đạo lý cho hắn không nghe ngươi sẽ không để ý hắn, dù sao hắn không có khí lực lớn như ngươi trốn ở đằng kia hắn cũng không có biện pháp đẩy ngươi, nhưng mà không cho đẩy đệ đệ nữa, vạn nhất hắn ngã sấp xuống, đụng phải đầu thì làm sao? A thần nước mắt xoạch rớt xuống, ta biết, hắn cắn ta sẽ không đẩy hắn. Hắn bắt đầu chỉ là tùy tiện đẩy đệ đệ một chút, không biết đệ đệ sẽ ngã sấp. Phó Dung mau để cho Nhi Tử giúp ca ca lau nước mắt. Là ca Nhi mau đem khăn của ngươi cho biểu ca dùng. Là ca Nhi ngoan ngoãn từ trong ngực lấy ra khăn nhỏ mẫu thân thêu cho hắn đưa cho biểu ca, mắt thấy A thần muốn cầm tiểu tử mắt phượng chớp chớp đột nhiên lại giấu ra phía sau, ghé vào trong ngực mẫu thân không muốn. Dùng của tỷ tỷ dùng của nương không, dùng của ca ca. Khăn của tỷ tỷ và nương hắn đều không muốn cho biểu ca dùng, của ca ca thì không sao. Tiểu Nam Oa quay đầu nhìn huynh trưởng, tặc tặc cười. Chăn ca Nhi bất đắc dĩ, đệ đệ này, hỏi hắn thích nhất ai, người trong một nhà này ca ca xếp cuối cùng, sau phụ hoàng, nhưng cố tình bình thường lại thích nhất đi theo hắn, chơi mệt mỏi mới đi tìm hai tỷ tỷ, muốn các nàng giúp rửa mặt. Xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ xấu, chăn ca Nhi dắt A thần sang một bên tiếp tục trấn an. Phó Dung lại gọi hổ thần xấu nhất tới trước mặt, giả vờ tức giận hỏi hắn, nhiều cây như vậy, vì sao nhất định muốn cướp của biểu ca? Hổ thần truyền một đôi mắt to sáng ngời có thần, làm chuyện xấu vẫn có vẻ khí thẳng đáng giận, bộ dạng cực kỳ giống cha hắn. Cái cây đó to nhất, Phó Dung còn chưa lên tiếng, A Tuyền cả giận, dù to cũng là A thần chiếm trước, ngươi làm sao có thể cướp của hắn? Vậy ta cũng thích hắc bạch vô thường của ngươi, ta cướp đi được không? Nếu không thành thật ta nói cho Tiểu Di, bảo nàng nhốt ngươi vào phòng. Hổ thần rốt cuộc sốt ruột vội vã nói, nương đang có muội muội, không thể tức giận, tỷ tỷ đừng đi cáo trạng. Vậy ngươi giải thích cho A thần đi, đáp ứng về sau không khinh người nữa ta liền không nói cho Tiểu Di. A Tiền banh khuôn mặt nhỏ nhắn đáp, hổ thần không nguyện ý, nhìn về phía gì. Phó Dung ôn nhu dạy hắn, làm sai chuyện gì thì phải nhận sai rồi vẫn là cháu ngoan gì thích hổ thần mau đi đi, ngươi dỗ biểu ca rồi, gì liền mang các ngươi đi khều táo. Vừa nghe được chơi vui, hổ thần lập tức đi nhận sai. Hai anh em lại hòa hảo như ban đầu. Phó Dung lệnh cho tiểu thái giám đi trước chuẩn bị đồ, nàng dẫn mấy đứa nhỏ tản bộ tới vườn táo. Trong cung vốn không có cây táo, bởi vì nàng thích ăn táo, sau này cũng không bị ảnh hưởng chuyện năm đó Tề Trúc hại nàng, Từ Tấn liền cho người rời mấy chục cây táo làm thành vườn táo, hàng năm quả táo chín, một nhà vài lần đều tới đây chọc táo ăn. Nàng dắt là ca Nhi, hồ thần đi trước nhất, ba chị em A Tuyền A Bội Viện Viện đi ở chính giữa chăn ca Nhi A thần theo sau, Lăng Thù 12 tuổi theo sau chăn ca Nhi vài bước. Thiếu niên nhỏ lặng lẽ nhìn Viện Viện phía trước chỉ lúc nàng quay đầu mới có thể nhìn thấy sườn mặt nàng. Không giống hai công chúa trắng nõn, cũng không đẹp như các nàng ấy, hắn lại thích nhìn nàng nhất, mỗi lần nghe nói nàng tiến cung, Lăng Thủ đều ngóng trông thái tử sớm một chút đi gặp, hắn cũng nhân cơ hội thấy mặt nàng một lần. Đến vườn táo, Phó Dung cũng không khều táo, ngồi dưới tàng cây nhìn bọn nhỏ chơi, phái tiểu cung nữ đi theo, miễn cho gậy trúc đập vào các tiểu chủ tử. Là ca Nhi quá nhỏ. Không cầm được gậy trúc liền mang mũ bằng trúc cầm rổ nhỏ đi theo thái tử ca ca chăn ca Nhi chọc táo rơi xuống hắn liền cười hì hì đi nhặt các tỷ tỷ gọi hắn cũng không đi chẳng biết tại sao nhất định muốn dán vào ca ca hắn không thích nhất. Hồ thần trong nhà không có tỷ tỷ, hắn cũng ngại cầm gậy trúc mệt liền nhấc giỏ trúc đi theo A Tuyền A Bội, hỗ trợ nhặt táo. A thần ham chơi, tự mình giơ gậy trúc một lòng gõ táo tiểu thái giám bên cạnh hầu hạ nhặt táo. Viện Viện quay đầu nhìn, gặp Lăng Thủ đứng bên cạnh chăn ca Nhi, nàng nhìn qua hắn liền nhanh chóng xoay người, không khỏi cười, lớn tiếng gọi hắn, Lăng Thủ công phu của ngươi tốt nhất dám so với ta xem ai được nhiều táo hơn không. Lăng Thủ mặt xoát đỏ, nhìn thái tử câu nệ chối từ, Lăng Thủ không dám cùng biểu cô nương so bì. Viện Viện bĩu bĩu môi, chỉ vào giỏ trúc phía sau nói, nếu không dám, ngươi giúp ta nhặt táo đi, thái tử nơi đó có là ca Nhi, không cần ngươi quan tâm. Lăng Thủ nhìn về phía thái tử. Chăn ca Nhi cười gật đầu, đi thôi. Lăng Thủ đè nén vui vẻ cước bộ trầm ổn đi. Viện Viện dẫn hắn đi thêm vài bước vào trong rừng táo mới dừng lại, vừa ngửa đầu khều táo vừa nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi có phải làm cái gì đuối lý hay không? Vì sao mỗi lần ta vừa nhìn qua ngươi liền xoay người? Đừng chống chế ta biết ngươi nhìn lén ta. Nguyên lai nàng đều biết. Lăng Thủ tâm bùm bùm đập loạn há há mồm, lại không biết nên giải thích thế nào. Viện Viện 11 tuổi, chuyện nam nữ cũng coi như là tỉnh tỉnh mê mê, bởi vì Tống tỷ tỷ láng giềng thích Tiểu Cữu Cữu, thường thường ở trước mặt nàng lẩm bẩm, nàng cũng đã biết một người thích nàng sẽ vụng trộm nhìn nàng, chẳng lẽ Lăng Thù thích nàng. Không nghe thấy thiếu niên trả lời, Viện Viện quay đầu, liền gặp người vẫn đang nhìn nàng lập tức lại cúi thấp đầu. Trong chốc lát nhìn nàng, trong chốc lát không nhìn, rốt cuộc có phải là thích hay không? Nghĩ xuất thần, không lưu ý trên cây rớt xuống một quả táo to, vừa lúc nện vào đầu nàng. Viện Viện nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lăng Thù không khỏi ngẩng đầu thấy nàng che đỉnh đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Viện Viện ủy khuất nói, bị táo đập thật đau. Vừa nói vừa xoa đầu, Lăng Thù cũng muốn xoa cho nàng, lại ngượng ngùng, thấy bên kia dưới đất có mấy cái mũ bằng trúc, là hoàng hậu chuẩn bị cho mọi người, lại chỉ có nhị hoàng tử đeo, liền nói, ta đi lấy cho ngươi cái mũ đi. Viện Viện lập tức lắc đầu chỉ vào A Tuyền A Bội nói, bọn muội muội đều không mang, ta mới không mang đâu, thôi cũng không phải đặc biệt đau, kệ nó. Nói xong cũng quên vấn đề mới vừa rồi, tiếp tục khều táo, khều được hai quả táo toàn thân đỏ ao dính liền nhau, Viện Viện kinh hỉ cực kỳ, buông gậy trúc tự mình đi nhặt. Đẹp không? Nàng cầm khăn ra lau, nâng đến trước mặt Lăng Thù cho hắn nhìn. Lăng Thù chỉ nhìn quả táo, ánh mắt liền dừng trên khuôn mặt nàng nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ giọng nói, đẹp. Viện Viện không chú ý ánh mắt hắn, kéo hai quả táo ra, một cho vào trong miệng mình, một đưa cho hắn. Nếm thử đi, đó là cây táo là từ Tín Đô mang đến, táo Tín Đô là cống phẩm, rất ngọt. Lăng Thù thụ sủng nhược kinh, muốn nhìn một chút người khác có nhìn bên này hay không, Viện Viện thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, ăn một quả táo cũng như phòng tặc, mất hứng nói, thích ăn hay không, thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nàng muốn thua tay về, Lăng Thù khẩn trương, không chút nghĩ ngợi liền chém giết, một đôi tay bởi vì luyện võ có lớp chai liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Như bị phỏng, Lăng Thù vội vàng lùi về. Viện Viện cũng chẳng biết tại sao cảm thấy nóng mặt, đưa quả táo cho hắn, quay đầu đi khều táo. Lăng Thù sửng sốt một hồi lâu, mới xoay người, đưa lưng về phía mọi người, đưa táo đỏ vào trong miệng. Phó Dung lắc đầu bật cười, phía sau thình lình truyền đến giọng nói nam nhân quen thuộc. Bọn họ mới bao lớn, đã biết nói chuyện yêu đương. Phó Dung quay đầu thấy Từ Tấn Long bào màu minh hoàng, hắn ngồi xuống cùng nàng chen chúc trên một cái ghế mây, cánh tay không coi ai ra gì vòng bên hông nàng, nhanh chóng hôn nàng một ngụm, nhìn ánh mắt của nàng hỏi, nàng không phản đối. Nam nhân 31 tuổi, ánh mắt càng thêm thâm thúy, khuôn mặt càng thêm tuấn lãng, chỉ có ôn nhu không đổi. Phó Dung lặng lẽ nắm lấy bàn tay to hắn vòng bên hông nàng, hướng Lăng Thù Viện Viện bên kia nói, phản đối cái gì? Bọn họ còn nhỏ, chưa hẳn hiểu được cái gì gọi là thích, hiện tại vui vẻ như thế nào thì làm thế, tương lai trưởng thành, nếu như Viện Viện vẫn thích thân cận Lăng Thù cũng không sai à. Hiện tại Lăng Thù giống như Hứa Gia năm đó, đợi nhi tử Chăn Ca Nhi đăng cơ, Lăng Thù cũng sẽ thay thế Hứa Gia làm Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, hoàn toàn xứng đôi ngoại sanh nữ. Lại nói đây đều là ảo, mấu chốt nhất vẫn là Viện Viện thích hay không. Nàng mỉm cười nhìn bọn nhỏ, Từ Tấn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng xinh đẹp không giảm so với năm đó, ôn nhu hỏi nàng, nùng nùng biết đời này ta lần đầu tiên gặp nàng là lúc nào sao? Phó Dung nghĩ ngợi quay đầu nói với hắn, năm ấy ta bị lên đậu, lúc ta ở Gia Trang. Từ Tấn cười nhìn nàng, không phải, là năm ấy tháng 8 nàng 12 tuổi, nàng ở trên núi khều táo. Phó Dung bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, Từ Tấn so với nàng trùng sinh sớm hơn nửa năm. Nhớ tới vụ này, Phó Dung tính nhầm một chút thời gian, nhịn cười không được. Hoàng thượng vừa trở về liền đi Tín Đô nhìn ta. Từ Tấn thản thản đãng đãng thừa nhận, ôm chặt eo nàng nói, ân, trước đi vào cung nhìn nương nhìn lục đệ, trạng vạng trở lại vương phủ, liền đi nơi nàng ở, sau đó liền đặc biệt muốn biết nàng 12 tuổi đang làm cái gì, có bộ dáng gì, lúc rảnh liền dẫn Hứa ra đi. Hắn ôm lấy nàng, chỉ vào Viện Viện 11 tuổi nói, lúc ấy nàng cao như Viện Viện, giơ gậy trúc chạy chung quanh, bị đập cũng kiều kiều kêu đau, nhìn nàng làm nũng với chính đường, lúc ấy ta chỉ nghĩ, nữ nhân này đời trước ở trước mặt ta sao không phải như vậy. Đời này ta nhất định phải làm cho nàng làm nũng với ta. Đi một vòng lớn cuối cùng cũng đã được như nguyện. Nùng nùng, kiếp sau, chúng ta có sống giống như bây giờ. Hắn tựa vào trán nàng, lầm bầm hỏi. Phó Dung vừa muốn trả lời, xa xa truyền đến bọn nhỏ cười vang, đại nữ nhi thanh âm vang nhất hưng phấn nói phụ hoàng muốn hôn mẫu thân. Phó Dung nhếch khóe miệng lên, nữ nhi đoán sai, không phải Từ Tấn muốn hôn nàng, mà là... Đón Từ Tấn thâm tình chăm chú nhìn, nàng ngẩng đầu lên, đem môi đỏ mọng in lại hắn. Hưởng qua chỗ tốt của hắn, như vậy kiếp sau sau nữa, nam nhân Từ Tấn này đều sẽ là của nàng. Đời này nàng trốn hắn, thật có kiếp sau, nàng sẽ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp chờ hắn đến, hắn không đến, nàng liền đi tìm hắn, tìm được lại cùng hắn làm nũng, lại mê hoặc hắn cả đời. Đời đời kiếp kiếp làm sủng hậu của Từ Tấn hắn. Phiên ngoại 21, phiên ngoại An Vương Tử Yến, ngày 3 tháng 3 tiết thượng tỷ. Tài tử giai nhân đi ra bờ sông, An Vương Tử Bình không thích náo nhiệt ngày xuân lại có hứng thú đi chơi, lệnh cho tùy tùng chuẩn bị xa giá, đi Vĩnh Thái Tử. Đến chân núi, dọc theo 108 bậc thềm đá chậm rãi bước lên, ánh mắt tùy ý thưởng thức phong cảnh trong núi, vừa nhìn đằng trước thì bỗng nhiên thấy một đạo bóng dáng có chút quen thuộc. Từ Bình sinh lòng hoang mang, nhìn chằm chằm người nọ, khi đối phương nghiêng đầu lại, hắn rốt cuộc xác định mình không nhận lầm người, cao giọng hô, Vân Thăng. Từ Yến giật mình, quay đầu thấy An Vương, vội đi xuống, hành lễ với hắn, thất thúc cũng tới a. Từ Bình cười cười, nói, không hẹn mà gặp, Vân Thăng có nguyện cùng ta cùng du chùa. Từ Yến cười đáp, cầu còn không được, vì thế hai chú cháu kèm nhau 3 tuổi sóng vai cùng du xuân. Từ Bình cùng với Không Minh đại sư Vĩnh Thái tự là bạn tốt, mỗi lần tới đều sẽ cùng hắn đánh cờ. Từ Yến bình thường thu thân dưỡng tính, cũng thích cờ đạo, nghe vậy vui vẻ cùng đi. Không Minh nhìn thấy hai chú cháu, không khỏi bật cười, ngày đẹp hội vui, vương gia và thế tử không đi bờ sông tình cờ gặp gỡ giai nhân, sao lại cùng đi tìm lão nạp. Từ Bình 35, Từ Yến 32. Hai hậu duệ quý tộc hoàng gia nhiều lần xin miễn hoàng thượng tứ hôn, kinh thành gần như không ai không biết. Từ Bình cũng trêu ghẹo hắn, chẳng lẽ chỉ cho phép Phật gia cao tăng một lòng hướng Phật, lại không cho ta là phàm phu tục tử một thân một mình thanh tịnh. Không Minh thỉnh hai người ngồi xuống, chậm rãi nói, không phải vậy, lão nạp tạm thông mệnh tương, biết vương gia và thế tử đều có duyên đào hoa, mắt thấy đào hoa chậm chạp không tới, trong lòng hoang mang. Có lẽ hai vị đi nhiều hồng trần một chút có thể gặp được người định trong mệnh số. Từ Bình buông mi cười nhẹ, hắn quả thật từng có một đoạn duyên đào hoa, đáng tiếc nửa đường biến hóa, nay người nọ đã là hoàng hậu ngàn vạn sủng ái tại một thân, hắn năm đó chưa thể thực hiện ước định, cảm giác áy náy cũng nhạt dần, tuy rằng không hề nhớ mong người có duyên vô phận, lại cũng không gặp được ai có thể làm cho tâm hắn gợn sóng, vì vậy chưa lập gia đình. Từ Yến nhìn về mảnh trúc xanh phía ngoài cửa sổ, duyên đào hoa sao, hắn đã gặp được chỉ là nước chảy có tình hoa rơi vô tình, bay vào người nhà khác. Không Minh mỉm cười đánh giá hai người, một đôi ánh mắt thanh minh phảng phất có thể khám phá suy nghĩ trong lòng hai người, ngón tay khinh động, đảo mắt đã bấm hai quẻ, cười nói, nguyên lai hai vị đào hoa đều đã bỏ qua, đáng tiếc, vạn sự đều do duyên pháp, xem ra kiếp trước hai vị đều có chỗ cô phụ giai nhân, bởi vậy kiếp này chỉ có thể gặp thoáng qua, vô duyên tụ hợp. Từ Yến và hắn giao tình không sâu, trong lòng cười nhạt, trên mặt lại không biểu hiện ra. Từ Bình không kiêng kỵ thản nhiên chào phúng hắn, trước chỉ biết đại sư thông hiểu Phật lý. Không ngờ còn có thể xem bói, không bằng đại sư cùng ta hồi phủ, ta vì đại sư tiến dẫn, ngày sau chuyên tính mệnh chắc nhân duyên cho quý nhân quan to, đảm bảo đại sư một đời vinh hoa phú quý. Không Minh vuốt râu cười, không hề nói năng rườm rà. Buổi trưa cơm xong, Từ Bình cùng Từ Yến đều ở phòng khách nghỉ ngơi. Hai người đang ngủ, Không Minh nhẹ bước qua trước cửa trong miệng nói nhỏ vài câu, không biết nói gì. Trong phòng, Từ Bình đi vào giấc ngủ không lâu, bỗng nhiên vào mộng. Tựa mộng lại không phải mộng, hắn giống như người xem, nhìn đến chỗ đại nghịch bất đạo, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được. Hắn mơ thấy Phó Dung, lúc đó hắn cùng Túc Vương Từ Tấn ở Linh Sơn ngắm cảnh, đang muốn rẽ vào, một nữ tử mỹ mạo mặc váy trắng đột nhiên thất kinh lao tới. Từ Bình hiếm khi đi chỗ đông người, chưa từng bị nữ nhân dây dưa, nhưng hắn hiểu được loại kỹ xảo này, không chút nghĩ ngợi đẩy người đến chỗ Từ Tấn. Kinh hồng thoáng nhìn, Từ Bình cũng kinh diễm đối phương đẹp, bởi vậy không nhẫn tâm đẩy người ngã xuống đất, nếu nàng có tâm trèo cao Túc Vương mà chịu cũng là lựa chọn không sai. Sau đó hắn không gặp lại, nghe nói nàng thành tiểu thiếp của Túc Vương. Lại sau này, Từ Tấn Từ Hạo hai huynh đệ mệnh táng chiến trường, có người xác nhận là thái tử làm hại, gia hòa đế giận dữ muốn phế thái tử mưu nghịch thừa dịp thành vương tiến cung thăm bệnh cùng hoàng hậu liên thủ, bí mật giết thành vương. Chuyện đó cùng hắn cũng không quan hệ, không ngờ cuối cùng đảng Thái Tử và đảng Vĩnh Ninh công chúa ác đấu, Khâu Đặc Phụng chỉ thỉnh hắn chấn loạn. Từ Bình cũng không xem thánh chỉ, hắn cũng không muốn xen vào nước đục này. Khâu Đặc lại nói Thái Tử hoang dâm vô độ, không phải minh quân, thỉnh hắn vì đại ngụy xã Tắc Thiên Thu suy nghĩ. Nghe bên ngoài chém giết, trong mộng hắn dao động, sau đó hắn thành tân quân. Triều thần khuyên hắn lập hậu tuyển phi, đây là chuyện thuận lý thành chương, hắn ứng. Tháng 4 mẫu đơn nở rộ trong muôn hồng nghìn tía, hắn lại gặp Phó Dung. Nàng thật sự rất đẹp so với những quý nữ tuổi thanh xuân kia lớn hơn 5-6 tuổi, diễm áp quần phương như cũ, hắn liếc thấy nàng, cũng nhìn thấy khi nàng nhìn về phía hắn trong mắt đấy vui sướng. Từ Bình cảm thấy rất có hứng thú, cô nương này đến cùng thích hắn bao nhiêu, trước đó chủ động yêu thương Nhung nhớ một lần, nay đã làm thiếp thất Túc Vương, thế nhưng còn muốn trở thành phi tử của hắn. Có muốn cho nàng như nguyện hay không? Hắn mới toát ra ý niệm liền thấy nàng bị người đẩy vào trong nước, hắn sai người đi cứu, phó thần lập tức nhảy xuống cứu người, đáng tiếc nàng chán đập vào đá trong khoảnh khắc hương thiêu ngọc vẫn. Mộng tới đây, Từ Bình đột nhiên bừng tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn lên xà nhà, nhất thời phân không rõ đây chẳng qua là một giấc mộng hoang đường, hay là kiếp trước của bọn hắn. Hết thảy đều chú trọng duyên pháp sao? Đó hẳn là kiếp trước đi. Nàng một lòng muốn đến bên cạnh hắn, nỗ lực hai lần, lần đầu tiên hắn đem nàng giao cho người khác, lần thứ hai hắn mở to mắt nhìn nàng rơi xuống nước, không thể đúng lúc cứu nàng lên. Cho nên đời này lão thiên gia phạt hắn, muốn cưới nàng, lại đem nàng hứa cho người khác. Từ Tấn đâu, hắn và Phó Dung có duyên phận gì? Từ Bình mờ mịt suy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười. Một giấc mộng mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc kệ kiếp trước như thế nào, hắn chính là hắn, một nhàn vương lòng không mang chí lớn. Cách một bức tường, Từ Yến còn đang trong mộng. Mộng quá đẹp, hắn luyến tiếc tỉnh. Hắn mơ thấy Phó Dung, mơ thấy nàng gả cho hắn, là thê tử của hắn. Động phòng hoa chúc nàng đẹp khiến tim hắn đập nhanh, thất thố chảy máu mũi, nàng vừa vội vừa cười, sau đó nhiều lần giễu cợt hắn không có tiền đồ. Hắn quả thật không có tiền đồ đến mức vì một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng xuất thần, không tiền đồ đến mức cái gì cũng nguyện ý theo nàng. Nàng thích ăn táo, hắn bồi nàng đi khều, nàng ghét bỏ hắn khều táo không đủ hồng không đủ đẹp, hắn liền nhìn chằm chằm tìm quả táo xinh đẹp cho nàng. Lúc nàng ăn xong ôm lấy nàng, thưởng thức ngọt ngào trong miệng nàng. Nàng không thích ra cửa du ngoạn, ngại ngồi xe ngựa sóc này, hắn liền ôm nàng trên đùi cam tâm tình nguyện làm đệm cho nàng. Nàng không nguyện leo núi, đi nhiều hai bước cũng không cao hứng, hắn liền cõng nàng vào rừng anh đào, cõng nàng ngắm hoa, rồi cõng nàng về sân nhà mình, đè nàng lên giường, ngửi trên người nàng một đường ngát mùi anh đào. Hắn cho rằng cuộc sống thần tiên này sẽ vẫn luôn kéo dài, cảnh tiếp trong mộng lại đột nhiên biến hóa. Mẫu thân chỉ trích nàng, một ngày ba bữa bắt nàng đứng bên cạnh hầu hạ, phạt nàng chép kinh thư, chép không tốt liền không cho nàng trở về phòng. Muội muội không thích nàng, mỗi lần hắn và Phó Dung muốn làm gì, như ngắm hoa câu cá, muội muội đều chạy tới quấn hắn. Từ Yến đau lòng nàng, đi lý luận cùng mẫu thân mắng hắn làm con bất hiếu, dùng công ơn nuôi dưỡng nhiều năm áp hắn. Từ Yến không thích muội muội càn quấy khó chơi, hắn đi giảng đạo lý cùng muội muội chỉ khóc khóc hắn có tức phụ quên muội muội. Hắn không dám ngỗ nghịch mẫu thân, không đành lòng thương tâm muội muội. Hắn thử phía dưới tận lực ngầm bù đắp nàng, giúp nàng bóp vai đấm lưng xoa chân, hiệu quả lại rất nhỏ. Nàng không thích cười nữa, giống đóa hoa dần dần héo rũ, mỹ lệ vẫn còn, trong mắt lại không có sáng rọi. Rốt cuộc một ngày, nàng khóc cầu hắn thả nàng đi. Hắn luyến tiếc ba ngày ba đêm không ngủ, nhưng hắn càng luyến tiếc nhìn nàng khổ sở, hắn không có cách nào cho nàng thoải mái vui sướng, vậy hắn nguyện ý thả nàng về nhà. Hắn tự mình đưa nàng về phó gia, một chớp mắt kia, nàng buông tay hắn xuống xe thiện lương của hắn cũng đi theo. Nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống, Từ Yến giơ tay lên, nhìn khách phòng vĩnh thái tự bài trí đơn giản lịch sự tao nhã chậm rãi ngồi dậy. Nguyên lai chỉ là giấc mộng, nhưng lại chân thật như vậy. Năm ấy ở Như Ý Trai, hắn cầu nàng gả cho hắn, nàng nói mẫu thân muội muội hắn đều không thích nàng, gả cho hắn hai người cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc ấy hắn không tin, nhận định là nàng không thích hắn, người nhà không hợp chỉ là lấy cớ, nhưng trải qua giấc mộng quá mức chân thật này, Từ Yến tin. Mẫu thân muội muội hắn quả thật giống hệt trong mộng. Xuống giường, Từ Yến đi tới trước giá rửa mặt vẩy nước lên mặt. Nước mắt cùng với bọt nước rơi xuống, khóe miệng lại hiện lên cụ cười thoải mái. Hắn không xứng với nàng, không thể cùng một chỗ, không phải không có duyên, mà là hắn không xứng với nàng. Thua Từ Tấn, hắn nhận. Tới đây chuyện Sủng Hậu Chi Lộ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.